Trùng sinh hồng hoang ta là tổ long chương 506 tới chương 551. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Ta sẽ chuyển trước 95 tỷ, 75 tỷ còn lại, sau khi xác định tin tức Mộ Thiên Dịch đã chết, ta sẽ lập tức gửi qua. Chút tiền này tuy không ít, nhưng đối với vương gia ta thì không đáng nhắc tới. Gia chủ vương gia cười lớn, ha, được. Đúng rồi, thần long hội chúng ta giết một người, không đạt mục đích tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cứ yên tâm đi. Hừ, vậy ta chờ tin tốt của các ông. Gia chủ vương gia cúp điện thoại, lập tức sai người chuẩn bị 95 tỷ tiền vốn. Đây không phải là một con số nhỏ, tài khoản của thần long hội lại ở nước ngoài, chuyển tiền rất dễ bị phát hiện. Chỉ có thể thông qua hàng chục chi nhánh của vương gia, chuyển khoản vào các tài khoản ẩn của thần long hội. Sau khi thần long hội nhận được khoản tiền này, lập tức phái ra một vị nguyên lão cấp tông sư. Chỉ cần là cấp bậc tông sư thì đều là cấp bậc nguyên lão trong hội. Ngoài ra còn có một dị năng giả hệ tinh thần, bốn cao thủ thiên giai, tất cả cùng chạy tới kinh đô. Bên cạnh đó, tại kinh đô cũng có cứ điểm quan trọng, bên trong cũng có cao thủ tỏa trấn. Lần này vì 150 tỷ, thần long hội tự nhiên sẽ không lơ là. Bên phía Mộ Thiên Dịch lại hoàn toàn không hay biết gì. Bởi vì Mộ Thiên Dịch và Điền Điềm sống chung với nhau, Tần Nhiên lúc trước không ở cùng, cho nên vào 7 ngày trước khi khai giảng, bọn họ đã đột phá bước cuối cùng. Lúc đó Tần Nhiên chưa dọn vào, nhưng gặp mặt vài lần cũng nhìn ra bên trong có vấn đề. Dù sao hai người cũng là bạn thân, nên vừa hỏi một chút, Điền Điềm đã đỏ mặt thú nhận toàn bộ. Tần Nhiên cũng đỏ mặt tía tai, vốn có chút ngại ngùng không muốn dọn vào, nhưng Điền Điềm cứ nằng nặc đòi cô chuyển tới. Tuy là cao thủ thiên giai, nhưng Điền Điềm cũng có chút chịu không nổi sự mạnh mẽ của Mộ Thiên Dịch, cần có một người san sẻ, người đó tự nhiên là Tần Nhiên. Tần Nhiên nghe vậy, rốt cuộc cũng lấy hết can đảm dọn vào. Có điều cô và Mộ Thiên Dịch vẫn chưa đi đến bước cuối cùng kia. Sau khi khai giảng, Mộ Thiên Dịch lái một chiếc xe, chở theo hai cô gái đi tới trường học. Lúc xuống xe, bọn họ đã thu hút ánh mắt của hầu hết mọi người, chủ yếu là do danh tiếng của Tần Nhiên quá lớn, đi đến đâu cũng là tiêu điểm. Hai cô gái một trái một phải đi bên cạnh Mộ Thiên Dịch, khiến cho đám cẩu độc thân tức đến mức chửi đồng. Yêu mà không giấu, tự tìm đường chết. Hình ảnh ba người cũng nhanh chóng bùng nổ trên diễn đàn Đại học Kinh Đô. Một số đệ tử thế gia hoàn toàn không chê chuyện lớn, đem quan hệ giữa Mộ Thiên Dịch và hai người đẹp tung ra, khiến cả diễn đàn tối hôm đó như vỡ tổ. A, nữ thần của tôi, bị người ta cướp mất rồi. Súc sinh A, đúng là súc sinh mà, một người mà có hai bạn gái. Mộ Thiên Dịch đối với những lời mắng mỏ này hoàn toàn không hay biết, hắn cũng chẳng quan tâm. Ngay sau đó là đợt tập quân sự. Tập quân sự có tính tín chỉ, con cháu các gia tộc muốn trốn tránh cũng không được, gia tộc cũng không cho phép, dù sao ai cũng biết để đám công tử bột này rèn luyện một chút cũng tốt. Tập quân sự cũng là cơ hội tốt để làm quen với mọi người. Thông thường sau một tháng quân huấn, mọi người trong lớp đều đã quen biết nhau khá khá. Mộ Thiên Dịch một mình đi nhận quân phục rồi trở về lớp. Trong đại học không có phòng học cố định, mỗi tiết học đều có phòng riêng, chẳng qua theo yêu cầu của cố vấn học tập, người trong lớp tập trung tại một chỗ mà thôi. Nhìn thấy hơn 30 người trong phòng, hầu như đều tập trung theo nhóm ký túc xá. Dù sao mới vào đại học, cũng chẳng quen biết mấy ai, chỉ có thể bắt đầu từ bạn cùng phòng. Mộ Thiên Dịch có chút cô đơn ngồi ở phía sau, hắn sống ở bên ngoài, một người cũng không quen. Nhưng khi hắn cầm bộ đồ tác chiến bước vào lớp, ánh mắt của tất cả mọi người đều dán chặt lên người hắn. Trong đó, đám nam sinh đều mang ánh mắt ghen tị, còn nữ sinh thì thầm mắng hắn là cha nam. Mộ Thiên Dịch đương nhiên nghe được, chẳng qua là không thèm chấp nhặt mà thôi. Ơ, anh cũng ở chỗ này à, trùng hợp vậy sao? Mộ Thiên Dịch nhìn thấy Hạ Tình Tình đang ngồi phía trước nói xấu mình với một đám nữ sinh. Biết không, tên đó là cha nam, đã có vị hôn thê lại còn có bạn gái. Mọi người tránh xa hắn ra một chút. Hạ Tình Tình vừa nói vừa trừng mắt nhìn Mộ Thiên Dịch hai cái. Không bao lâu sau, một người đàn ông hơn 40 tuổi bước vào, hẳn là cố vấn học tập của lớp. Chào mọi người, tôi là Lưu Thư Cường, cố vấn học tập 4 năm đại học của các em. Khiến cho đám nam sinh thất vọng vô cùng chính là cố vấn lại là một ông chú già. Sau khi giới thiệu xong, toàn thể nhân viên bắt đầu làm quen. Được rồi, tôi giới thiệu xong rồi. Sáng mai 7 giờ tập trung tại đây, đồng thời cũng là ngày đầu tiên bắt đầu quân huấn. Hiện tại còn nửa ngày, chúng ta trò chuyện, giao lưu, thuận tiện tự giới thiệu bản thân, vì sao chọn chuyên ngành y học lâm sàng. Cơ bản đại học nào khai giảng cũng có kiểu tự giới thiệu này, từng người một đứng lên giới thiệu. Khi Mộ Thiên Dịch bước lên bục giảng, bên dưới vang lên một tràng tiếng la ó. Cha nam, thần nhân A, Lưu Thư Cường cũng không biết chuyện xảy ra trên diễn đàn, có chút mạc danh kỳ diệu. Chào mọi người. Tôi là Mộ Thiên Dịch, đến từ thành phố Lam Hải. Giới thiệu kiểu cơ bản nhất, nói xong hắn liền tự động đi xuống, đối với những tiếng la ó kia hắn hào không để ý, kỳ thật hắn có thể cảm nhận được, cái lớp này không có bao nhiêu ác cảm, dù là đang la ó, cũng không có ác ý gì đặc biệt, chỉ là một kiểu trào phúng đùa giỡn mà thôi. Được rồi, xem ra Mộ Thiên Dịch rất có danh tiếng trong lớp chúng ta a, trong lớp cần một lớp trưởng, tôi là người dân chủ, nhưng bầu cử lớp trưởng cần đợi sau khi quân huấn kết thúc mới chính thức bắt đầu, đồng thời hội học sinh cũng sẽ tuyển cử. Hiện tại lớp trưởng do tôi tạm thời chỉ định. Theo quy củ truyền thống, lớp trưởng do người có điểm thi đại học cao nhất lớp đảm nhiệm. Mộ Thiên Dịch làm lớp trưởng. Hả, hạng nhất, nghe nói là người Mộ gia ở kinh thành, không phải là đi cửa sau chứ? Thân phận Mộ Thiên Dịch đối với các bạn học này đã không còn là bí mật, đều do đám con cháu thế gia kia đem thân phận hắn hoàn toàn phơi bày ra ánh sáng. Nhất thời tiếng nghị luận nổi lên phân vân, nhưng cố vấn Lưu Thư Cường Tịnh không biết, cũng không phải là đi cửa sau. Nếu nói trong đây có ai đi cửa sau thì đó là Hạ Tình Tình. Hạ Tình Tình xuất thân từ thế gia y dược, cha cô và Lưu Thư Cường là bạn học cũ. Sự việc có chút nhiều, phải có một phó lớp trưởng, thông thường lớp trưởng và phó lớp trưởng là một nam một nữ. Vừa vặn hạng hai là Hạ Tình Tình, vậy phó lớp trưởng là Hạ Tình Tình. Chờ sau khi quân huấn kết thúc sẽ chính thức tuyển chọn lại lớp trưởng. Lưu Thư Cường lại nói một lần nữa. Tiếp đó ông cũng mặc kệ Hạ Tình Tình và Mộ Thiên Dịch có đồng ý hay không, trực tiếp để mọi người tự do trò chuyện rồi không quản nữa. Không khí có chút xấu hổ, Mộ Thiên Dịch một mình ngồi đó bị người ta chỉ trỏ, khiến người ta ngượng ngùng. Lúc này, một cậu chàng béo tròn tiến lại gần, hey, chào anh, em là Hạ Đức Tân, hy vọng được làm quen với anh. Cậu chàng Hạ Đức Tân này có chút hướng nội, trong ký túc xá cũng không quen biết ai, chính xác hơn là có chút tự ti vì xuất thân nông thôn. Ba người còn lại trong ký túc xá nhìn qua lai lịch đều không nhỏ, không phải con nhà đại phú đại quý thì cũng là con quan. Không có tiếng nói chung, nhưng nhìn thấy Mộ Thiên Dịch độc lai độc vãng một mình, cậu bèn kiên trì tới chào hỏi. Mộ Thiên Dịch nhìn qua, thầm nghĩ, ồ, cương nhiên có người bắt chuyện. Chào cậu, tôi là Mộ Thiên Dịch, rất vui được làm quen. Mộ Thiên Dịch đưa tay ra. Chào, chào anh. Hạ Đức Tân lập tức bắt tay hắn. Hạ Đức Tân cũng là một người thật thà, không tham gia diễn đàn, chuyện xảy ra mấy ngày nay một chút cũng không biết. Tuy biết người trước mắt lai lịch bất phàm, nhưng nhìn hắn cô đơn một mình, cũng có chút cảm động thân thụ, vì thế mới tới làm quen. Ơ, cậu có họ hàng gì với Hạ Tình Tình kia không, sao đều họ Hạ thế? Mộ Thiên Dịch trêu chọc hỏi. Ách, đại lớp trưởng, anh đừng có nói lung tung, em là người vùng Tây Bắc, cô ấy là người miền Nam, một chút quan hệ cũng không có. Ha ha, đùa chút thôi. Tôi và cô ấy cùng một nơi, đều ở thành phố Lam Hải. Đúng rồi, sao cậu lại thi vào chuyên ngành này? À, ông nội em là thầy thuốc đông y, cũng coi như truyền thống gia đình đi. Em chọn chuyên ngành y học lâm sàng, nhưng chỉ học y thôi thì không đủ, em định chọn thêm một hai chuyên ngành nữa, kiểu như học bằng kép ấy. Chàng béo Hạ Đức Tân nói, à, thì ra là vậy, tôi lại không lo xa đến thế, tôi chỉ cần học cái này là được rồi. Cậu không học đông y sao? Đông y à, cái này cảm giác người ta đều không tin tưởng lắm, tỷ lệ thất nghiệp cũng cao. Hạ Đức Tân đáp, Mộ Thiên Dịch gật đầu, quả thật là vậy, muốn có chút thành tựu trong ngành đông y, ước chừng phải mất mấy chục năm. Người trong nước khám đông y cũng không mấy ai dám để bác sĩ trẻ tuổi luyện tay nghề. Thì ra là như thế. Đúng rồi anh, lát nữa cùng đi ăn cơm nhé. Em mời, anh là người bạn học đầu tiên em quen biết. Mộ Thiên Dịch nói, anh mời á, thế thì ngại quá. Nhưng mà đi ăn nhà ăn thì em có thể đồng ý, đến lúc đó em có thể mời lại. Hạ Đức Tân xuất thân nông thôn, chi tiêu ở kinh đô không thấp, tiêu tiền cũng không dám phóng khoáng, rất tiết kiệm. Nói đến đây, cậu lại càng tự ti hơn, biết vị trước mặt không phải người đơn giản, hình như rất có tiền. Mộ Thiên Dịch nhìn biểu tình của Hạ Đức Tân, nháy mắt liền hiểu rõ, loại biểu tình này hắn cũng từng thấy trên mặt Điền Điềm. Hắn lập tức nói, hey, anh trai nghĩ nhiều rồi, chúng ta đi ăn nhà ăn, vừa vặn bạn gái tôi rốt cuộc cũng đi bồi bạn học của cô ấy rồi, chúng ta cùng ăn là tốt nhất. Trong giấy báo nhập học của Mộ Thiên Dịch có một cái thẻ sinh viên, bên trong có sẵn 200 tệ, có thể dùng để ăn cơm hoặc mua đồ trong siêu thị. Vậy được, em còn tưởng anh không ăn cơm nhà ăn chứ. Sắc mặt Hạ Đức Tân tốt hơn một chút. Ha ha ha. Cậu tưởng tôi ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị bên ngoài à, đùa hoài, hồi cấp 3 tôi đã ăn cơm nhà ăn suốt 3 năm rồi. Trong nhà ăn nào là khoai tây, cải trắng, hành tây, súp lơ, tôi ăn đến phát ngán rồi. Bữa nào mà không có cọng tóc trong đó, tôi còn cảm thấy không chính tông ấy chứ. Mộ Thiên Dịch khoa trương nói, ha ha ha, đại lớp trưởng, anh nói chuyện thật thú vị, cơm nước nhà ăn làm gì đến mức chỉ có khoai tây sợi. Hạ Đức Tân cười, trong lời nói đùa của Mộ Thiên Dịch, sự tự ti của cậu cũng nhanh chóng tiêu tan. Lúc này, Hạ Tình Tình đứng lên hô lớn, mọi người nghe tôi nói, trật tự. Bởi vì Hạ Tình Tình cũng là cán bộ lớp, lại là hoa khôi, lời nói của người đẹp hiệu quả hơn Mộ Thiên Dịch nhiều. Vừa đứng ra, toàn bộ đều im miệng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô. Mọi người nghe tôi nói, có duyên ngàn dặm mới gặp nhau, mọi người từ ngũ hồ tứ hải tụ về đây, trở thành sinh viên cùng một trường, một chuyên ngành, một lớp, đây là duyên phận rất lớn. Ngày mai là buổi quân huấn đầu tiên rồi, tối nay, tôi chuẩn bị một buổi tụ họp, mọi người thấy thế nào? Hạ Tình Tình hô hào đề nghị, lập tức nhận được sự hưởng ứng. Được, nên như vậy, tôi ủng hộ. Một nam sinh cọ nhiệt đứng lên. Tôi giơ hai tay tán thành. Lại một người kích động hét lên, sợ Hạ Tình Tình không nhìn thấy mình. Có tôi, lại một nam sinh nữa. Nữ sinh hưởng ứng cũng không ít, nhất thời toàn bộ đều giơ tay. Chỉ có Mộ Thiên Dịch và Hạ Đức Tân là không giơ tay. Đại lớp trưởng, anh và cậu bạn béo bên cạnh, hai người muốn tách rời tập thể sao? Hạ Tình Tình ngữ khí bất thiện hỏi. Không, tôi tán thành, tôi và anh ấy đều tán thành. Hạ Đức Tân lập tức giơ cả hai tay, Mộ Thiên Dịch cũng giơ tay theo. Hừ, tán thành là được rồi. Nhưng mà, nghe nói đại lớp trưởng rất có tiền nha, thủ khoa đại học, nghe nói còn có hai cô bạn gái. Chẳng lẽ không có chút biểu hiện gì sao? Hạ Tình Tình nói giọng quái gở, muốn Mộ Thiên Dịch phải tốn kém một chút. Nhưng tâm địa cô không xấu, không định dìm Mộ Thiên Dịch vào chỗ chết. Ếch, cứ phải là tôi mời khách à? Mộ Thiên Dịch nhìn biểu tình của Hạ Tình Tình liền biết đối phương cố ý, thân làm lớp trưởng ngay cả mời khách cũng không được sao? Sao lại keo kiệt để cho hai đại mỹ nữ nhìn chúng thế kia? Hạ Tình Tình phản vấn. Mộ Thiên Dịch nghe xong toát mồ hôi hột, cái chủ đề này thật sự không thể tiếp tục nữa. Dừng, đừng nói cái này nữa, không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao, tôi mời được. Đúng rồi, cá nhân tôi không định tranh cử lớp trưởng hay cán bộ lớp gì đâu, có gì không đúng mong mọi người bỏ qua cho. Nhưng nếu có việc cần tôi giúp, tôi nhất định sẽ giúp, nhà tôi ở Kinh Đô cũng có chút năng lượng. Tôi hy vọng sẽ cùng các vị đồng học chung sống vui vẻ trong 4 năm tới. Mong được chiếu cố nhiều hơn, Mộ Thiên Dịch nói, tạo ra một tầng khoảng cách với các bạn học này. Hừ, tên cha nam, nói thì hay lắm. Hạ Tình Tình thầm mắng trong lòng, nhưng ngoài miệng lại cười nói, ha ha ha, được, mọi người đều biết cậu là đại thiếu gia Mộ gia mà. À, chỉ cần mỗi tháng cậu mời tôi đi ăn cơm, tôi sẽ chiếu cố cậu mỗi ngày, ha ha ha. Nhưng mà cậu đã có hai bạn gái rồi, xin đừng tai họa các bạn nữ trong lớp tôi nữa. Ếch, Hạ Tình Tình lại nói rồi, đừng có nói nhiều về chủ đề này nữa. Mộ Thiên Dịch ôm đầu, thật muốn chặn miệng Hạ Tình Tình lại. Cuối cùng mấy người quyết định sẽ tụ tập tại một quán ăn nhỏ gần cổng trường. Đến buổi trưa, Mộ Thiên Dịch dẫn Hạ Đức Tân tới nhà ăn. Trong trường có mấy cái nhà ăn, mỗi cái đều có không ít món đặc sắc. Hai người đi lấy cơm, ngồi xuống một chỗ. Hạ Đức Tân nhìn Mộ Thiên Dịch hỏi, cái đó, đại lớp trưởng, không phải anh rất có tiền sao? Hay, đừng gọi tôi là đại lớp trưởng, chỉ là tạm thời thôi, gọi tôi là Mộ Thiên Dịch được rồi. Còn chuyện có tiền hay không, tiền đó là của gia đình, không liên quan gì đến việc tôi có tiền hay không. Mộ Thiên Dịch đáp, vậy trong nhà anh không phải rất giàu sao? Hạ Đức Tân là trai thẳng. Có gì hỏi nấy, cũng không biết nói vòng vo. Ha ha, điều tra hộ khẩu à, nhưng nói với cậu cũng không sao, tôi là người Mộ gia, nhưng trước đó cũng giống cậu thôi, nhà nghèo con mọn. Mấy ngày trước mới gia nhập Mộ gia, nhận tổ quy tông. Còn về Mộ gia ở kinh thành chắc là cũng được đi, tôi cũng không hiểu rõ lắm. Mộ Thiên Dịch nói, ếch, ngại quá, em không nghĩ anh lại là thế gia tử đệ. Hạ Đức Tân gãi gãi đầu, hửm, cậu cũng biết thế gia. Mộ Thiên Dịch ngạc nhiên. Vâng, nghe ông nội em nói Hạ gia chúng em nghe đâu mấy trăm năm trước cũng là thế gia, chẳng qua vì một số nguyên nhân mà sa sút. Hiện tại Hạ gia phân tán rồi, y học Hạ gia cũng phân tán khắp nơi. Chi phái Hạ gia của em chỉ còn 30 người, người biết y thuật cũng chỉ có 2 người. Hạ Đức Tân kể, nói không chừng cậu và Hạ Tình Tình thật sự là người một nhà đấy, có thời gian thì đi hỏi thử xem. Nhà Hạ Tình Tình ở Lam Hải cũng là một thế gia y dược. Mộ Thiên Dịch lùa một miếng cơm, ha ha, anh cứ nói đùa, người ta là tiểu thư gia tộc lớn, em thì sao? Chỉ là nông dân nhà quê mà thôi. Hạ Đức Tân tự tin nói. Con người đừng nên không tự tin như thế à. Nhìn tính khí Hạ Tình Tình cũng không phải là người khó chung đụng. Trong lúc Mộ Thiên Dịch và Hạ Đức Tân đang nói chuyện, Vương Tử Hàm cầm một bó hoa hồng lớn, phía sau đi theo mấy tên chó săn, phong táo bước lên tầng 2 nhà ăn, cũng là tầng mà Mộ Thiên Dịch đang ngồi. Sở dĩ hắn tới đây cũng vì Hạ Tình Tình sau khi rời lớp học đã cùng bạn cùng phòng đi ăn cơm. Vương Tử Hàm đã cho người theo dõi Hạ Tình Tình rất lâu rồi, một người thích trưng diện như hắn, nhà ăn đông người là nơi thích hợp nhất để thể hiện. Vương Tử Hàm dáng dấp không tệ, lại nhiều tiền, ra thế ai cũng biết, đi dọc đường thu hút không ít ánh mắt. Nhưng nhìn tác phong của hắn, ai cũng biết, cái tên Vương Tử Hàm này lại đi tai họa người khác rồi. Sự thật đúng là như vậy, loại nhan sắc như Hạ Tình Tình, không có Mộ Thiên Dịch ở đây, hắn cũng không định buông tha, càng không nói đến việc hắn tự cho rằng mình đã hiểu lầm quan hệ giữa hai người họ. Vương Tử Hàm phong tao vô cùng đi tới trước một bàn ăn, không chút ngần ngại thân phận đại thiếu gia thế gia, quỳ một gối xuống trước mặt Hạ Tình Tình. Tình Tình, làm bạn gái anh nhé. Vương Tử Hàm tình cảm giạt rào bưng bó hoa hồng, nhìn Hạ Tình Tình đắm đuối. Hạ Tình Tình cùng cả bàn nữ sinh đều ngớ người. Ai đây, mới khai giảng nửa ngày đã đi tán gái, ra tay cũng quá sớm rồi đi. Do đều là tân sinh viên năm nhất, đối với những chiến tích lẫy lừng của Vương Tử Hàm hoàn toàn không hay biết, nếu là nữ sinh bình thường nói không chừng đã nhanh chóng đồng ý, nhưng Hạ Tình Tình không phải người bình thường, người cô thích phải có cùng sở thích với cô, hơn nữa phải mạnh hơn cô. Gia tộc cô là thế gia y học, liếc mắt một cái liền phát hiện người đàn ông trước mặt sắc mặt trắng bệch. Tuyệt đối là do túng dục quá độ. Loại tình huống này còn đáng hận hơn cả tên cha nam kia. Xin lỗi, tôi từ chối. Trong thời gian đại học tôi không yêu đương. Nếu muốn theo đuổi tôi thì tặng hoa hồng vô dụng thôi. Nhà tôi là thế gia y học, muốn theo đuổi tôi thì phải vào học viện y, thành tích phải cao hơn tôi, tôi không thích người yếu hơn mình. Hạ Tình Tình vừa nói vừa không thèm nhìn người trước mặt, cúi đầu ăn từng miếng cơm nhỏ. Cô biết người này không đơn giản, mang theo cả một đám người như vậy, tuyệt đối là đại gia tộc ở Kinh Đô. cô ở đây thân cô thế cô, không thể đắc tội người ta quá mức, cho nên chỉ có thể tìm một cái cớ để từ chối. Vương Tử Hàm trong lòng đầy ngạo khí, hắn cười nhạt. Cả cái nước Hạ này, theo hắn biết, ở Hoa Y mà thành tích mạnh hơn hắn, thứ hạng cao hơn hắn thì chỉ có một người. Đó là Mộ Thiên Dịch. Mộ Thiên Dịch là người duy nhất trong cả chuyên ngành y học có thành tích cao hơn Hạ Tình Tình. Vương Tử Hàm sắc mặt biến đổi. Lần đầu tiên theo đuổi Hạ Tình Tình, hắn biết xác suất thành công không lớn, nhưng để làm Mộ Thiên Dịch ghê tởm, hắn không giống như những lần theo đuổi người khác trước đây, nếu đối phương không đồng ý thì uy hiếp. Hắn định dùng lời ngon tiếng ngọt, tỏ vẻ không vội, muốn tìm hiểu trong một tháng. Trong một tháng đó, hắn sẽ vung tiền như rác, cho những cô gái nhỏ này biết thế nào là hậu đài và thế lực cường đại. Dưới sự lo sợ, không cần đến một tháng tuyệt đối sẽ phải nghe theo. Ha ha, anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Từ cái nhìn đầu tiên khi thấy ảnh của em, anh đã thích rồi, vì em anh có thể làm tất cả. Ngày mai anh sẽ đi chuyển hệ, chuyển đến lớp của em. Vương Tử Hàm nói xong đặt bó hoa lên bàn, quay sang nói với người bên cạnh, đi, lấy cho tao một suất cơm, lâu rồi tao không ăn ở nhà ăn, đồ ăn ở nhà ăn mùi vị cũng không tệ, biết tao thích ăn gì rồi chứ, mau đi đi. Vâng, Vương Thiếu, một tên đàn em lập tức chạy đi. Hạ Tình Tình nhíu mày, thầm nghĩ, chuyển hệ. Hỏng rồi, thật sự bị cái tên chó ghẻ này bám dính rồi, phải làm sao bây giờ? Đây là Đại học Kinh Đô, ở nơi này muốn chuyển ngành thì năng lượng sau lưng phải lớn đến mức nào? Nhưng quan trọng là sau này có khả năng thật sự sẽ bị cuốn lấy. Lúc trước ở thành phố Lam Hải, cô để biểu ca làm lá chắn, mấy con ruồi bỏ kia toàn bộ đều bị biểu ca đánh chạy. Hiện tại làm sao bây giờ, biểu ca của cô đã đi lính rồi, đi đâu tìm một lá chắn đây? Loại người này phải làm cho hắn hết hy vọng, nếu không thật sự không có cách nào thoát khỏi. Nhất thời Hạ Tình Tình có chút không biết làm sao. Mấy cô bạn cùng phòng của cô thì hâm mộ ghen tị nhìn Hạ Tình Tình, thầm nghĩ cô bị ngốc sao? Tại sao Hạ Tình Tình lại từ chối? Mộ Thiên Dịch và Hạ Đức Tân đương nhiên cũng đang làm quần chúng ăn dưa, động tĩnh lớn như vậy, cộng thêm dáng vẻ chiêu giao của Vương Tử Hàm, đi đến đâu chẳng là tiêu điểm. Một lát sau, thủ hạ của Vương Tử Hàm đã bưng một suất cơm tới. Vương Tử Hàm nhìn phần cơm, nói, hai, cơm nước của Đại học Kinh Đô đúng là mỹ vị, không hổ là học phủ đệ nhất. Tình Tình, sau này mỗi ngày anh sẽ ăn cơm cùng em. Lúc nói chuyện, hắn cố tình nói bằng giọng điệu đặc biệt buồn nôn khiến cho quần chúng ăn dưa như Mộ Thiên Dịch cũng muốn ói. Ngại quá, tôi có bạn trai rồi, xin đừng lãng phí thời gian nữa, giữa chúng ta một chút khả năng cũng không có. Hạ Tình Tình kiên trì nói, hiện tại chỉ có thể lôi ông anh họ ra làm lá chắn thêm lần nữa. Ha ha, Tình Tình, em nói vậy làm anh quá đau lòng rồi. Em có biết không, trước khi anh theo đuổi em thì đã điều tra rồi. Cái người bạn trai ngày ngày đưa đón em hồi cấp 3, kỳ thật là biểu ca của em, giữa hai người quan hệ huyết thống quá gần, không có một điểm khả năng nào, chỉ có một khả năng đó là lá chắn, anh nói đúng không? Vương Tử Hàm nói. Hạ Tình Tình sắc mặt xoát một cái biến đổi, bất thiện nhìn Vương Tử Hàm, hừ, anh điều tra tôi. Tôi ghét nhất là có người điều tra tôi. Sao lại nói thế, anh quá thích em, anh muốn tìm hiểu tất cả về em, thích một người có lỗi sao? Vương Tử Hàm bày ra bộ dáng đau lòng muốn chết, nhưng trong mắt Mộ Thiên Dịch thì lại tương đương ghê tởm, diễn có thể thật hơn một chút được không? Chính thức khai giảng mới nửa ngày, hai người gặp mặt mới được vài phút mà thôi. Hừ, không sai, nhưng không thích một người lại càng không có lỗi. Tôi ăn no rồi, các cậu cứ ăn trước đi. Hạ Tình Tình ném đôi đũa xuống, tức giận bỏ đi. Mấy cô bạn cùng phòng của cô có chút ngớ người, không khí có chút xấu hổ. Vương Tử Hàm nhìn bóng lưng Hạ Tình Tình, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà dị, thầm nghĩ, à, bộ dáng cô nàng tức giận quả thực đáng yêu, không tệ, không tệ, rất thú vị. Tiếp đó Vương Tử Hàm lại nhìn lướt qua mấy cô gái trên bàn, ánh mắt mang tính xâm lược quét tới quét lui, thầm đánh giá, hai, Dung Chi Tục Phấn, đoán chừng sau khi tẩy trang không biết bộ dạng sẽ ra sao, so với những mỹ nữ thiên sinh lệ chất kia thì kém không chỉ một tinh nửa điểm. Nhưng đây không phải gu của ta, có điều lúc công lược Hạ Tình Tình, có thể thích hợp lôi kéo bọn họ. Xin chào các em, sau này chuyện của anh và Tình Tình xin nhờ các em giúp đỡ nhiều, lợi ích sẽ không thiếu. Nếu anh theo đuổi thành công, mỗi người anh tặng 100.000 tệ. Vương Tử Hàm nói, vừa dứt lời, sắc mặt ba cô gái trên bàn trong nháy mắt thay đổi. Có hai người sắc mặt có chút chán ghét, nhưng có một người biểu tình rõ ràng là động lòng. Điểm này Vương Tử Hàm vừa nhìn đã hiểu ngay, biết ba cô gái này đều cùng một ký túc xá. Cái người động lòng kia tuyệt đối là một cô gái hám tiền, có thể dùng tiền âm thầm lôi kéo. Tôi cũng ăn no rồi, ăn no chưa, chúng ta đi thôi. Một nữ sinh ra hiệu cho hai người còn lại, họ lập tức hiểu ý, cũng đi theo rời khỏi. Nhìn ba người rời đi, Vương Tử Hàm nói gì đó với thủ hạ, lại chỉ vào nữ sinh vừa nãy có ý động lòng, sau đó cũng xoay người rời đi. Lúc Vương Tử Hàm rời đi, đột nhiên khựng lại, sau đó nhìn về phía Mộ Thiên Dịch. Hắn ngày ngày xem tư liệu về Mộ Thiên Dịch, không ngờ lại trùng hợp như vậy, cư nhiên phát hiện hắn trong nhà ăn. Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ Hạ Tình Tình và Mộ Thiên Dịch không có quan hệ gì? Hoặc là Mộ Thiên Dịch đối với Hạ Tình Tình không có ý tứ? Trong tâm trí Vương Tử Hàm, thân là một thế gia tử đệ, nếu có một mỹ nữ lượn lờ trước mặt, nếu không làm chút gì đó thì không phải là thế gia tử đệ rồi. Cái tên Mộ Thiên Dịch này cư nhiên cũng không làm gì, cứ ở một bên nhìn chằm chằm. Ha ha, đi chào hỏi một cái, nghe nói trong nhà đã chi 150 tỷ chuẩn bị cho hắn biến mất. Đi chào hỏi người chết một tiếng nào. Vương Tử Hàm nghĩ thầm, hắn vốn là phó thủ lĩnh của Hắc Long hội tại Uy Quốc, nhưng dù sao cũng mới về, cũng không dám bại lộ thân phận, cho nên chuyện này không tiện ra tay. Trong nhà định vị Mộ Thiên Dịch là nhân vật cấp bậc tông sư. Cao thủ thiên giai trung kỳ trở lên cộng thêm dị năng tinh thần có thể dễ dàng khống chế cao thủ địa giai hậu kỳ, tương đương với cao thủ tông sư. Hắn chỉ là một địa giai hậu kỳ đỉnh phong, chưa đột phá thiên giai, không thể nào là đối thủ của tên Mộ Thiên Dịch trước mắt này, đánh không lại thì có thể đi khiêu khích. Nếu Mộ Thiên Dịch dám động thủ, tuy rằng ngắn hạn chịu thiệt, nhưng cứ như vậy Mộ gia sẽ đối lý, không có cách nào bênh vực, cũng có thể khiến Long tổ sau lưng Mộ gia bó tay bó chân. Như vậy ưu thế của Vương gia càng lớn, rõ ràng báo thù cũng là chuyện đương nhiên. Vương Tử Hàm chậm rãi đi về phía Mộ Thiên Dịch, mang theo nụ cười gây sự. Hạ Đức Tân giật nảy mình, mẹ ơi chuyện gì thế này, trong lòng cậu thấp thỏm lo âu. Đại lớp trưởng, chúng ta đi thôi, người kia tới rồi. Hạ Đức Tân nói nhỏ, làm gì mà phải đi, sao lại phải đi, ăn cơm không thể quá nhanh, cũng không thể lãng phí lương thực, không cần để ý đến hắn. Mộ Thiên Dịch nói, hắn căn bản không để tên này vào mắt, một chút cũng không quan tâm. Ái chà, đây không phải là đứa con hoang của Mộ gia không biết từ đâu chui ra sao? Ha ha, nghe nói mấy ngày trước mới nhận tổ quy tông. Vương Tử Hàm đặt mông ngồi xuống, cười hì hì nhìn Mộ Thiên Dịch. Ở đâu ra tiếng chó sủa vậy? Cút sang một bên, đừng ảnh hưởng ông đây ăn cơm. Mộ Thiên Dịch lạnh lùng nói, hừ, mạnh miệng lắm, quả nhiên nơi cùng khôn mới sinh ra điêu dân a, cái miệng cũng lợi hại đấy chứ. Chẳng lẽ vừa rồi bị thủ đoạn tán gái của ta trấn trụ rồi? Yên tâm đi, có ta một miếng thịt sẽ cho ngươi một ngụm canh. Chờ ta chơi chán rồi, anh em thủ hạ chơi chán rồi, nhường cho ngươi nếm thử cũng không thành vấn đề. Ha ha ha ha, Vương Tử Hàm cười càn rỡ, mấy tên đàn em mắt sáng rực lên, cư nhiên có chuyện tốt như vậy. Cũng hùa theo cười hô hố, hừ, một đám chó sủa, ra cổng lớn mà sủa đi, đừng có ở chỗ này của ta. Mộ Thiên Dịch cũng nhịn không được nữa, tuy rằng không biết vì sao tên này lại nhắm vào mình, nhưng loại sỉ nhục này, hắn sao có thể nhịn. Trực tiếp dùng nhiếp tâm thuật, hắn khống chế toàn bộ mấy người này. Vương Tử Hàm cùng mấy tên thủ hạ trong nháy mắt ánh mắt tan rã, hai mắt vô thần, như những cái xác không hồn rời đi. Bọn chúng đi ra cửa chính nhà ăn, bỗng nhiên quỳ xuống thành một hàng, ở đó không ngừng sủa tiếng chó. Nhiếp tâm thuật chỉ có thể đối phó với người có tu vi thấp hơn mình, Mộ Thiên Dịch là trúc cơ kỳ, đối phó với thiên giai còn dễ như trở bàn tay, huống chi là mấy tên này. Gâu, Vương Tử Hàm cùng mấy người quỳ ở cửa nhà hàng, không ngừng học tiếng chó sủa. Chuyện này khiến cả trường chấn động, dù sao danh tiếng của Vương Tử Hàm ở trong trường cũng không thấp, thối danh vang xa. Hiện tại danh khí lại càng hòa bạo, trong nháy mắt bị cả vạn học sinh vây xem. Một số người không sợ chuyện lớn, nhìn không quen người Vương gia, lại có cao thủ hacker, đem video dài hơn một tiếng đồng hồ tung lên diễn đàn, vòng bạn bè, mạng xã hội, lan truyền với tốc độ chóng mặt. Thậm chí một số đài truyền hình cũng tới, Đại học Kinh Đô không chỉ có một người Vương gia đang theo học, chẳng qua không có ai phô trương như Vương Tử Hàm ở hiện nay mà thôi. Lập tức có người tới kéo Vương Tử Hàm đi, thậm chí trực tiếp uy hiếp một số truyền thông phải xóa bỏ toàn bộ video nếu không hậu quả tự phụ. Nhưng có truyền thông căn bản không sợ, vì thế lực sau lưng họ một chút cũng không sợ Vương gia, thậm chí đối đầu với Vương gia. Kết quả Vương Tử Hàm nổi tiếng rồi, nhiếp tâm thuật tác dụng thời gian phi thường có hạn, có thể duy trì một giờ đã là không tệ rồi. Sau khi nhiếp tâm thuật kết thúc, Vương Tử Hàm rơi vào trạng thái ngủ say, giống như người say rượu bị đứt phim vậy. Chuyện này kinh động đến gia chủ Vương gia, xảy ra chuyện lớn như vậy, quan hệ đến danh tiếng của cháu trai ông và cả Vương gia, sao có thể không coi trọng. Rốt cuộc là ai làm? Đã tra rõ chưa? Gia chủ Vương gia ngồi trước giường bệnh, sắc mặt thiết thanh hỏi. Tra rõ rồi ạ, tôi đã điều tra, thiếu gia đi tìm Mộ Thiên Dịch của Mộ gia. Qua bên kia gây sự, sau đó Mộ Thiên Dịch nói một câu, không biết nói gì, thiếu gia cùng mấy người bên cạnh liền đi ra cửa nhà hàng học tiếng chó. Một người Vương gia cầm điện thoại mở đoạn video cắt được cho ông ta xem. Gia chủ Vương gia nhìn sự việc, sắc mặt đen như mực tàu, hừ, dị năng tinh thần thật mạnh, trong nháy mắt có thể khống chế Vương Tử Hàm đang là địa giai hậu kỳ đỉnh phong sao. Xem ra ta làm đúng rồi, tên Mộ Thiên Dịch này không thể lưu lại. Vương Tử Hàm không sao chứ? Bác sĩ, gia chủ, thiếu gia không có vấn đề gì, chỉ là lao lực quá độ. Chủ yếu cần nghỉ ngơi, ngủ một ngày là khỏi. Hừ, tốt, may mà không sao, nếu không, ta khuynh tẫn tất cả tiền tài cũng muốn diệt môn Mộ gia. Chờ Tử Hàm tỉnh lại thì nói với nó, bảo nó tránh xa Mộ Thiên Dịch ra, đừng vì một người chết mà đem bản thân đáp vào. Ngoài ra, xóa hết mấy cái video này cho ta, tìm mọi cách xóa sạch, ta không muốn thấy mấy chuyện này lan truyền ra ngoài. Gia chủ Vương gia ra lệnh. Dạ, gia chủ, nhưng có một số truyền thông hình như không nể mặt chúng ta, thế lực sau lưng đã thao túng, tôi. Gia chủ Vương gia nghe xong mặt càng thêm âm trầm. Hiểu ý của hắn, bởi vì sau lưng truyền thông có bóng dáng của Long Tổ, do quốc gia khống chế, không dễ xử lý. Ta biết rồi, nhưng phải hạ thấp ảnh hưởng của sự việc xuống mức thấp nhất. Ngoài ra, đem danh sách những truyền thông không phối hợp báo cho ta, ta sẽ đích thân đi đàm phán. Vâng, tôi đi làm ngay. Người của Vương gia lập tức rời đi. Gia chủ Vương gia nhìn Vương Tử Hàm, ngồi một lát rồi thở dài, cũng rời đi theo. Dù sao Vương Tử Hàm cũng không sao, ở lại đây cũng vô dụng, chỉ bằng đi thúc giục bên phía Thần Long hội nhanh chóng hành động. Ngày hôm đó, dưới sự áp chế của Vương gia, tin tức lan truyền không quá nhanh, nhưng do sự tác động của một số thế gia khác, tin tức vẫn bị phát tán trên quy mô lớn. Ha, đây không phải là Vương Tử Hàm đại thiếu gia sao? Cư nhiên lại cá tính như vậy, ha. Chậc, du học về có khác, chẳng lẽ đây là tinh hoa của nước Huy? Có đạo lý, nhưng mà tao đoán xem ai lại khiến kinh đô đệ nhất đại thiếu cùng mấy tên đàn em quỳ thành một hoàng học chó sủa, lại còn lập tức đáp ứng như thế. Tao cũng tò mò, nếu biết là ai thì phải tránh xa một chút, năng lượng của người đó hẳn là vượt xa Vương gia. Diễn đàn đều nổ tung, tuy rằng liên tục bị xóa bài, nhưng bình luận thì không xóa xể, vẫn cứ liên tục xuất hiện. Mỗi giờ tăng thêm hàng vạn bình luận, có thể nói lần này Vương Tử Hàm đã triệt để thân bại danh liệt. Tại ký túc xá của Hạ Tình Tình, mấy nữ sinh cũng hưng phấn, ha, làm tốt lắm, thời gian quá trùng hợp đi, rốt cuộc là ai làm. Cũng chính là lúc bọn mình rời đi không được mấy phút, hắn đã quỳ xuống học chó rùa. Trong ký túc xá, mấy nữ sinh đang nghị luận sôi nổi. Trong lòng Hạ Tình Tình hưng phấn muốn chết, sau chuyện này, đoán chừng Vương Tử Hàm sẽ thành thật hơn một chút, hoặc là không thể nào ở lại trường học nữa, chắc chắn phải tìm cách chuyển trường, tốt nhất là ra nước ngoài. Như vậy sẽ không có ai quen biết hắn, đợi qua cơn sóng gió này rồi hắn về. Tiếp đó, người của một số thế gia cũng bàn tán, rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện trâu bò như vậy. Tên Vương Tử Hàm kia ở trường học, thiếu điều viết lên mặt mấy chữ ông trời thứ nhất, ông đất thứ hai, ta là thứ ba. Lần này cư nhiên lại mất mặt lớn đến thế. Rất nhanh, bát đại thế gia đều đã biết chuyện kinh động này, năng lượng của người ra tay không hề nhỏ, Vương gia có thể tra được, nhưng chưa chắc đã tra ra kết quả. Thế nhưng gia tộc của Mộ gia nhất mạch thì hưng phấn muốn chết, bởi vì người cuối cùng Vương Tử Hàm tiếp xúc rất có thể là Mộ Thiên Dịch. Theo tình báo của Mộ Thiên Dịch thì cậu ta sở hữu tinh thần dị năng, có thể lục soát ký ức của một người. Lần này Vương Tử Hàm xuất hiện cái sâu lớn như vậy, 9 phần 10 là do cậu ta làm. Những thế gia ở kinh thành kia lập tức hạ lệnh cho con cháu đệ tử đang học đại học, bất chấp mọi giá phải giao hảo với người Mộ gia, chuẩn xác mà nói là giao hảo với Mộ Thiên Dịch. Tinh thần dị năng ngàn vạn người chưa chắc tìm ra một, Mộ gia quật khởi là điều đã định trước. Những kẻ không đối phó với Mộ gia thì càng lo lắng sợ hãi, để cho đám người kia phát hiện Mộ Thiên Dịch xong thì lập tức giữ khoảng cách. Tinh thần dị năng quá đáng sợ, không cẩn thận là thân bại danh liệt, không có chứng cứ xác thực, lỡ làm không tốt lại thành người thực vật. Có một số gia tộc trung lập, không chê chuyện lớn, liền đăng bài trên diễn đàn, đem chuyện Vương Tử Hàm sau khi gặp Mộ Thiên Dịch lập tức quỳ xuống thành một hoàng học chó sủa phơi bày ra ánh sáng. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng, Mộ gia nhất phái và Vương gia nhất mạch tốt nhất là cá chết lưới rách đi, để đằng chỗ cho bọn họ. Thế gia ở kinh thành không chỉ có bát đại thế gia, còn có trung đẳng thế gia, tiểu thế gia. Chuyện này sau khi bị phơi bày, Vương gia vì mặt mũi tự nhiên không thể nhịn, nhất định sẽ báo thù. Như vậy, Hộ gia tuyệt đối không thể từ bỏ thiên tài này, chỉ có thể toàn lực bảo hộ, đến lúc đó cục diện tuyệt đối sẽ phát triển đến mức mất kiểm soát. Đương nhiên, bởi vì không thể tiết lộ bí mật cho người thường, một số chuyện như dị năng đều không được nhắc đến. Cả diễn đàn lại nổ tung, toàn mạng đều đang hỏi, Mộ Thiên Dịch là ai? Vì sao lại trâu bò như vậy? Bởi vì trước đó chưa từng công bố tin tức gia thế Mộ gia của Mộ Thiên Dịch. Nhất thời, bình luận trên diễn đàn trong một giờ tăng thêm cả mấy vạn. Còn chấn động hơn cả chuyện Vương Tử Hàm học chó rùa. Nghe nói Mộ Thiên Dịch có hai bạn gái, một người là vị hôn thê, một người là thanh mai trúc mã. Ghen tị cái gì, người ta có tư cách đó, đàn bà nhiều một chút thì sao? Tên Vương Tử Hàm kia không nhiều sao? Còn đếm hết được không? Ở trước mặt Mộ thiếu còn không phải ngoan ngoãn học chó sủa à? Cũng đúng ha, xác thực là như thế. Hai người thì có hơi ít, tối thiểu cũng không thể kém Vương Tử Hàm gấp đôi chứ. Không sai, bằng vào thân phận kinh thành đệ nhất đại thiếu này, có nhiều hơn nữa cũng không tính là nhiều a. Hai, nếu Mộ thiếu có thể nhìn chúng tôi thì tốt rồi. Một số cô gái hám tiền bắt đầu dục dịch, chuẩn bị lúc rảnh rỗi sẽ ăn diện thật đẹp lượn lờ ở học viện y học. Không chừng lại được Mộ thiếu nhìn chúng thì sao? Hạ Tình Tình bắt đầu không bình tĩnh, lúc này trong lòng có chút hoảng loạn. Lúc ở ký túc xá, cô đã hỏi thăm bạn học của cha mình, hỏi về tình huống của Vương Tử Hàm. Thế lực sau lưng Vương Tử Hàm cũng không phải là thứ mà Hạ gia có thể trêu chọc, nhưng một quái vật khổng lồ như vậy, ở trước mặt Mộ Thiên Dịch cư nhiên không có chút lực phản kháng nào, làm ra chuyện mất mặt tổn thất nhan diện đến thế. Vậy Mộ Thiên Dịch vì sao lại muốn đi giáo huấn hắn? Mấu chốt là Vương Tử Hàm vừa mới đi tỏ tình với mình, tiếp đó liền bị như vậy, do không thể không khiến cô suy nghĩ lung tung. Rốt cuộc là vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ Mộ Thiên Dịch có ý với mình? Nhưng mà cái tên Mộ Thiên Dịch này không phải có vị hôn thê rồi sao? Còn có một người phụ nữ nữa, mình cũng không thích loại cha nam như vậy. Nhưng mà so với Vương Tử Hàm thì tiêu chuẩn chọn bạn đời của Mộ Thiên Dịch dường như toàn bộ đều phù hợp. Đến lúc đó mình nên từ chối thế nào? Trong đầu Hạ Tình Tình đang rối bời. Lúc này, mấy người trong ký túc xá đang bàn chuyện buổi tối đi tụ tập ăn uống, thời gian cũng sắp đến rồi, còn 2 tiếng nữa là 6 giờ chiều. Tiểu Tình Tình, đi thôi, cả phòng chúng ta phải đi ra ngoài tụ tập nè. Hay, sớm biết Mộ Thiên Dịch có tiền như vậy, chúng ta không nên đi cái nơi ít tốn kém kia, nhất định phải hung hăng bắt cậu ta mời một bữa. Thôi đi, ăn hết bao nhiêu tiền chứ, đoán chừng cũng chỉ 2-3 ngàn tệ, lần này coi như bỏ qua cơ hội đi. Dòng suy nghĩ của Hạ Tình Tình trong nháy mắt bị cắt đứt, trong lòng nghe thấy tên Mộ Thiên Dịch liền thoát một cái. Cô thầm nghĩ, Vương Tử Hàm mình đã không chọc nổi, Mộ Thiên Dịch càng không chọc nổi. Vốn dĩ định hung hăng chấn lột Mộ Thiên Dịch, hiện tại Hạ Tình Tình cũng không dám, cảm giác cứ tìm đường chết như vậy thì e rằng bản thân khó bảo toàn. Sau này nhất định phải cách xa Mộ Thiên Dịch một chút, thực sự không được thì nhờ chú Lưu Thư Cường điều chỉnh lớp học cho. Hạ Tình Tình thầm nghĩ, cùng thời gian đó, Mộ Thiên Dịch cũng báo cáo với Điền Điềm về chuyện này, động tĩnh lớn như vậy, bên phía Tần Nhiên và Điền Điềm cũng không giấu được. Một số bạn cùng phòng bắt quái vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn Điền Điềm, liên tục hỏi Điền Điềm về chuyện của Mộ Thiên Dịch, hỏi cặn kẽ mọi thứ. Bắt Điền Điềm kể hết tất cả mọi chuyện về Mộ Thiên Dịch từ nhỏ đến lớn một lần, thậm chí có một cô bạn học khoa quản lý tài chính còn lén lút hỏi Điền Điềm xem Mộ Thiên Dịch có cần thêm phụ nữ không. Việc này khiến Điền Điềm không kìm được hỏa khí, thật sự muốn cho cô ta một cái tát. Điền Điềm giận đến dựng tóc gáy, gọi điện thoại cho Mộ Thiên Dịch để hưng sư vấn tội, "Alo, anh đang ở đâu?" "Sao vậy bảo bối, ai chọc em tức giận rồi?" Mộ Thiên Dịch và Điền Điềm đã đột phá bước cuối cùng, quan hệ vô cùng thân mật. "Hừ, anh còn nói nữa à? Hôm nay gây ra động tĩnh lớn như vậy, người bên cạnh em muốn hiến thân làm người phụ nữ của anh cũng không thiếu đâu." "Hả, là một hiểu lầm thôi. Cái tên Vương Tử Hàm kia không có mắt, anh đi giáo huấn hắn một chút, vốn dĩ không có chuyện gì lớn, nhưng mà đại ca anh gọi điện thoại nói, một số thế gia trung lập đang gây sự, ý đồ châm ngòi quan hệ giữa Vương gia và Mộ gia, cho nên mới làm chuyện này xé ra to." Mộ Thiên Dịch giải thích. "Hừ, được rồi, chuyện này bỏ qua đi, sau này đừng có rêu rao như vậy." "Đúng rồi, buổi tối ăn gì, em nấu cho anh." Điền Điềm hỏi, hiện tại cô đã chuyển sang làm bà nội trợ đảm đang. "Thôi, hôm nay lớp anh tụ tập ăn uống, em có muốn đi không?" "Đi cùng anh, tụ tập à, thôi, ép em kỳ thật cũng tụ tập nè, em còn đang định không đi. Nhưng mà đã không về nhà ăn, vậy thì em đi tụ tập vậy." Danh tiếng của Điền Điềm hiện tại cũng không tốt lắm, dù sao chuyện Tần Nhiên và Mộ Thiên Dịch mọi người đều biết, cô cũng chỉ mang tiếng là tiểu tam mà thôi, đi đâu cũng bị chỉ trỏ, nhưng Điền Điềm không quan tâm những thứ này. "Vậy được rồi, chú ý an toàn một chút, anh tin tưởng người có thể uy hiếp được em không nhiều lắm." "Ừm." Buổi tối, bạn học cùng lớp của Mộ Thiên Dịch đều đến đông đủ. Nơi này là một quán ăn nhỏ cách cổng trường không xa, bởi vì đều là sinh viên, người có tiền thật sự không nhiều, 9 phần 10 sinh viên phí sinh hoạt một tháng cũng không đến 2.000 tệ. Cho nên quán ăn nhỏ này tiêu chuẩn mỗi người chỉ có 60 tệ, ở kinh thành coi như tương đối rẻ. Nhưng mà người ta một chút cũng không sầu lo chuyện kiếm tiền, khẩu vị của nhà hàng này không tệ, ở cả trường học đều rất nổi tiếng, có một số sinh viên tốt nghiệp ở lại kinh thành làm việc cũng thường xuyên quay lại. Bên phía Mộ Thiên Dịch, cả nhóm người một buổi tối ăn cũng chưa đến 3.000 tệ, không có một ai uống rượu, toàn bộ đều uống nước ngọt. Toàn bộ dùng nước ngọt thay rượu, Mộ Thiên Dịch là tiêu điểm của toàn trường. Mới đầu bọn họ chỉ tưởng Mộ Thiên Dịch là một tên hoa hoa công tử, không ngờ cư nhiên lại là kinh thành đệ nhất đại thiếu. Danh tiếng sau buổi trưa trong nháy mắt bạo hòa nổi như cồn, dưới sự cố ý thúc đẩy của một số người, Mộ Thiên Dịch có thêm một cái ngoại hiệu kinh thành đệ nhất thiếu. Trước đó Mộ Thiên Dịch đã nói, chỉ cần ở kinh thành có nhu cầu giúp đỡ, có thể đi tìm cậu ta. Mọi người sao có thể bỏ qua cơ hội liên hệ với hào môn như vậy? Người duy nhất Mộ Thiên Dịch quen biết cũng là Hạ Đức Tân, nhưng tên béo này biết bản lĩnh của Mộ Thiên Dịch, lại tự ti, như ngồi trên đống lửa ngồi ở đó. Mấy bạn học nam cùng lớp toàn bộ hâm mộ ghen tị hận nhìn hắn, trong lòng nghĩ lúc đó vì sao mình không đi chủ động làm quen Mộ Thiên Dịch chứ? Tên béo này lời to rồi, đoán chừng sau khi tốt nghiệp công việc cũng không cần sầu, thậm chí còn được một đám người đi lôi kéo. Có một người rất kỳ quái, vốn dĩ là Hạ Tình Tình hoạt bát, lại cố ý vô tình tránh né Mộ Thiên Dịch. Thậm chí ngay cả mắt cũng không dám nhìn. Việc này làm cho Mộ Thiên Dịch rất kỳ quái, thật sự không biết là vì sao. Cả buổi tụ tập, cô nàng đều an an tĩnh tĩnh ngồi ở đó, hoàn toàn không ăn nhập gì với lúc lên lớp giao lưu. Buổi tụ tập rất nhanh kết thúc, Mộ Thiên Dịch gọi cho Điền Điềm một cuộc điện thoại, Điền Điềm vẫn chưa xong. Mộ Thiên Dịch nghe vậy lập tức lái xe đi đón. Sau khi Điền Điềm kết thúc, ra ngoài vừa nhìn thấy Mộ Thiên Dịch ở đây, một đám nữ sinh cùng lớp không biết xấu hổ vây quanh, mục đích không cần nói cũng biết. Điền Điềm thiếu chút nữa tức nổ phổi. Kéo Mộ Thiên Dịch ngồi lên xe rời đi. Hừ, sau này loại tình huống đó đừng có tới đón em, có rảnh em muốn học lái xe, mấy chiếc xe của anh để ở đó quá lãng phí. À, xác thực là có chút lãng phí, mau học bằng lái đi, đừng trở thành nữ tài xế trong truyền thuyết là được. Đi sang một bên đi, anh mới là nữ tài xế ấy. Tần Nhiên tỷ dạy em một ngày là học được rồi. Mấy chiếc xe của anh có hệ thống đỗ xe tự động, bằng lái Tần Nhiên tỷ đang làm, 1-2 ngày là xong rồi, không cần đi thi nữa. Phụt, thế cũng quá bất công. Anh ở trường lái tiêu hao cả tháng mới lấy được bằng lái, em cư nhiên mấy ngày là lấy được, quá bất công rồi. Hừ, thế thì đã sao? Nói cho anh biết, sau này cách mấy cô bạn nữ của em xa một chút, trừ mấy người tốt ra, những người còn lại đều mục đích không thuần. Anh biết không, bọn họ đều muốn thông qua em để tiếp cận anh đấy. Điền Điềm huy vũ nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, em rồi à, Yên tâm đi, anh không phải người tùy tiện như vậy. Có em và Tần Nghiên là đủ rồi. Hừ, nói đừng có quá vội, sự tin tưởng của em đối với anh không đáng giá nhiều như vậy đâu. Điền Điềm nói, Điền Điềm trước đây thiếu tự tin nhất, nhưng theo tu chân, thực lực tăng lên, dần dần cũng tự tin hơn. Hu, Tiểu Điềm nhiên không tin tưởng anh. Hai người một đường trò chuyện về đến căn hộ. Tần Nghiên đã về sớm, nhìn thấy Mộ Thiên Dịch liền hưng phấn. Vương Tử Hàm làm đệ nhất cha nam ở kinh thành, sớm đã dẫn tới sự thống hận của tập thể nữ giới trong vòng tròn thế gia. Hôm nay làm cho Vương gia mất mặt lớn như vậy, trong nháy mắt khiến phụ nữ cả vòng tròn thế gia nổ tung. Ha, Thiên Dịch, hôm nay làm quá tốt, sau này gặp tên Vương Tử Hàm kia cứ hung hăng đánh cho chị, gặp một lần đánh một lần. Tần Nghiên nghiến răng nghiến lợi nói. Gì, Tần Nghiên tỷ tỷ, sao chị hận cái tên Vương Tử Hàm kia thế? Điền Điềm lần đầu tiên thấy Tần Nghiên có bộ dạng này, tương đối chấn kinh. Hừ, trong cả vòng tròn thế gia này đoán chừng chị là người hận tên đó nhất. Năm ngoái suốt một năm, Vương Tử Hàm ở nhà chị quấy rối chị không dưới 100 lần, cứ như một con ruồi bỏ, chị có thể không chán ghét sao? Tần Nghiên hung hăng nói. A, Vương Tử Hàm đáng ghét như vậy sao? Sao lại chỉ là đáng ghét, em có thể đi nghe ngóng xem một năm hắn hại bao nhiêu nữ sinh phải phá thai, bỏ học, liền biết danh tiếng của hắn đáng hận đến mức nào. Tần Nghiên cắn răng, hừ, đã vậy thì em không hỏi nữa. Thiên Dịch a, sau này gặp hắn cứ hung hăng đánh cho em, không vì cái gì khác, chỉ vì quấy rối vị hôn thê của anh là một nguyên nhân, còn một cái là do hắn có vận mệnh khiêm tấu đáng ăn đòn. Nghe thấy chưa? Điền Điềm lại bắt đầu huy vũ nắm tay, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Biết rồi, bà xã đại nhân. Hì hì, xem ra hôm nay anh ra tay quá nhẹ rồi, cũng may anh không biết hắn là một người như vậy, nếu không anh đã phê hắn rồi. Mộ Thiên Dịch nói, đối với hành vi tai họa phụ nữ tương đối thống hận. Nếu sớm biết, tự nhiên sẽ không tha cho hắn. Ngày hôm sau, Mộ Thiên Dịch mặc vào quân phục, đến địa điểm tập kết chỉ định. Tối hôm qua, phụ đạo viên đã lập một nhóm chat của lớp, bình thường một số nhiệm vụ cũng sẽ thông báo trong nhóm. Mộ Thiên Dịch làm lớp trưởng, tối hôm qua nhận được chỉ lệnh của Lưu Thư Cường, bảo cậu ta điểm danh trước. Hôm qua, bên bộ đội đã chở đến mấy xe quân nhân, không phải sĩ quan cấp cao, đều là sĩ quan bình thường. Không có sĩ quan cao cấp nào lại chuyên môn bỏ ra một tháng thời gian để đi huấn luyện quân sự cho người khác. Sau khi điểm danh xong, bên trong tiếng ồn ào nói chuyện phiếm, lúc này cũng không có kỷ luật gì đáng nói. Một số bạn học nam cứ luôn lượn lờ bên cạnh Mộ Thiên Dịch, hận không thể trở thành đàn em sai vặt. Một số bạn học nữ ánh mắt cũng thỉnh thoảng liếc qua người Mộ Thiên Dịch mấy vòng, mục đích không biết là muốn làm gì. Không được một lúc, một người nhìn qua không lớn hơn bọn họ bao nhiêu, vóc dáng khoảng 1m78, đầu đinh, thân thể tráng kiện, vừa nhìn là biết đã làm lính mấy năm, tuyệt đối không phải tân binh, bước vào. Sau khi tiến vào, toàn trường đều an tĩnh lại, ánh mắt chăm chú nhìn hắn. Người quân nhân này cũng hào không luống cuống, trực tiếp chào một cái theo nghi thức quân đội, tiếp đó nói, chào mọi người, rất vui được biết mọi người, tôi thuộc bộ đội 11XXXX, trung sĩ thân Đông Cảng, quân linh 4 năm. Từ hiện tại, tôi là giáo quan quân huấn lần này của các bạn. Cũng từ hiện tại, tôi là giáo quan của các bạn, quân huấn hiện tại bắt đầu. Ai là lớp trưởng? Giáo quan này cũng mới tầm 20 tuổi, nhưng già dặn, trực tiếp, không vòng vo tam quốc. Giáo quan, tôi là lớp trưởng, còn có một phó lớp trưởng. Mộ Thiên Dịch lập tức đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Hạ Tình Tình. Hạ Tình Tình cũng đứng lên, giáo quan, tôi là phó lớp trưởng. Không ngờ giáo quan kia nhìn cũng không thèm nhìn hai người, quát lớn, quân huấn bắt đầu rồi mà các cô cậu trả lời trưởng quan như thế à? Ai dạy các cậu trả lời như vậy hả? Lớp trưởng, cho cậu một cơ hội nữa. Mộ Thiên Dịch vừa nghe, trong đầu nhớ lại mấy cách trả lời kia, trong nháy mắt liền hiểu được. Báo cáo giáo quan, tôi là lớp trưởng. Thanh âm to, dứt khoát, khiến cho giáo quan mới tới hai mắt tỏa sáng, dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn cậu ta, không tệ, không tệ, phản ứng rất tốt. Nhưng lần đầu tiên gặp mặt, hẳn là nên thêm tên vào, làm lại một lần nữa. Lúc này Mộ Thiên Dịch đã hiểu, lập tức hô, báo cáo giáo quan, học viện y học, chuyên ngành lâm sàng lớp 1, lớp trưởng Mộ Thiên Dịch hướng ngài báo danh. Tốt, nếu thêm động tác chào nữa thì hoàn mỹ, lại một lần nữa. Giáo quan hô, Mộ Thiên Dịch lập tức chào theo kiểu quân đội, báo cáo giáo quan, học viện y học, chuyên ngành lâm sàng lớp 1, lớp trưởng Mộ Thiên Dịch hướng ngài báo danh. Hoàn mỹ, không tệ, về hàng. Giáo quan nói, ngồi. Mộ Thiên Dịch lập tức ngồi xuống. Lúc này giáo quan liếc mắt nhìn Hạ Tình Tình, nhìn bộ dạng khẩn trương của cô có chút buồn cười, bất ngờ hô, phó lớp trưởng đâu. Lúc này Hạ Tình Tình bật dậy, lấy hết dũng khí, lớn tiếng hô, báo cáo giáo quan, học viện y học, chuyên ngành lâm sàng lớp 1, phó lớp trưởng Hạ Tình Tình hướng ngài báo danh. Nói xong, sắc mặt cô thông hồng, tuy rằng tính tình đại liệt, nhưng cũng khó mà phóng khoáng được ngay, giọng điệu đều có chút lạc đi. Giáo quan nhịn cười, đối với người đẹp, hắn cũng ít gặp, người đẹp có đặc quyền, không nỡ trêu chọc quá mức. Về hàng, ngồi, lúc này, giáo quan lại đột nhiên hô, lớp trưởng. Có, Mộ Thiên Dịch hô, danh sách lớp có hay không? Có, hiện tại bắt đầu điểm danh xong báo cáo cho tôi. Rõ, giáo quan, quân huấn kiểu này Mộ Thiên Dịch cũng không được tự nhiên, nhưng không có biện pháp. Mỗi một học sinh đều không thể thiếu, trừ phi có lý do tất yếu không thể quân huấn, bằng không thì một người cũng chạy không thoát, đệ tử các đại gia tộc kia cũng phải thành thành thật thật quân huấn. Mộ Thiên Dịch thành thành thật thật điểm danh, rất nhanh điểm xong liền lập tức hướng giáo quan báo cáo giáo quan, lớp ứng với 36 người, hiện diện 36 người, thỉnh chỉ thị. Không tệ, người đã đông đủ. Tôi biết mọi người đã tự giới thiệu rồi, nhưng tôi biết người có thể nhớ hết tên cả lớp đoán chừng không nhiều, thậm chí không có, hiện tại ra ngoài tự giới thiệu lại một lần, gia tăng ấn tượng. Hả, giáo quan, lại bắt đầu tự giới thiệu, đoán chừng chờ đến lúc khai giảng lên lớp, lại phải tự giới thiệu nữa. Giới thiệu xong xuôi, giáo quan mang đám học sinh đi xuống, chuẩn bị tập huấn. Đầu tiên là chuẩn bị đội hình, đại bộ phận dựa theo chiều cao để xếp hàng. Mộ Thiên Dịch và Hạ Tình Tình hai người tự mình lĩnh đội, chờ đến lúc quân huấn xong cần có một buổi duyệt binh, hai người phải ở phía trước dẫn đầu. Hạ Tình Tình tâm hồn treo ngược cành cây, đối với Thiên Dịch có chút sợ hãi, nếu hắn giống như tên Vương Tử Hàm kia đối phó mình, cô thật sự không có bất kỳ lực phản kháng nào. Lúc này ở bệnh viện, Vương Tử Hàm ngủ một ngày, rốt cục tỉnh lại, đều là do mấy tên đàn em kia, hắn không thể tỉnh, dù sao cũng là một địa giai hậu kỳ đỉnh phong, không phải những người kia có thể so sánh. Chuyện gì xảy ra? Vì sao tôi lại ở trong bệnh viện? Đã xảy ra chuyện gì? Vương Tử Hàm đau đầu nói, trong não hắn không có bất kỳ ký ức gì về ngày hôm qua, giống như uống rượu bị đứt đoạn vậy. Lúc này người của bệnh viện bắt đầu gọi điện thoại thông báo cho người Vương gia. Gia chủ Vương gia đã dặn, chỉ cần Vương Tử Hàm tỉnh lại thì phải thông báo, hắn muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong phòng bệnh, có mấy người Vương gia, bọn họ cũng không dám nói trực tiếp, đây không phải là chuyện vẻ vang gì. Nói mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao tôi lại ở đây? Vương Tử Hàm nhìn thấy không ai nói gì, quát lớn. Thiếu gia, ngài không nhớ rõ sao? Nói nhảm, tao nhớ rõ thì còn cần bọn mày nói với tao sao? Nói mau, thiếu gia, cái này nói không tiện, ngài xem cái này đi. Một người Vương gia đem video đã cắt ghép tốt đưa cho Vương Tử Hàm xem. Video cắt ghép rất toàn diện, từ lúc Vương Tử Hàm ôm một bó hoa bắt đầu, đi tìm Hạ Tình Tình, sau đó Hạ Tình Tình bỏ đi, hắn đi đến bên cạnh Mộ Thiên Dịch. Video không thể ghi được âm thanh, không biết Vương Tử Hàm nói cái gì, nhưng nhìn biểu tình kia, tương đương khiêm tấu đáng ăn đòn, kiêu ngạo. Tiếp đó không bao lâu, Vương Tử Hàm cùng mấy tên thủ hạ, hai mắt vô thần rời đi, ở cửa nhà hàng đứng thành một hàng, quỳ xuống học chó sủa. Vương Tử Hàm đều xem đến ngây người, nỗ lực nhớ lại, lúc này dần dần hồi ức lại được một số chuyện. Mộ Thiên Dịch, ngươi giỏi lắm, ta thề nhất định phải giết ngươi. Cái điện thoại trong nháy mắt bị Vương Tử Hàm bóp nát, thân thể hắn dù sao cũng là địa giai hậu kỳ đỉnh phong, sẽ không bị thương tổn. Chuyện này hắn biết tuyệt đối là Mộ Thiên Dịch làm, hắn có dị năng, tinh thần dị năng. Không được một lúc, điện thoại của gia chủ Vương gia gọi tới. Tử Hàm, hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kể lại chi tiết cho ta, một chút cũng không thể bỏ sót. Gia chủ Vương gia nói, ông nội, cháu bị Mộ Thiên Dịch, cái tên tiện nhân kia khống chế. Hôm qua cháu đi tìm Hạ Tình Tình, nghe nói Hạ Tình Tình cùng Mộ Thiên Dịch quan hệ không minh bạch. Cháu chuẩn bị đi làm Mộ Thiên Dịch buồn nôn một chút. Cuối cùng bị Hạ Tình Tình cự tuyệt, cháu lại đi tìm Mộ Thiên Dịch, nói mấy câu khiêu khích, sau đó không biết chuyện gì xảy ra nữa. Vương Tử Hàm nói, hay, Tử Hàm, ta không phải đã nói với cháu rồi sao, ta đã cho người đi tìm sát thủ diệt hắn, cháu gấp gáp cái gì chứ? Cháu có biết không, nếu hắn dùng tinh thần dị năng trộm lấy ký ức của cháu, thân phận của cháu ở bên Hắc Long Hội sẽ hoàn toàn bị bại lộ. Biết sẽ nguy hiểm bao nhiêu không, Vương gia chúng ta có khả năng chỉ trong một đêm sẽ bị diệt môn. Gia chủ Vương gia nói, hả, tinh thần dị năng lợi hại như vậy sao? Vậy ký ức của cháu sẽ không bị trộm mất rồi chứ? Vương Tử Hàm không bình tĩnh nổi nữa, có một loại cảm giác sợ hãi sắp bị bại lộ. Hừ, không cần hoảng, tinh thần dị năng trước mắt trên địa cầu người biết đến cũng không quá 10 người, vô cùng hiếm có, nhưng cũng không phải là không có. Nếu ký ức của cháu bị trộm, cháu sẽ thành một kẻ ngốc, hoặc là người thực vật, hiện tại cháu vẫn hoàn hảo, ký ức không có thiếu sót. Chuyện ngày hôm qua quá nguy hiểm rồi. Gia chủ Vương gia nói, hô, hù chết cháu, hù chết cháu. Nguy hiểm như vậy, đánh chết cháu cũng sẽ không tới gần hắn 100 mét, không, không, 500 mét. Vương Tử Hàm nói không sai, sau này đừng có gặp mặt hắn, sau này hắn là người chết rồi, mạng của cháu rất quý giá, cho nên đừng có trước khi hắn chết lại đem mình đáp vào. Ta đã bỏ ra 170 tỷ, thuê sát thủ của Thần Long Hội. Lần này tới là 4 cao thủ thiên giai, 1 cao thủ tông sư, còn có 1 cao thủ tinh thần dị năng. Thần Long Hội cũng đã nói, chỉ cần Mộ Thiên Dịch không chết, bọn hắn sẽ không ngừng truy sát. Một thời gian này, cháu cứ ở nhà ngốc đi, nơi nào cũng không được phép đi. Gia chủ Vương gia nói, vâng, ông nội, ông nói đúng, cháu sẽ không đi đâu, ở nhà ngốc. Vương Tử Hàm nghe thấy ông nội nói như vậy, trong lòng cao hứng. Vừa nãy áp lực Mộ Thiên Dịch cho hắn quá lớn, làm cho hắn thở không nổi. Chỉ cần Mộ Thiên Dịch chết rồi, phụ nữ của hắn, không phải đều sẽ thuộc về mình sao? Trước tiên cứ để hắn nhảy nhót mấy ngày. Tốt, biết là được rồi. Gia chủ Vương gia cúp máy, vốn cảm thấy 170 tỷ có chút không đáng, về sau phát hiện cũng không chịu thiệt thòi lắm. 170 tỷ, giết một thiên tài có uy hiếp cực đại, hoàn toàn gỡ vốn. Vương Tử Hàm vô lượng nói, người đâu, mau tìm cho ta mấy cô gái. Bên kia, Mộ Thiên Dịch ở thao trường vừa đứng quân tư, vừa hợp sướng, cuối cùng đi nhà ăn ăn cơm, tập thể hát hò, giống hệt những người quân huấn khác. Thời tiết tháng 9 cũng không có mưa, ánh nắng chói chang, mặt trời nóng rát, một số nữ sinh phơi nắng cả một ngày trên mặt đã bong ra. Đoán chừng sau một tháng, về nhà đến mẹ ruột cũng không nhận ra. Mộ Thiên Dịch là một tu chân giả, lúc Triệu Tuấn chết không chú ý liền không ngừng vận hành hỗn độn tinh thần quyết, hấp thu thái dương chi lực, một ngày tu luyện cả mấy tiếng đồng hồ, thái dương chi lực cũng là tinh thần chi lực. Buổi tối, Mộ Thiên Dịch không ở ký túc xá, vừa lúc buổi tối quân huấn cũng không cần gấp chăn màn, Mộ Thiên Dịch không ở trường, cho nên không cần tham gia hạng mục này. Tương tự, Điền Điềm vì sao không tham gia, lúc về có chút muộn. Điền Điềm quân huấn xong liền lên xe thể thao của Mộ Thiên Dịch, cô cũng là người tu chân, hôm nay ánh mặt trời độc địa như vậy, đối với cô cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Thế nào, hôm nay mệt hay không? Mộ Thiên Dịch vừa lái xe vừa hỏi. Hay, mệt à, nếu không phải tu chân, đoán chừng em cũng giống như những nữ sinh kia đều không đứng dậy nổi nữa. Điền Điềm nói, hai người đang nói chuyện phiếm, lúc Mộ Thiên Dịch tiếp cận địa phương gần căn hộ, đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm cực lớn. Cậu lập tức phóng xuất thần thức, ngay lúc này, đột nhiên một viên đạn xuyên thủng kính trước, tay súng bắn rất chuẩn. Thần Long Hội bắt đầu ra tay, ngay ngày đầu tiên đã ra tay rồi. Kẻ cầm đầu là cao thủ tông sư trung kỳ, đầu mục quan trọng của Thần Long Hội, tuổi tác không nhỏ, từ mấy chục năm trước, lúc Thần Long Hội vừa mới thành lập đã là công thần. Vừa nãy kẻ nổ súng là cao thủ tinh thần dị năng Huyễn Quỷ, cũng là cao tầng trọng yếu. Dù sao tinh thần dị năng tương đương hiếm thấy. Hắn dùng dị năng của mình, cộng thêm súng bắn tỉa hạng nặng Barrett, sử dụng đạn 13mm, một khi bị bắn trúng, tông sư cũng sẽ bị bắn xuyên. Vừa rồi một phát đạn kia, bị Mộ Thiên Dịch tránh thoát. Vũ khí do ngân loại chế tạo cũng có nguy hiểm rất lớn, viên đạn vừa rồi, đoán chừng có thể bắn xuyên tấm thép dày mấy chục cm. A, Điền Điềm sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Mộ Thiên Dịch nổi giận, rốt cuộc là ai muốn giết mình, lập tức từ trong không gian lấy ra hơn 10 miếng ngọc phù. Cầm lấy, hộ thân phù, có thể phòng ngừa đạn. Em đi trước tìm chỗ trốn, anh đi xử lý. Mộ Thiên Dịch lập tức tìm một chỗ dừng xe. Lúc này trên đường xe không ít, bên này phát sinh sự tình cũng không hấp dẫn sự chú ý của người khác. Nhưng lúc này, từ chỗ ẩn nấp tiếp đó lại bắn ra mấy phát đạn, mục tiêu đều là Mộ Thiên Dịch, có một phát bắn trúng, nhưng bị hộ thân phù cản lại. Lúc này cậu đem xe dừng lại để Điền Điềm tránh ra. Nhìn về một cái hướng khác, lập tức lao tới. Không ổn, Hoàng Cung Phụng, hắn lao tới rồi. Dường như đã phát hiện ra vị trí đại thể của tôi. Huyễn Quỷ nói, trên tình báo nói, tinh thần dị năng của hắn dường như mạnh hơn mình, hắn không dám sơ ý, vội vàng hỏi cao thủ tông sư bên cạnh. Không cần sợ hãi, tới thì càng tốt, vừa vặn có thể giải quyết phiền toái, miễn cho hắn dùng thân phận chạy vào trường học. Đến lúc đó Long Tổ lại muốn tìm phiền toái. Ha ha, Hoàng Cung Phụng, yên tâm, dù cho người Mộ gia không đi trường học để chúng ta giết, Long Tổ cũng sẽ tìm chúng ta gây phiền toái. Huyễn Quỷ nói, ha ha, cái đó cũng không nhất định. Lần này ta âm thầm chấp hành, trừ thủ lĩnh ra, ai cũng không biết, Long Tổ cái nội gián trong tổ chức cũng không có khả năng biết được. Vừa nãy cái nhà đầu kia cũng là mục tiêu nhiệm vụ của ta, cố chủ bảo ta giết đi, giống như là cao thủ thiên giai, sẽ không để cho ta cũng đi diệt chứ. Hoàng Cung Phụng nói, biết rồi, thiên giai cao thủ mà thôi, đối với ta rất nhẹ nhàng, thuận tay giết là được, chỉ tiếc cho một tiểu mỹ nhân. Chậc, Huyễn Quỷ nói, còn dùng mắt nhìn Mộ Thiên Dịch đang truy đuổi, tiếp đó lại bắn thêm mấy phát. Bằng, 4-5 tiếng súng vang lên. Toàn bộ đều bị tránh thoát, đối với một tông sư, tránh né súng đạn không thành vấn đề. Mộ Thiên Dịch thi triển một cái ẩn thân thuật, trong nháy mắt biến mất. Huyễn Quỷ giật nảy mình, đứng lên nói, không ổn, mục tiêu biến mất rồi, tinh thần lực của tôi cũng không cảm ứng được. Huyễn Quỷ chấn kinh nói, tinh thần dị năng cường đại, bình thường đều có lực cảm ứng rất mạnh. Hoàng Cung Phụng cũng thận trọng, sống nhiều năm như vậy, tự nhiên sẽ không khinh địch, hắn cũng tránh không được tinh thần cảm ứng của Huyễn Quỷ, cảm giác hôm nay sắp xảy ra chuyện lớn. Lần này tới trừ hai người bọn hắn, còn có 4 cao thủ thiên giai đang nhìn chằm chằm ở phụ cận. Mộ Thiên Dịch dùng ẩn thân thuật chuẩn xác sẽ không trốn thoát được đối phương cảm ứng, nhưng cậu có thể ngự kiếm phi hành, trực tiếp bay vọt lên cao không 500m, lúc Huyễn Quỷ cảm ứng cũng không bao giờ nghĩ tới việc tìm trên cao không. Tại cao không, Mộ Thiên Dịch toàn diện mở ra thần thức, phát hiện vị trí của những kẻ đang theo dõi kia. Lúc này Huyễn Quỷ dùng bộ đàm hô, nhìn thấy mục tiêu không? Số 1 không phát hiện mục tiêu, số 2 cũng không phát hiện mục tiêu, số 3 không phát hiện mục tiêu, số 4 vị trí không? Suy. Tại lúc số 4 chuẩn bị báo cáo, Thiên Dịch từ trong không gian ném ra 4 thanh phi đao, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem 4 người kia toàn bộ giết chết. Chỉ đối với 4 kẻ hạ phẩm ra tay, không có đối với Huyễn Quỷ và tông sư ở phía xa, nguyên nhân là muốn đi siêu hồn, xem rốt cuộc là ai đang muốn giết mình. Nếu vạn nhất thời không bắt được hai người kia, Điền Điềm có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Số 4 vị trí sao rồi? Số 4, nói chuyện, Huyễn Quỷ hô mấy lần, y nguyên không có bất kỳ thanh âm nào, tiếp đó lại hỏi mấy phương hướng khác, cũng không có bất kỳ ai trả lời. Được rồi, 4 người kia toàn bộ mất liên lạc, quá đáng sợ, là ai làm? Huyễn Quỷ trong lòng còn sợ hãi, tiền rút lui, tiểu tử này không bình thường, tình báo của chúng ta quá ít rồi. Trước đó không nói hắn biết ẩn thân, tránh né tinh thần dị năng, còn có tốc độ tránh né tử đạn kia, cũng không phải cao thủ thiên giai nên có. Hoàng Cung Phụng nói, ngay tại lúc này, huyễn quỷ mãnh liệt ngẩng đầu, không tốt, cẩn thận, hắn ở trên trời. Bởi vì Mộ Thiên Dịch tới gần huyễn quỷ nên bị phát hiện, lúc càng ngày càng gần, tông sư trung kỳ Hoàng Cung Phụng cũng phát hiện, ẩn thân vật chỉ có thể ẩn thân thị giác, tông sư cũng có năng lực cảm ứng nhất định, tự nhiên có thể cảm ứng được. Lúc rơi xuống đất, Mộ Thiên Dịch rút ra phi kiếm dưới chân, dùng phi kiếm sát hướng huyễn quỷ. Lúc này Hoàng Cung Phụng đánh ra một trường, Mộ Thiên Dịch cười lạnh, cậu tu luyện chính là hỗn độn tinh thần quyết, tùy tùy tiện tiện một trường đánh ra cũng có sức mạnh hơn 100 tấn, thứ cậu không sợ nhất chính là đối trường. Hai trường tương đối, oanh, Cung Phụng cấp bậc nguyên lão của Thần Long Hội, tu vi tông sư trung kỳ trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, cánh tay đã triệt để phế bỏ. Từ khi sinh ra tới giờ chưa từng thấy người nào có sức mạnh như vậy. Lúc này huyễn quỷ đều sợ đến ngây người, đó là cao thủ tông sư trung kỳ, cư nhiên bị một trường phế bỏ. Huyễn quỷ nào còn quyết tâm ứng chiến, trực tiếp hào không do dự bỏ chạy, vứt bỏ cả tên Cung Phụng kia. Hừ, muốn chạy, vừa nãy nổ súng không phải rất vui sao? Dám hù dọa bạn gái của tao, hôm nay một đứa cũng đừng hòng chạy. Nói xong Mộ Thiên Dịch vận dụng phi kiếm vèo một cái bắn ra ngoài. Huyễn quỷ rốt cuộc cũng là dị năng giả hệ tinh thần, nhìn thấy phi kiếm lao tới liền lập tức né tránh. Nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một cao thủ thiên giai, né tránh không xuể, trên người lập tức bị chém trúng một kiếm. Làm sao có thể, vì sao lại mạnh như vậy? Chạy mau, huyễn quỷ lần đầu tiên trong đời cảm thấy tim đập nhanh vì sợ hãi. Ở một bên khác, tên Hoàng Cung Phụng kia vì là nhân vật cao tầng trong tổ chức Thần Long nên có phương thức liên lạc đặc thù. Lúc này nửa người hắn đã bị liệt, dùng bàn tay còn lại lấy ra một chiếc điện thoại, ấn ba con số, sau đó ném điện thoại đi. Xa xa tại tổng bộ Thần Long, thủ lĩnh Thần Long Hội sau khi nhận được tín hiệu ba con số kia liền biết hành động đã thất bại, nhân viên có khả năng toàn quân bị diệt. Hoàng Cung Phụng cũng là một kẻ tàn nhẫn, biết mình chạy không thoát, chỉ hy vọng người trong tổ chức sẽ báo thù cho mình. Hiện tại với loại thương thế này, chạy trốn là không thể nào, hắn vô thời vô khắc đều đang phải cưỡng chế áp xuống cơn buồn ngủ và sự hôn mê đang ập đến. Tình báo có khả năng đã sai lầm, một cao thủ tông sư trung kỳ mà giao thủ trong nháy mắt đã bị đánh thành cái dạng này, chứng tỏ đối phương rất có khả năng là đại tông sư. Một đại tông sư 18 tuổi, đúng là chưa từng nghe thấy bao giờ. Hắn nhận mệnh rồi, thậm chí muốn tự sát, nếu không chết, rất có thể sẽ bị đối phương siêu tầm ký ức. Đối phương là dị năng giả hệ tinh thần, chứ không phải dị năng giả hệ linh hồn. Nếu là hệ linh hồn thì trong vòng nửa giờ sau khi chết vẫn có thể siêu hồn. Bên kia, huyễn quỷ có chút tuyệt vọng, liên tục né tránh mấy lần, kết quả vẫn bị Mộ Thiên Dịch dùng một đạo trưởng tâm lôi đánh trúng. Hắn toàn thân tê liệt, xâm xét lại có tác dụng gây tê dại, dù thân thể huyễn quỷ cường độ không tệ nhưng lúc này cũng đã thành than đen. Là ai phái các người tới giết tôi? Mộ Thiên Dịch tức muốn nổ phổi, hôm nay suýt chút nữa thì bị đánh lén. Trong lòng hắn đang tính toán xem ai muốn giết mình, đối phương rốt cuộc có thù oán gì với hắn. Đừng. Thế này tôi thật sự không biết cố chủ là ai, là mệnh lệnh do đích thân cấp trên của tôi ban xuống, cha không ra đâu. Huyễn quỷ vừa nói vừa phun ra một ngụm máu. Hừ, vậy là tổ chức sát thủ nào? Không phải là Thần Long Hội đấy chứ? Mộ Thiên Dịch nhíu mày hỏi. Hừ, nói cho mày biết thì tao cũng không sống được, tại sao tao phải nói? Huyễn quỷ thều thào. Hừ, không nói cho tôi tự có biện pháp. Mộ Thiên Dịch vừa nói vừa bước về phía hắn. Ha, mày tưởng chỉ có mày mới có dị năng sao? Tao cũng có, tao cũng là hệ tinh thần. Tao sẽ để cho mày siêu tầm ký ức sao? Ký ức mà chứ, huyễn quỷ hét lên, dùng dị năng tinh thần tự xóa bỏ ký ức của chính mình. Lúc này tuy rằng có thể không chết, nhưng hắn cũng đã trở thành người thực vật. Mộ Thiên Dịch nhìn qua, không phải là chết não rồi sao? Hắn quay đầu nhìn sang tên cao thủ tông sư bên kia, cũng đã chết rồi. Vừa nhìn thấy huyễn quỷ tự sát, tên kia lập tức nghịch chuyển kinh mạch tự sát tại chỗ. Mộ Thiên Dịch kiểm tra một chút, xác nhận đã chết hẳn, thật sự không thể siêu hồn đối với thi thể. Hai, lần này hỏng bét. Rốt cuộc là ai muốn giết mình? Không được, chuyện này không thể bỏ qua như vậy. Mộ Thiên Dịch lấy điện thoại ra, gọi cho Mộ Thiên Thần. Alo, Thiên Thần ca, có người muốn giết em. Đầu dây bên kia, Mộ Thiên Thần ban đầu không để ý lắm, nhưng ngay sau đó liền lo lắng, ai muốn giết em? Hiện tại em đang ở đâu? Em hiện tại đang ở gần căn hộ của em. Người giết em gồm một tông sư, 5 cao thủ thiên giai, trong đó có một thiên giai là dị năng giả hệ tinh thần. Hắn sợ em siêu tầm ký ức nên đã tự xóa ký ức, em cũng tra không ra. Thất Hải Long Vương và Long Thần, Mộ Thiên Dịch cũng không cảm thấy bọn họ ghê gớm đến mức nào, nhưng lời này lọt vào tai Mộ Thiên Thần thì chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Một cao thủ tông sư, 4 cao thủ thiên giai, lại còn có một kẻ sở hữu dị năng tinh thần với sức chiến đấu ngang ngửa tông sư, vậy mà mấy người đó đều bị giết chết. Nghe giọng Mộ Thiên Dịch có vẻ như không tốn chút sức lực nào. Em giết sạch bọn họ rồi. Mộ Thiên Thần hỏi, vâng, đúng vậy, chết cả rồi. Sớm biết thế đã giữ lại một người sống. Mộ Thiên Dịch nói, trong điện thoại trầm mặc một hồi. Một lúc sau Mộ Thiên Thần mới nói, trước tiên đừng động vào những cái xác đó. chuyện này anh sẽ không bỏ qua đâu, anh sẽ gọi điện cho phụ thân, để chú Mộ Thiên Thành đi điều tra. Rốt cuộc là kẻ nào đã bỏ ra cái giá lớn như vậy để ám sát người nhà họ Mộ. Để anh tìm ra thì bọn chúng chết chắc. Được, cảm ơn đại ca. Mộ Thiên Dịch lập tức đi đến bên cạnh Điền Điềm, nhìn hai chiếc siêu xe đã sớm bị súng Barrett bắn thủng. Hai, cho hai chiếc xe quá. Điền Điềm, chúng ta về thôi. Mấy ngày nay em nhớ đeo bộ hộ thân, anh sẽ tranh thủ thời gian chế tác thêm. Trong thời gian ngắn chắc sẽ không có ám sát nữa đâu, mục tiêu của bọn chúng là anh, nhưng anh cũng không biết là ai muốn giết mình. Mộ Thiên Dịch biết mục tiêu ám sát tuyệt đối là mình. Thiên Dịch, em sợ lắm. Điền Điềm rúc vào trong lòng Mộ Thiên Dịch. Không sợ, không sợ, anh sẽ bảo vệ em. Mộ Thiên Dịch an ủi. Sau khi Mộ Thiên Thần cúp điện thoại, lập tức gọi cho ông nội và phụ thân. Lão gia tử nhà họ Mộ bạo nộ. Nhà họ Mộ mới yên ổn được mấy ngày lại xảy ra một vụ ám sát quy mô lớn như vậy, thật sự coi người nhà họ Mộ dễ bắt nạt sao? Nhưng khi nghe tin về chiến tích của Mộ Thiên Dịch, ông cụ cười đến không khép được miệng. Nhà họ Mộ muốn quật khởi rồi, 18 tuổi đã diệt sát cao thủ tông sư, vậy thì 20 năm nữa, việc đột phá đại tông sư là chuyện chắc chắn. Chỉ cần không ngã xuống, thọ mệnh của đại tông sư có thể lên tới gần 200 năm, như vậy nhà họ Mộ lại có thể duy trì sự hưng thịnh không suy bại. Hơn nữa, ông có cảm giác Mộ Thiên Dịch sẽ còn đột phá hơn nữa. Tại Long Tổ, Mộ Chính Hoa nhận được điện thoại của con trai thì vô cùng phẫn nộ. Chuyện này không phải là lấy quyền mưu tư, ông trực tiếp phái người của Long Tổ đi. Dẫn đầu không phải là Mộ Thiên Thành, vì vụ việc liên quan đến cao thủ thiên giai, lại có dị năng tinh thần và nhân vật cấp bậc tông sư, không phải là chuyện một cao thủ địa giai nhỏ bé có thể tham dự. Mộ Chính Hoa nói chuyện với cấp trên của mình, cũng là một trong bốn vị thủ lĩnh thiên giai dưới trướng ông, phó bộ trưởng Long Tổ Đông Hải Long Vương, tu vi tông sư hậu kỳ đỉnh phong. Đương nhiên đây chỉ là danh hiệu. Long Tổ có không ít tông sư nhưng đa phần là treo tên, tương đương với cung phụng. Những người có thực quyền và làm việc toàn thời gian cho Long Tổ khi đạt tới tông sư hậu kỳ đỉnh phong sẽ được phong làm Long Vương. Hiện tại Long Tổ có Đông Hải, Tây Hải, Bắc Hải, Nam Hải, Hoàng Hải, Bột Hải, Thanh Hải, tổng cộng 7 vị cao thủ tông sư đỉnh phong. Trên đó còn có Long Thần, hiện tại Long Tổ có 2 vị cấp bậc Long Thần tồn tại, tu vi đại tông sư, sống không biết bao nhiêu năm tháng. Lần này Mộ Chính Hoa báo cáo về đám sát thủ, trong nháy mắt đã nhận được chỉ thị từ bên trên. Đông Hải Long Vương đích thân dẫn theo Mộ Chính Hoa cùng một nhóm người lập tức chạy tới hiện trường. Trên đường đi, nghe nói Mộ Thiên Dịch chỉ mới 18 tuổi, ông ta lập tức nảy sinh ý định lôi kéo. Dù sao nhà họ Mộ cũng là con cháu dòng chính, ngay cả gia chủ cũng là người của Long Tổ. Nếu dưới trướng có thêm một cao thủ tông sư hệ tinh thần, vậy chẳng phải là phát tài rồi sao? Mộ Thiên Dịch đưa Điền Điềm về căn hộ. Lúc này Tần Nghiên đã nấu cơm xong, thấy hai người có chút chật vật, Điền Điềm lại có vẻ kinh sợ, cô cảm thấy kỳ quái. Mộ Thiên Dịch cũng không giấu giếm Tần Nghiên, đưa cho cô mấy tấm ngọc phù, dặn dò phải đeo sát bên người. Hắn lo lắng những kẻ kia không ra tay được với hắn sẽ chuyển sang ra tay với người bên cạnh hắn. Người nhà họ Mộ thực lực đều không tệ, nhưng phụ nữ bên cạnh hắn thì khác. Không bao lâu sau, người của Long Tổ đã đến. Hiệu suất của Long Tổ rất nhanh, từ lúc gọi điện đến giờ mới khoảng một tiếng đồng hồ mà đã tới nơi. Dù sao nơi này cũng là kinh thành, nơi đặt tổng bộ Long Tổ. Mộ Chính Hoa gọi điện cho Mộ Thiên Dịch, bảo hắn ra ngoài để tiến hành khảo sát hiện trường. Thiên Dịch, xác của mấy tên sát thủ kia đâu? Đang ở chỗ nào? Mộ Chính Hoa hỏi, ở 5 địa điểm khác nhau. Trong đó có 2 cao thủ ở cùng một chỗ, còn những người khác thì mỗi người một nơi. Mộ Thiên Dịch đáp, lúc này, bên cạnh Mộ Chính Hoa xuất hiện một ông lão tóc đã điểm bạc. Nhìn qua tuổi tác không nhỏ nhưng khí thế trên người lại khiến Mộ Thiên Dịch cũng không dám coi thường, còn mạnh hơn cả khí thế của ông nội hắn. Cháu là cháu trai của lão gia tử nhà họ Mộ. Không tệ, không tệ. Đông Hải Long Vương khen ngợi. Ngài là, Mộ Thiên Dịch hỏi, đây là Đông Hải Long Vương của Long Tổ, cấp trên của ba, một trong 7 vị nguyên lão của Long Tổ. Tên thật không tiện nói, còn cứ gọi là ông Ngao Quảng là được rồi. Mộ Chính Hoa giới thiệu, chào ông Ngao Quảng, Mộ Thiên Dịch lập tức chào hỏi, dù sao cũng phải nhờ đối phương điều tra danh tính kẻ ám sát, cần phải lễ phép một chút. Ha, không cần phải xa lạ như vậy, tên thật không tiện nói nhưng cháu có thể gọi ta là ông Ngao Quảng, dù sao ta cũng là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng mà. Đông Hải Long Vương cười nói, Mộ Thiên Dịch mỉm cười, cảm giác vị cao tầng tông sư đỉnh phong của Long Tổ này cũng khá dễ gần. Vâng, ông Ngao Quảng, mời xem bên này, cháu đưa mọi người đi. Mộ Thiên Dịch dẫn đường phía trước, vừa rồi mấy cái xác đều bị hắn thiết lập cấm chế, có một tầng trường nhãn pháp nên người khác không nhìn thấy. Khi Mộ Thiên Dịch dẫn mọi người lên sân thượng một tòa nhà, tay vung lên, hai cái xác liền hiện ra. Ồ, là huyễn trận, quả nhiên kỳ diệu, vừa rồi ta phát hiện khu vực này có chút không đúng, hóa ra là huyễn trận. Dị năng tinh thần thật lợi hại, ta đường đường là tông sư hậu kỳ đỉnh phong mà suýt chút nữa không phát hiện ra. Đông Hải Long Vương kinh ngạc, Mộ Thiên Dịch cũng không giải thích nhiều, hai cái xác này, người trẻ tuổi là cao thủ dị năng tinh thần, người còn lại là tông sư trung kỳ. Đông Hải Long Vương và Mộ Chính Hoa lập tức tiến lên kiểm tra. Năng lực tình báo của Long Tổ tương đối mạnh, trong các tổ chức sát thủ đều có nội gián, tư liệu về một số nhân vật quan trọng bọn họ đều nắm rõ. hai người này là người của Thần Long Hội, sẽ không sai đâu. Cao thủ có dị năng tinh thần đếm trên đầu ngón tay, ta vì muốn điều tra về cao thủ hệ tinh thần này mà đã tốn hơn 10 năm. Đáng tiếc lại bị Thần Long Hội tìm được trước. Đông Hải Long Vương tiếc nuối. Vậy còn những người khác thì sao? Mộ Chính Hoa chỉ vào những cái xác còn lại. Được rồi, đi thôi. Người này trước kia ta có quen biết, là vạn bối của ta. Đông Hải Long Vương nhìn thoáng qua rồi nói. Gì cơ, nghe ngữ khí của ông tựa hồ có quen biết, là người của Long Tổ sao? Mộ Thiên Dịch nghe vậy thì chấn kinh. 5 tiếng đồng hồ sau khi rời đi, thần hồn sau khi chơi đùa chán chê với Vương Tử Hàm liền cắt cổ rồi ném xác vào một khu rừng nhỏ. Bên đó lưu lượng người qua lại không ít, chắc không quá vài ngày sẽ có người phát hiện. Tại chỗ thủ lĩnh thần long của Thần Long Hội, nhìn tình báo vừa nhận được, hắn giật mình hoảng sợ. Vương gia to lớn như vậy mà chỉ trong một đêm đã sụp đổ, hai vị long thần đích thân động thủ. Hắn lờ mờ cảm thấy chuyện này có liên quan đến việc vương gia muốn ra tay với nhà họ Mộ, cho nên lão đại thực tế của Long Tổ là Mộ Tích Xuyên mới ra lệnh thu lưới toàn diện đối với vương gia. Thần Long Hội biết tin vương gia phản biến thì Long Tổ cũng phải biết. Hắn sẽ không tự tin cho rằng năng lực tình báo của mình vượt qua Long Tổ. Hắn lập tức gọi điện cho thần hồn, alo, đang ở đâu? Đang ở Kinh Thành, sao vậy? Thần hồn hỏi, tao tưởng mày chết rồi chứ? Đã lôi kéo được Mộ Thiên Dịch chưa? Thủ lĩnh thần long hỏi, đã lôi kéo, nhưng không thành. Có cần thực hiện nhiệm vụ diệt sát không? Thần hồn hỏi, thủ lĩnh thần long không biết người của Mộ Thiên Dịch, nhưng hắn biết dã tâm của thần hồn muốn thay thế mình. Đàm phán không thành thì thôi. Ngoài ra, hủy bỏ toàn diện việc ám sát hắn. Cố chủ đã chết, ngay đi làm nhiệm vụ cũng sẽ không có tiền công đâu. Tên Mộ Thiên Dịch đó là người nhà họ Mộ, lỡ như Tổ Long phá bỏ phong ấn để quyết chiến với Thần Long Hội thì được không bù mất. Thủ lĩnh Thần Long nói, này sợ rồi sao? Cái gì, cầm miệng, mày tưởng đi giết Mộ Thiên Dịch thì sẽ được cái gì sao? Không có đâu, đừng có nằm mơ, nếu rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi Tây Nam đi. Ở đó có vu chú chi thuật, khống thi chi thuật, trùng cổ chi thuật. Đều là những bí thuật ám sát không tệ, đi lôi kéo một số người về bổ sung cao thủ cho Thần Long Hội. Thủ lĩnh Thần Long ra lệnh, thủ lĩnh thần long giao việc lớn như vậy cho tôi mà cũng yên tâm sao? Không sợ tôi lập sơn đầu riêng à? Thần hồn cười. Ha, thần hồn, mày phải biết rõ năng lực của mình. Đối với bán bộ nguyên anh như tao thì loại người như mày một chút tác dụng cũng không có. Tất cả các cao tầng tông sư đều trung thành với tao, tôm tép phía dưới tao căn bản không để ý, bọn chúng chỉ là vật tiêu hao mà thôi. Thủ lĩnh thần long nói xong liền cúp máy, không muốn đôi co với thần hồn. Thần hồn tức đến nổ phổi, thần long, sẽ có một ngày mày phải hối hận. Tiếp đó hắn gọi điện cho Mộ Thiên Dịch, thiếu gia, tôi phải rời đi rồi. Ồ, định đi đâu? Mộ Thiên Dịch hỏi, thủ lĩnh thần long bên trên đã hủy bỏ lệnh ám sát cậu, sợ các long thần của Long Tổ vì chuyện này mà sông mái với thần long hội. Hơn nữa cố chủ cũng đã biến mất nên kế hoạch đối phó cậu đã kết thúc. Hắn bảo tôi đi vùng Tây Nam, nơi đó có vô chú, khống thi, trùng cổ. Bảo tôi đi lôi kéo nhân lực về bổ sung cho thần long hội. Thần hồn báo cáo, ra là vậy, hắn không sợ ngươi nuôi dưỡng thế lực riêng sao? Mộ Thiên Dịch hỏi, vô dụng thôi. Chỉ cần các cao tầng vẫn đứng về phía thủ lĩnh thần long, những kẻ khác chỉ là vật tiêu hao. Trừ phi thủ lĩnh thần long bị giết chết, sau đó bọn họ đề cử tôi lên làm tân thủ lĩnh thì mới được. Thần hồn đáp, hiện tại đi giết thần hồn là không thể, ngươi cũng đã thấy sự lợi hại cấp bậc long thần rồi, không phải là thứ ta và ngươi hiện tại có thể đối phó. Trước khi ngươi rời đi hãy đến chỗ ta một chuyến, ta sẽ đưa cho ngươi một số tài nguyên tu chân, còn có lôi phù, quan trọng nhất là ta sẽ truyền cho ngươi một loại huyết khế chi pháp. Loại huyết khế này tuy yếu hơn linh hồn khế ước mà ta dùng lên người ngươi, nhưng vẫn có thể khống chế người khác. Thần hồn nghe xong liền kích động, vội vàng đáp ứng. Buổi tối, Mộ Thiên Dịch trở về căn hộ. Vừa về đến nơi, Điền Điềm lập tức nhào tới, người loạn xạ xem có mùi phụ nữ lạ không. Mộ Thiên Dịch trước khi về đã dùng thanh trần thuật làm sạch một lượt nên sẽ không lưu lại mùi gì. Hôm nay hắn cũng giết vài người, trên người có mùi máu tanh, mang về nhà không tốt nên đã dọn dẹp trước. Mộ Thiên Dịch nhìn thấy Tần Nghiên đang đứng đó với vẻ mặt rực rực dục thì cũng muốn ôm, hắn liền dang rộng vòng tay, đưa mắt ra hiệu. Tần Nghiên đỏ mặt cũng nhào vào lòng hắn, sau đó cả nhà cùng ăn cơm, không khí hòa thuận. Mộ Thiên Dịch cảm thán không thôi, một năm trước hắn tưởng mình sẽ cô đơn một mình sau khi cha mẹ rời đi, giờ đây lại có thêm hai người thân. Tối hôm đó, Mộ Thiên Dịch cũng bắt đầu truyền thụ công pháp tu luyện cho Tần Nghiên. Giống như Điền Điềm, trước tiên hắn dùng một cây tẩy tủy thảo để tẩy kinh phạt tủy, sau đó quán đỉnh linh lực cho cô. Chỉ trong một đêm, Tần Nghiên đã đột phá luyện khí sơ kỳ, trở thành một cao thủ thiên giai. Để không bị người khác phát hiện, Mộ Thiên Dịch dặn Tần Nghiên phải giấu đi tu vi, nếu không từ một người bình thường trong một đêm biến thành cao thủ thiên giai thì quá mức kinh người. Ngày hôm sau, thần hồn đến tìm Mộ Thiên Dịch. Mộ Thiên Dịch đưa huyết khế chi pháp cho thần hồn, dùng máu của mình khắc họa một cái phù chú rồi đánh vào người muốn khống chế, sinh tử của đối phương sẽ bị mình nắm giữ. Tuy nhiên nó kém xa linh hồn khế ước. Linh hồn khế ước khiến nô lệ không thể có bất kỳ ý nghĩ bất lợi nào với chủ nhân, thậm chí chủ nhân có thể thông qua đó để siêu hồn. Huyết khế thì không được như vậy. nếu tu vi của đối phương cao hơn người hạ khế ước thì có tỷ lệ thất bại nhất định, và dù thành công cũng có khả năng bị thoát khỏi khống chế. Còn linh hồn khế ước, trừ phi là thánh nhân mượn nhờ thiên đạo pháp tắc mới có thể giải trừ, ngoài ra chỉ có chủ nhân mới giải được. Nhìn thấy huyết khế chi pháp này, dã tâm của thần hồn càng mạnh hơn, hắn chuẩn bị tìm vài tên cao tầng để thử nghiệm. Chỉ cần khống chế được toàn bộ cao tầng, đợi thủ lĩnh thần long chết đi, hắn sẽ là lão đại của thần long hội. Sau đó Mộ Thiên Dịch lại đưa cho thần hồn 100 khối linh thạch, lục lọi tìm một ít bạch ngọc bỏ vào càn khôn đỉnh để hấp thu linh khí rồi mới lấy ra. Đám bạch ngọc này chứa linh khí còn nhiều hơn cả cực phẩm phỉ thúy bên ngoài. Cuối cùng hắn đưa cho thần hồn một nắm lôi phù, nói rằng mỗi một tấm lôi phù tương đương với một đòn toàn lực của tông sư sơ kỳ, đối phó với đại tông sư cũng có tác dụng gây tê liệt nhất định. Thần hồn cảm thấy việc nhận Mộ Thiên Dịch làm chủ nhân là chuyện may mắn cỡ nào, nhận đồ xong liền tỏ vẻ cảm ơn đại đức. Mộ Thiên Dịch phất tay, đối với thuộc hạ đã có linh hồn khế ước thì không cần keo kiệt, dặn hắn tu luyện cho tốt rồi đuổi đi. Thời gian tiếp theo, cuộc sống của Mộ Thiên Dịch khá bình tĩnh. Sau khi biết có bí cảnh tồn tại, hắn càng nỗ lực tu luyện. Cuối cùng, sau 2 tháng toàn lực đột phá, hắn đã đạt tới tu vi Kim Đan kỳ sơ kỳ. Với thực lực này, đối đầu với bán bộ Nguyên Anh cũng có lực đánh một trận, dù sao công pháp hắn tu luyện cũng vô cùng nghịch thiên. Khi đột phá Kim Đan kỳ, trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều thứ, nhất thời ký ức có chút thác loạn. Trong những ký ức mới xuất hiện, có rất nhiều nữ nhân như Nữ Hoa, Bình Tâm, Thanh Phi, Quỳnh Phi, Thanh Loan. Thậm chí Na Cha lại là con trai của hắn, còn hắn lại là Long Vương. Hắn cũng không hiểu vì sao những ký ức này lại xuất hiện. Bản thể của hắn có thọ mệnh tính bằng ức năm, phần ký ức vừa thức tỉnh này chỉ là một góc nhỏ trong dòng sông dài đằng đẵng đó thôi. Nhưng sau khi thức tỉnh cổ ký ức, trên người hắn xuất hiện không ít sức mạnh kỳ lạ, tuy pháp tắc chi lực chưa dùng được nhưng ở trình độ nhất định đã có thể ngôn xuất pháp tùy. Lúc đó tại một hội thao, hắn nhìn thấy một vận động viên cứ lén lút nhìn trộm Điền Điềm đang làm đội trưởng đội cổ vũ, hắn có chút bực mình. Nhưng cũng không cần thiết phải đi đánh người ta, dù sao người nhìn trộm Điền Điềm cũng không ít, danh hiệu kinh thành đệ nhất đại thiếu của hắn bày ra đó, ai cũng không dám trêu chọc. Hắn thầm mắng một câu, chúc mày thi đấu bị ngã sấp mặt. Tiếp theo, sự việc khiến người ta trợn mắt há hốc mồm đã xảy ra. Vận động viên kia trong cuộc thi chạy 100m lại ngã đúng 100 lần. Phải biết rằng chạy nước rút 100m mà ngã 100 lần thì đúng là kỷ lục thế giới, ngã đến mặt mũi bầm dập. Nhưng tên kia vẫn cắn răng kiên trì về đến đích, chuyện này thậm chí còn lên cả tin tức. Mộ Thiên Dịch sững sờ tại chỗ, trong lòng tự hỏi chẳng lẽ mình là cái miệng quả đen trong truyền thuyết. Không thể nào chứ, kẻ kia vừa xoay người sẽ bị trượt chân một cái. Mộ Thiên Dịch chỉ vào một người khác có tiếng xấu trong trường học, không thể chú ẻo người tốt được. Chưa đầy một phút sau, có người gọi tên hắn, hắn quay đầu lại nhìn thì lập tức trượt chân ngã chổng vó. Mộ Thiên Dịch sợ hãi vội vàng bịt miệng lại, thật sự là miệng quả đen sao? Không, không thể nào, tôi không thể là miệng quả đen. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, ánh mặt trời chói chang, vạn dặm không mây. Nhiệt độ cao đến dọa người, một số nữ sinh đều phải che dù. Được rồi, muốn trời chuyển âm u thì tốt biết mấy. Tùy hiện nói một câu, không đến 5 phút sau, bầu trời triệt để tối sầm lại. Có lẽ mọi người đều đang chú ý đến hội thao nên không để ý thời tiết, trời mát mẻ cũng tốt. Trong này tuyệt đối có vấn đề. Trước đó là nguyền rủa, hiện tại ngay cả thời tiết cũng có thể khống chế, chẳng phải là quá nghịch thiên rồi sao? Cho tôi một tiếng sấm nổ. Vừa dứt lời, dầm một tiếng kinh lôi vang lên khiến mọi người giật nảy mình. Hiệu trưởng nhìn lên trời, phát hiện không giống như sắp mưa, vì sao lại có sấm sét? Ông có chút do dự không biết có nên tiếp tục hay không, cho mọi người giải tán hay tiếp tục thi đấu đều khó xử. Mộ Thiên Dịch trong lòng kích động vô cùng, đây không phải là miệng quả đen, mà là thượng đế, hắn lại nói một câu, khôi phục bình thường đi. Tiếp đó bầu trời không lâu sau lại nắng chói chang, nhiệt lượng cuồn cuộn. Sinh viên Đại học Kinh Đô đều cảm thấy kỳ quái, cái thời tiết quỷ quái gì thế này. Mộ Thiên Dịch phát hiện ra siêu năng lực mới thì hưng phấn không thôi. Sau đó hắn lại nảy ra một ý tưởng hay, nói với một nữ sinh, để cô ấy nhặt được 1 triệu. Ngay sau đó nữ sinh kia cúi đầu liền thấy một cái thẻ ngân hàng, bên trên còn dán mật mã. Trời ơi, cái này cũng được sao? Vậy chẳng phải là, cho tôi một cây tẩy tủy thảo. Một lúc sau, cơ nhiên thật sự có một cây tẩy tủy thảo xuất hiện. Mộ Thiên Dịch hưng phấn, lập tức xin nghỉ phép để đi thí nghiệm siêu năng lực mới. Hắn phát hiện xác thực là có thể ngôn xuất pháp tùy, chỉ là không thể can thiệp vào ý chí của một người. Một số thứ như tài nguyên tu luyện, linh thảo thì phải là thứ có tồn tại trên trái đất mới có thể triệu hồi được, những linh căn hồng hoang trong ký ức thì không thể. Phạm vi khống chế thời tiết cũng nhỏ, chỉ khoảng 10 cây số vuông, nhưng thế cũng đã quá nghịch thiên rồi. Chẳng lẽ mình là con trai của Ngọc Hoàng Đại Đế? Lợi hại như vậy, Mộ Thiên Dịch thầm nghĩ. Kỳ thật hắn không biết, thân phận bản thể Ngao Hiên của hắn so với Ngọc Hoàng Đại Đế thì Ngọc Hoàng còn phải cung kính gọi một tiếng lão gia. Bản thể Ngao Hiên và Hồng Quân lão tổ cùng một bối phận, Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên gọi Hồng Quân là lão gia thì cũng phải gọi hắn là lão gia. Đột nhiên phát hiện ra siêu năng lực này, hắn cần phải thí nghiệm, bèn gọi điện cho Tần Nghiên và Điền Điềm báo sẽ đi vắng vài ngày. Điền Điềm cũng không để ý, dù sao người tu chân quan trọng việc tu luyện, một khi đốn ngộ thì cơ hội không thể bỏ lỡ. Mộ Thiên Dịch hỏi thần hồn vị trí của mấy tổ chức Hắc Long hội bên Uy Quốc Nhật Bản, rồi lên đường. Đương nhiên không thể đi máy bay, chỉ có thể ngự kiếm phi hành, để tránh radar còn phải bay siêu thấp. Ngay trong đêm đó hắn đã đến thủ đô của Uy Quốc. À, Hắc Long hội hôm nay xong đời rồi. Hắn cũng không cần vào khách sạn, không gian tùy thân Lang Huyên Phúc Địa cũng có thể ở được, vào khách sạn bên Uy Quốc dễ bị lộ thân phận. Hắn trực tiếp tìm đến một lối vào căn cứ của Hắc Long hội, vì là địa bàn của bọn chúng nên địa điểm cũng không quá ẩn nấp. Thiên lôi oanh kích, cho ta san bằng cái kiến trúc này. Mộ Thiên Dịch tùy tiện nói một câu, không cần làm phép cũng không tiêu hao pháp lực. Ngay lập tức linh khí xung quanh bị điều động, từng đạo thiên lôi không ngừng giáng xuống. Kiến trúc trên mặt đất trong nháy mắt bị nổ nát bấy. Không tệ, không tiêu hao chút linh khí nào của ta, siêu năng lực này thật tốt. Tiếp theo, địa dũng tuyền thủy, đem toàn bộ đường hầm dưới lòng đất dìm ngập cho ta. Mộ Thiên Dịch vừa dứt lời, nước suối dưới lòng đất còn dũng mãnh hơn cả suối Bắc Đột gấp 10 lần phun trào lên. Bát Giác, chuyện gì thế này? Dưới lòng đất có mấy chục thành viên tổ chức Hắc Long hội, tu vi kém nhất cũng là địa giai sơ kỳ. Đại nhân, không biết, vừa rồi sấm sét quá mạnh, tất cả kiến trúc và camera giám sát trên mặt đất của chúng ta đều bị hủy rồi. Địch tập, lập tức báo cáo lên trên. Hai, đại nhân, không xong rồi, thiết bị của chúng ta bị ngập, nước ở đâu ra thế này? Khốn kiếp, là kẻ nào làm, mau chạy đi, cho ta xông ra ngoài, từ mật đạo thoát ra ngoài. Mật đạo cũng xuất hiện phun trào. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao lại có dòng suối lớn như thế? Một đám thành viên Hắc Long hội kinh khủng không thôi. Mộ Thiên Dịch nhìn đến hưng phấn, cho thêm chút gia vị nữa, toàn bộ sụp đổ cho ta. Lại ầm một tiếng, mặt đất sụp xuống. Bên dưới vốn đã bị đào rỗng, hiện tại sụp đổ khiến mặt đất hạ thấp xuống hơn 10 mét. Không bao lâu sau, bộ phận cứu hỏa của Uy Quốc đến, quy mô lớn như vậy nhưng ai cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Một đám người nhìn thấy cái hố to tướng, toàn bộ nhảy xuống đào người, cũng không biết bên dưới có ai, nhưng thủ tướng bên kia đích thân gọi điện, yêu cầu không tiếc bất cứ giá nào phải cứu người. Mẹ kiếp, muốn cứu người à? A, cho ta một cơn gió lớn. Cuồng phong nổi lên, thổi bay cả máy xúc. Hơn nữa do mạch nước ngầm bên dưới chưa ngừng lại nên vẫn liên tục phun nước ra ngoài. Một cao tầng của Hắc Long hội phụ trách điều tra tại hiện trường lập tức gọi điện lên trên, không xong rồi, tôi phát hiện chuyện này rất kỳ lạ, nghi ngờ là dị năng giả hệ thổ, hệ thủy, hệ phong và hệ lôi liên hợp công kích. Nani, phát hiện là ai làm chưa? Là thế lực nào bên Long Tổ? Không biết, tôi cần ninja cứu viện, tốt nhất là ninja cảm nhận. Lúc này bên dưới, một tên thượng nhẫn duy nhất còn có sức phản kháng, có thể giành tay kết ấn liền lập tức thi triển, độn thổ, thổ trung tiềm hàng chi thuật. Hắn từ trong đất chui lên, thở hồng hộc từng ngụm lớn. Có người thoát ra kìa, đám người cứu hộ lập tức đưa hắn đi. Ồ, nhẫn giả cũng biết thuật pháp, loại tựa như tiểu pháp thuật của người tu chân, bất quá phải kết ấn, ấn ký hơi nhiều, có chút phiền phức. Mộ Thiên Dịch nhận xét, cảm thấy làm ở đây thế là đủ rồi, hắn lập tức đi đến địa điểm tiếp theo. Mấy tiếng đồng hồ sau, lại một cứ điểm nữa của Hắc Long hội bị phá hủy. Nhất thời cả Hắc Long hội toàn bộ báo động, tất cả nhân viên đều rút lên mặt đất, không dám ở dưới lòng đất nữa. Căn cứ theo tình báo, Uy Quốc còn có các tổ chức ninja lớn là chủ lực của Hắc Long hội, phân biệt là Mộc Diệp, Vân Ẩn, Nham Ẩn, Vụ Ẩn, Sa Ẩn. Hắn đi đến một vùng núi lớn, nhìn thấy một mảng thôn lạc rộng lớn, ước chừng có hơn vạn người tụ tập. Cái đầu tiên là Nham Ẩn, tới đi. Núi lở đất mòn, Mộ Thiên Dịch ra lệnh, rắc rắc một tiếng, sườn núi nứt ra một đường chéo, tiếp đó cả ngọn núi bắt đầu trượt xuống. Chưa đến 2 phút, cả ngôi làng Nham Ẩn đã bị chôn vùi. Trong nháy mắt đoạt đi tính mạng của hàng ngàn người. Là ai? Ninja cảm nhận đâu? Mau đi tra cho ta. Thủ lĩnh thổ ảnh của Nham Ẩn thôn nổi trận lôi đình, hắn biết ngọn núi này không thể tự nhiên sạt lở. Thổ ảnh đại nhân, một ninja cảm nhận lao ra. Tại Uy Quốc, ninja cảm nhận vô cùng đáng giá, số lượng cũng không nhiều, bình thường rất ít khi thực hiện nhiệm vụ xuất ngoại. Lúc này, bởi vì sự việc quá lớn, liên quan đến mấy ngàn nhân mạng bị thiên đạo chi lực diệt sát, thiên đạo bản thể đang trong quá trình thăng cấp nên Hồng Quân lão tổ tại Tử Tiêu cung nhíu mày, bấm tay tính toán, rốt cuộc là ai? Để ta xem. Ông ta tưởng là chuẩn đề lại đang giở trò mờ ám. Hửm, ta cư nhiên tính không ra. Hừ, thiên đạo tạo hóa Ngọc Điệp, toàn lực suy tính, rốt cuộc là bí mật không thể cho ai biết gì đây. Hồng Quân tính toán một hồi lâu, nhưng vẫn trợn mắt há hốc mồm nhìn kết quả, y nguyên không thu hoạch được gì. Ngao Hiên trước khi chuyển thế đã từng tiếp xúc với tạo hóa Ngọc Điệp của Hồng Quân một thời gian dài, thậm chí lúc chuyển thế còn đặc biệt sao chép một cái tạo hóa Ngọc Điệp giả, gọi là Vạn Đạo Pháp Điển. Nó vẫn luôn nằm trong thức hải của Mộ Thiên Dịch nhưng hắn không phát hiện ra. Vạn Đạo Pháp Điển tuy không phải hỗn độn linh bảo nhưng cũng là tiên thiên chí bảo, có tác dụng che giấu thiên cơ. Hồng Quân cư nhiên không thu được bất kỳ kết quả nào. Chuyện gì xảy ra vậy? Ông ta thả thần thức ra, lập tức thăm tra đám Tam Thanh, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn đã bị đuổi ra thiên ngoại thiên, nhưng không phát hiện vấn đề gì. Chẳng lẽ là nữ oa của Bồng Lai nhất mạch? Chỉ có nữ oa thánh nhân có khả năng môn xuất pháp tùy, trừ nàng ra không còn ai khác. Xịt, nữ oa cũng không thấy vấn đề gì. Trong lòng ông ta nghi hoặc, 8 phần 10 lại là Ngao Hiên đang làm gì đó. Lần này thiên đạo thăng cấp, ta không dám động thủ a, lần trước động thủ đến cả diệt thế đại ma cũng đã đánh vào rồi. Hừ, ta phải xem rốt cuộc là ai. Hồng Quân lập tức mở ra một đạo pháp nhãn, lần trước trở mặt với Ngao Hiên, đến thiên phạt chi nhãn cũng bị Ngao Hiên nuốt mất. Hiện tại ông ta điều động thiên đạo chi lực hình thành một đạo pháp nhãn, so với thiên phạt chi nhãn thì yếu hơn gấp trăm lần. Nhưng dù vậy, khi nó xuất hiện trên trái đất, chỉ cần tùy tiện giải phóng chút năng lượng, trái đất có khả năng sẽ nổ tung. Ở bên kia, Mộ Thiên Dịch đang chơi rất vui vẻ, nhìn thấy nham ẩn thôn bị hủy, đám người như kiến bò trên chảo nóng khiến hắn phi thường hưng phấn. Nhưng đột nhiên hắn cảm giác được một cỗ uy áp cực lớn, tim đập nhanh, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một con mắt khổng lồ đang lạnh lùng nhìn xuống. Giờ khắc này không chỉ có hắn, những người khác cũng đều nhìn thấy con mắt khổng lồ trên đỉnh đầu. Từ ánh mắt đó toát ra sự lạnh lùng, cao ngạo, vô tình, nỗi sợ hãi khiến người ta không rét mà run. Trong lòng những người này cảm giác như con mắt đó đang nhìn chằm chằm vào chính mình. Bất kể là người nào, dù là thủ lĩnh thổ ảnh cũng phải cúi đầu, nhìn vào ánh mắt đó cảm giác đôi mắt đau nhói vô cùng. Mộ Thiên Dịch may mắn là trong thức hải có một luồng sức mạnh không ngừng chống lại của uy áp kia. Uy quốc, nguy rồi, lần này sơ ý quá, không ngờ uy quốc lại có tồn tại lợi hại như vậy. Mộ Thiên Dịch có một loại cảm giác, chỉ cần con mắt kia ra tay với hắn, hắn tuyệt đối sẽ bị miêu sát giết trong nháy mắt, ngay cả sức mạnh để phản kháng cũng không có. Hồng Quân mượn nhờ pháp nhãn không ngừng quét qua những tồn tại như sâu kiến trước mắt. Ồ, biến số thật lớn. Khu phàm nhân tu vi kim đan kỳ cư nhiên có thể chống lại uy áp pháp nhãn của ta, hơn nữa trên người còn có thiên đạo chi lực, tình huống gì đây? Hồng Quân thực sự không hiểu nổi. Mộ Thiên Dịch sở dĩ có thể làm được ngôn xuất pháp tùy là do vận dụng thiên đạo chi lực. Ở Hồng Hoang đại thế giới, thiên đạo chi lực chỉ có thánh nhân mượn nhờ Hồng Mông tử khí thành thành mới có thể sử dụng. Chẳng lẽ trên người hắn cũng có Hồng Mông tử khí? Kỳ thực Ngao Hiên không chỉ có một đạo Hồng Mông tử khí cùng cấp bậc với thiên đạo đã thể khứ, mà còn có Hồng Mông tử khí đoạt được khi nuốt chửng thiên phạt chi nhãn. Trên người hắn có thiên đạo chi lực rất mạnh, chỉ là trước khi thiên đạo thăng cấp đã cắt đứt liên hệ với Ngao Hiên, khiến hắn không thể dùng được, chỉ có thể về Long Giới mới dùng. Hiện tại Hồng Hoang thiên đạo đi thăng cấp, sự áp chế giảm đi, Mộ Thiên Dịch cư nhiên lại dùng được, chuyện này ngay cả bản thể Ngao Hiên cũng không biết. Ngao Hiên vẫn luôn phụ trách việc nhân hồn chuyển thế, lúc này cũng cảm giác được sự giòm ngó của Hồng Quân. Bởi vì Hồng Quân và Ngao Hiên hiện tại ngoài mặt thì hòa khí, nhưng thực tế cả hai đều là tử địch, ai cũng không nhường ai. Tuy nhiên trước mắt thế đại của Ngao Hiên quá mạnh, Hồng Quân không dám quá mức kiêu ngạo. Lúc này, trong lòng hắn vô cùng lo lắng, định lập tức đi thông báo cho tam thi của Ngao Hiên. Ở một bên khác, Mộ Thiên Dịch đối mắt với pháp nhãn một hồi lâu. Hồng Quân không nhìn ra manh mối, lập tức điều động sức mạnh lôi đỉnh, chuẩn bị tiêu diệt biến số này. Thiên đạo chi hạ, bất dung biến số. Oanh oanh, lôi đỉnh quy mô lớn bị điều động, loại lôi đỉnh này đừng nói là kim đan kỳ, cho dù là đại la kim tiên cũng sẽ bị đánh chết ngay lập tức. A, không ổn, Mộ Thiên Dịch sợ đến mức hồn vía lên mây, thầm nghĩ quả nhiên đối phương đã ra tay. Hắn vừa định điều động một chút thiên khí lôi đỉnh để tấn công pháp nhãn nhưng chẳng có chút tác dụng nào. Thiên đạo chi lực bị thiên đạo hóa thân áp chế, làm sao có khả năng sử dụng được. Đúng lúc này, trên trán Mộ Thiên Dịch xuất hiện thêm một con mắt. Tu vi trên người không ngừng tăng lên, kim đan sơ kỳ, kim đan hậu kỳ, nguyên anh, hóa thần, độ kiếp, linh tiên, kim tiên, chuẩn thánh. Một mạch tăng lên đến chuẩn thánh hậu kỳ. Con mắt trên trán kia chính là thiên phạt chi nhãn. Lúc Ngao Hiên chuyển thế đã để lại cho nhân hồn chuyển sinh ba món chí bảo, thiên phạt chi nhãn, vạn đạo pháp điển và càn khôn đình. Hừ, quả nhiên là Ngao Hiên đạo hữu. Hồng Quân lão tổ nhìn thiên phạt chi nhãn, trong mắt lộ ra thần tình phức tạp. Lần trước trở mặt với Ngao Hiên, thiên phạt chi nhãn bị đoạt mất khiến thiên đạo tổn thất thảm trọng. Cùng lúc đó, từ trong hỗn độn hồng hoang phóng tới vài luồng thần thức. Phân biệt là Ngao Hiên bản tôn, Thiện Thi Huyền Nguyên đạo nhân, Ác Thi Long Đế và Tự Ngã Thi Bá Thiên. Tất cả đều lạnh lùng dùng thần thức nhìn chằm chằm Hồng Quân. Ngao Hiên tự nhiên không thể bỏ qua bản thể để đi chuyển sinh, chỉ để cho nhân hồn trong thiên địa nhân tam hồn đi chuyển thế mà thôi. Bản thể hiện tại đã là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong, Hồng Quân nếu không có thiên đạo, lại không ở trong hồng hoang, thì trong mắt hắn chỉ là loại có thể một tát đập chết. Mấy vị đạo hữu vẫn khỏe chứ? Hồng Quân lão tổ chào hỏi về phía mấy luồng thần thức. Còn về phần chuẩn thánh Mộ Thiên Dịch bên dưới, hắn một chút cũng không để ý, chút tu vi ấy không thể làm hắn bị thương. Hiện tại Mộ Thiên Dịch vì tu vi tăng lên đột ngột, ký ức không ngừng dung hợp, bắt đầu mộ ra bản thân. Ha, vẫn khỏe. Hồng Quân lão tổ chạy tới cái nơi chim không thèm ỉa này làm gì? Bản thể Ngao Hiên hỏi, ánh mắt không ngừng quét qua Mộ Thiên Dịch. Hắn thầm nghĩ Hồng Quân đã phát hiện ra rồi, xem ra tử địch đã lộ diện, có nên để hồn phách chuyển thế của Mộ Thiên Dịch quay về bản thể hay không? Đâu có đâu có, đạo hữu cộng thêm tam thi bày ra trận trượng lớn thế này, ta cũng giật mình một cái a, Hồng Quân cười nói. Ha ha, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta cũng không ngờ ta ở trái đất bảo vệ một đệ tử của ta lâu như vậy. Hắn mang trên mình thiên phạt chi nhãn là do ta đích thân ban cho, ngươi đừng có động thủ với hắn, nếu không ta sẽ phong ấn ngươi. Ngao Hiên trực tiếp uy hiếp Hồng Quân. hắn có cảm giác sau khi thiên đạo thăng cấp, thời điểm triệt đề trở mặt sắp đến, cho nên cũng chẳng cần nói lời hay ý đẹp. Đệ tử của ngươi, không đơn giản như vậy chứ? Hồng Quân nói, đệ tử của ta nếu đơn giản thì đã không phải là đệ tử của ta. Ta hy vọng ngươi đừng nhúng tay vào, nếu không ta sẽ phong ấn ngươi. Ngao Hiên đáp, được rồi, không nhúng tay thì không nhúng tay, mặt mũi của ngươi ta vẫn phải nề. Bất quá đệ tử này ta sẽ dùng thiên đạo chi lực cầm cố, ngươi sẽ không phản đối chứ? Hồng Quân nói, có thể, không cần dùng thiên đạo chi lực cũng được, thiên đạo chi lực cũng chẳng ra làm sao. Nếu không có việc gì thì đi đi, ta không có thời gian tán gẫu với ngươi. Ngao Hiên mất kiên nhẫn xua đuổi. Hồng Quân phất tay một cái, thời gian trong nháy mắt đảo ngược một năm. Sự kiện lở núi từng chôn vùi nhâm ẩn thôn lập tức khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Tiếp đó hắn nhìn thoáng qua mộ thiên dịch, pháp nhãn liền biến mất. Thấy pháp nhãn biến mất, những người bên dưới đều thở phào nhẹ nhõm. Lão đại của nhâm ẩn thôn là Thổ Ảnh rốt cuộc cũng hoàn hồn. Hắn vốn tưởng rằng bị dị năng giả tấn công, xem ra sự tình không đơn giản như vậy. Hư ảnh bản thể của Ngao Hiên chiếu rọi xuống bên cạnh mộ thiên dịch. Lúc này mộ thiên dịch cảm giác nguy hiểm đã tiêu trừ, tu vi nhanh chóng hạ xuống, trong nháy mắt trở về nguyên anh sơ kỳ. Bản thể của tôi, mộ thiên dịch kinh hô, dung hợp ký ức trong vạn đạo pháp điển, chính là ta, Long Vương Ngao Hiên. Ngươi đã biết nhiệm vụ của mình, hiện tại Hồng Quân đã phát hiện, ta hy vọng ngươi mau chóng trưởng thành. Dung hợp nhiều ký ức như vậy, cầu trăm năm, bất quá chỉ là một cái búng tay. 100 năm cũng không tốn bao nhiêu thời gian chứ, mộ thiên dịch nói, lời thì nói như vậy, nhưng cũng phải có chút cảm giác khẩn cấp. Ta hy vọng kiếp truyền thế thứ 100 này, không yêu cầu ngươi trở thành Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, nhưng tối thiểu cũng phải đạt được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ngao Hiên nói, hiện tại thế giới này đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên quá khó, chỉ có vào trong hỗn độn mới có thể đột phá a, mộ thiên dịch đáp. Ở đây không phải cũng phải đi hỗn độn đột phá sao? Được rồi, trong vạn đạo pháp điển có sẵn lực lượng pháp tắc, những ký ức cảm ngộ pháp tắc đó người cũng mang theo, tu luyện lại hẳn là không khó. Ta cho ngươi thêm một kiện chí bảo, thời gian châu, bên trong tự thành một giới, có công năng gia tốc thời gian gấp 100 lần, hảo hảo tu luyện đi. Ngao Hiên ném xuống thời gian châu rồi rời đi. Mộ thiên dịch nhận lấy thời gian châu thu vào, nhìn đám ninja nhâm ẩn thôn của Nhật Bản vẫn còn kinh hồn chưa định. Trước đó trong lòng còn hưng phấn, hiện tại thức tỉnh ký ức lại cảm thấy vô vị. Lần này thức tỉnh sớm, dưới tác dụng của vạn đạo pháp điển đạt tới nguyên anh sơ kỳ, đỡ tốn không ít công phu, hẳn là có thể đi ngang ở Nhật Bản rồi. Cũng được, đi dạo ở Nhật Bản trước đã, dù sao trước khi trọng sinh về Hồng Hoang, hảo cảm đối với Nhật Bản đã là con số âm. Mộ thiên dịch tự thi triển một cái ẩn thân thuật, nguyên anh kỳ ngự phong phi hành không khó khăn gì, tiêu hao cũng ít. Hắn dự định vơ vét chút đồ rồi mới rời đi. Địa điểm đầu tiên là viện bảo tàng, mấy năm nay Nhật Bản vơ vét không ít đồ tốt từ Trung Quốc, những thứ này không thể để bọn họ chiếm hơi. Còn có cái thần xạ kia, tốt nhất là biến thành nhà xí mới tốt. Đúng rồi, còn có kho vàng của Nhật Bản, đồ vật bên trong từ hôm nay đều mang họ Mộ. Một chút cũng sẽ không chừa lại. Mộ thiên dịch nhìn thoáng qua Thổ Ảnh, suy nghĩ có nên thuận tay diệt luôn hay không, dù sao cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Vừa vặn tuy không tu luyện cửu chuyển huyền nguyên công hay chiến thiên quyết, nhưng hỗn độn tinh thần quyết do đứa con trai Hờ Hoàng Long nghiên cứu ra cũng không tệ. Hiện tại hắn đã vượt xa đại tông sư, mạnh hơn tổ long, long thần nhiều lắm. Trong nháy mắt hắn xuất hiện tại nhâm ẩn thôn, vừa trải qua biến cố, nhâm ẩn thôn như gặp đại địch. Người nào, đội cận vệ của Thổ Ảnh nhảy ra bảo vệ Thổ Ảnh. Ta muốn giết Thổ Ảnh, các ngươi đều tự sát đi, lão gia hỏa tự sát thì nể mặt mũi ta sẽ không động thủ với những người khác của nhâm ẩn thôn. Mộ thiên dịch nói, Thổ Ảnh nhìn người thanh niên trước mắt, dường như đã gặp ở đâu đó trong sự kiện vừa rồi. Người Trung Quốc, không sai, mắt không mù. Mộ thiên dịch phát hiện đám người này dường như đều biết tiếng Hán, xác thực kỳ quái. Nhưng mộ thiên dịch cũng biết ngũ đại nhẫn thôn của Nhật Bản, ước chừng vài ngàn năm trước truyền thừa từ tu chân giả Trung Quốc, bất quá đều chỉ là một chút lông phượng sừng lân, không phải chân truyền. Những bí thuật này không dễ dàng để người ta sao chép, cho nên đại đa số bí thuật đều viết bằng chữ Hán, vì để học tập những bí thuật cao cấp này, biết tiếng Hán cũng là bình thường. Người trẻ tuổi, giữa chúng ta có ân oán sao? Thổ Ảnh hỏi, phát hiện hoàn toàn nhìn không thấu người trước mắt, nhìn đối phương bộ dáng có chỗ dựa mà không sợ hãi, đoán chừng tu vi không thấp. Cừu hận lớn lắm, ta không cần thiết phải hòa giải. Rốt cuộc ngươi có tự sát hay không? Mộ thiên dịch có chút mất kiên nhẫn. Từ từ, người trẻ tuổi, ta muốn hỏi một vấn đề. Ngươi biết chuyện vừa rồi chứ? Nhằm ẩn thôn của ta đột nhiên bị hủy, ngươi cũng chết hơn một nửa, vì sao lại khôi phục như cũ? Ngươi chết cũng sống lại. Thổ Ảnh hỏi, nếu chuyện này có quan hệ với người trước mắt, vậy cả Nhật Bản tiêu đời rồi. Ha ha, cũng không ngốc, xác thực có quan hệ. Chế tạo lở núi là ta, nhưng cứu các ngươi là một vị thiên đạo thần tiên của trái đất, thuộc về phái An Lạc. Bất quá thần tiên sau lưng ta đã cùng hắn giao dịch, hắn không quan tâm nữa. Mộ thiên dịch nói nửa thật nửa giả, cũng không sợ bại lộ. Dù sao nói ra cũng khó mà hiểu được khái niệm thiên đạo thần tiên. Nhưng nghe đến hai chữ thiên đạo, Thổ Ảnh dùng mình. Trong bí thuật có nhắc đến những thứ kỳ quái như thiên đạo, đại đạo, Tam Thiên Đại Đạo, Vô Tình Chi Đạo, Thổ Chi Đại Đạo. Kinh qua ngàn năm nghiên cứu, hắn cũng biết thiên đạo lợi hại. Không ngờ trái đất lại có thiên đạo đại thần. Người trẻ tuổi, ta biết ngươi là một cao thủ, ta không phải đối thủ của ngươi. Ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, ta sẽ tự sát, hy vọng ngươi buông tha cho thôn dân sau lưng ta và hộ vệ của ta. Xin hãy đáp ứng. Thổ Ảnh, một cái tiểu lão đầu, đương trường quỳ xuống trước mặt Mộ Thiên Dịch, làm cho Mộ Thiên Dịch không được tự nhiên, cảm giác mình giống như nhân vật phản diện. Được rồi, ta đáp ứng. Mấy con cá tôm nhỏ bé kia ta cũng lười động thủ. Bất quá ta nghe nói các ngươi cấu kết với Hắc Long Hội. Hãy để người của các ngươi toàn bộ thoát ly khỏi Hắc Long Hội. Ta miễn cưỡng đáp ứng. Thổ Ảnh nghe xong liền nói, được, ta đáp ứng, ta sẽ để Thổ Ảnh đời sau tận lực làm. Thổ Ảnh quay lại nói với một ninja sau lưng, Trung Thôn, đi nói cho Thạch Hà biết, hắn là Thổ Ảnh đệ tứ, đem sự tình cụ thể nói cho hắn, bảo hắn ngàn vạn lần đừng báo thù. Tiếp đó quay người đối diện Mộ Thiên Dịch, được rồi, hậu sự ta đã giao đại xong. Hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa, đừng nuốt lời. Yên tâm, ta sẽ không nuốt lời, mau tự sát đi. Mộ Thiên Dịch nói xong, trong lòng cảm giác là lạ, đột nhiên không muốn giết cái lão đầu này nữa. Tự sát cũng là một chuyện cần dũng khí, cho dù lợi hại đến đâu, ở đó do dự cũng là thống khổ. Cho nên Thổ Ảnh tự sát tương đối dứt khoát, rút ra một thanh chủy thủ, không có mổ bụng mà đâm thẳng vào tim mình. A, Thổ Ảnh đại nhân, đội ảnh vệ toàn bộ vây quanh, lạnh lùng nhìn Mộ Thiên Dịch. Nhìn cái gì mà nhìn, ta sẽ không nuốt lời. Nói cho Thổ Ảnh mới biết, ta không muốn ở Hắc Long Hội nhìn thấy người của Nham Ẩn thôn nữa. Nói xong Mộ Thiên Dịch quay người rời đi. Chưa đến một giờ sau, cả Nhật Bản vỡ tổ. Những gì xảy ra ở Nham Ẩn thôn, bao gồm cả video, không sót chi tiết nào đều xuất hiện tại Hắc Long Hội, Ngũ Đại Ẩn thôn và mười mấy cái tiểu ẩn thôn khác. Đương nhiên, Hiệp hội Võ Sĩ, Hiệp hội Âm Dương Sư, Hắc Long Hội, Hiệp hội Dị Năng Nhật Bản cũng biết hết thầy. Giới cao tầng Nhật Bản trầm trọng xem video này, ngũ ảnh hội nghị lập tức được triệu tập, bất quá chỉ còn tứ ảnh, Thổ Ảnh mới chưa tiền nhiệm, còn những thôn khác như Vũ Ẩn Thôn, Long Ẩn Thôn, Âm Ẩn Thôn, Thảo Ẩn Thôn. Ngay cả tư cách gia nhập hội nghị cũng không có, sự tình phát sinh ở Nham Ẩn Thôn mọi người đều biết rồi, mọi người xem đi. Lão đại của Mộc Diệp Thôn Hỏa Ảnh lên tiếng, hừ, 89 phần 10 là tu chân giả làm, còn phải đoán sao? Lôi Ảnh tính tình nóng nảy giận dữ, tóc dựng ngược. Tuy rằng Ngũ Đại Ảnh Thôn thường xuyên tranh giành địa bàn, nhưng trước ngoại địch thì rất đoàn kết. Tu chân giả, hiện tại là thời đại mạt pháp, tu chân giả đã xuống dốc. Cho dù không xuống dốc cũng không có bản lĩnh làm thời gian đảo ngược chứ. Phong Ảnh nói, Thổ Ảnh ngay cả phản kháng cũng không có, trực tiếp tự sát, dùng cái chết của mình đổi lấy việc đối thủ không giết người Nham Ẩn Thôn. Thổ Ảnh cũng là một vị ảnh hợp cách. Thì Ảnh nhận xét, khụ khụ, theo tình báo mới nhất của ta, hộ vệ Thổ Ảnh đã gửi bức họa chân dung kẻ gây ra lở núi đến. Ta đã điều tra, gần đây ở Trung Quốc có kẻ nổi danh là Mộ Thiên Dịch. Thực lực nghe nói chỉ là thiên giai cao thủ, dị năng tinh thần. Hắn có chút thù oán với Hắc Long Hội, lần này mục tiêu của hắn hình như là Hắc Long Hội, Nham Ẩn Thôn chỉ là bị mộ thương, thuận tay mà thôi. Hỏa Ảnh nói, Hỏa Ảnh, ngươi xác định, chẳng lẽ vì vài người Nham Ẩn Thôn gia nhập Hắc Long Hội mà tên kia bức tử Thổ Ảnh sao? Lôi Ảnh đập bàn hét lớn, các ảnh khác cũng hai mặt nhìn nhau. Thôn nào mà không có người gia nhập Hắc Long Hội chứ, gia ẩn thôn ít nhất nhưng cũng có. Hỏa Ảnh trầm trọng nói, xác thực, Thổ Ảnh trước khi lâm chung có đặc biệt dặn dò một câu, để người Nham Ẩn toàn bộ rút khỏi Hắc Long Hội. Hừ, chẳng lẽ chúng ta phải nghe lời hắn? Cái tên Mộ Thiên Dịch kia, ta đoán hắn xuất thân từ một bí cảnh tu chân nào đó. Chúng ta đối phó không được thì có thể thỉnh cầu bí cảnh sau lưng chúng ta hỗ trợ. Lôi Ảnh nói, Nhật Bản sau lưng cũng có một cái bí cảnh là Cao Thiên Nguyên, bên trong xác thực có một số đại năng. Ví dụ như sáng thế thần Y Tà Nặc Tôn Izanagi và Y Tà Nhiễm Tôn Izanami, cùng các vị thần khác như Thiên Chiếu Đại Thần Amaterasu, Tu Tá Chi Nam Suzanu. Hỏa Ảnh hút vài hơi tẩu thuốc, cái này ta muốn liên hệ Hiệp hội Âm Dương Sư. Dù sao ninja chúng ta không phải thế lực chính thống Cao Thiên Nguyên, ta nghe nói truyền thừa từ bí cảnh Trung Quốc, không cách nào trực tiếp liên hệ Cao Thiên Nguyên. Vậy liên hệ đi, người của Hiệp hội Âm Dương Sư trong Hắc Long Hội cũng không ít, lần này nghĩa bất dung từ. Lôi Ảnh nói, cái này ta sẽ đi nói với Hiệp hội Âm Dương Sư. Nhưng hiện tại chúng ta nên làm gì? Đi đem người trong Hắc Long Hội về hết sao? Hỏa Ảnh hỏi, không được, Hỏa Ảnh. Hắc Long Hội tương đương với Long Tổ của Trung Quốc, thuộc về sức mạnh của chính phủ. Chúng ta không thể muốn làm gì thì làm, phải cân nhắc ý tứ của cấp trên. Thủy Ảnh phản đối, nhưng nếu ta không rút ra, tên Mộ Thiên Dịch kia tìm ta gây phiền phức thì sao? Phong Ảnh lo lắng, hừ, Phong Ảnh ngươi không phải bị dọa đến tiểu gia quần rồi chứ? Lôi Ảnh cười nhạo, ngươi đánh rắm mới bị dọa tiểu gia quần. Phong Ảnh hét lên. Cùng lúc đó, một đám cao tầng Hắc Long Hội người nào người nấy sắc mặt trầm trọng. Sự kiện Nham Ẩn Thôn khiến bọn họ toát mồ hôi lạnh. Có hai cứ điểm quan trọng của Hắc Long Hội bị hủy diệt một cách quỷ dị. Quan trọng là Thổ Ảnh, người có quan hệ tốt nhất với Hắc Long Hội, thực lực so với lãnh tụ Hắc Long Hội cũng kẻ tám lạng người nửa cân, sở hữu huyết kế đào thải trần độn có thể phân giải kim cương thành phân tử, vậy mà cũng bị bức tử. Những sức mạnh quỷ dị kia, cho dù Hắc Long có tu vi cao hơn Thổ Ảnh cũng không dám chắc có thể thắng, thậm chí có khả năng bị phản sát. Hừ, rốt cuộc là ai có thù oán với tên Mộ Thiên Dịch này, vì sao lại chiêu chọc phải kẻ địch mạnh như vậy, mà ta thân là lãnh tụ tối cao lại hoàn toàn không hay biết gì. Hắc Long đại phát lôi đình, tình báo trước đó nói Mộ Thiên Dịch chỉ là thiên giai cao thủ, hậu thiên tông sư, hiện tại chiến đấu lực đã vượt xa tông sư, đại tông sư. Nếu không vượt qua đại tông sư thì Thổ Ảnh không thể nào ngay cả chiến đấu cũng không dám mà phải tự sát. Lúc này, một cao tầng Hắc Long hội đứng ra, đại nhân, chuyện này là do ta phụ trách. Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách ta, chủ yếu là do vương gia ở Trung Quốc chiêu chọc vào Mộ Thiên Dịch. Trong một tổ chức sát thủ của hiệp hội chúng ta có ban bố tin tức trên người Mộ Thiên Dịch có thể có bí mật trọng đại, ta chỉ phái một người đi quan sát. Những người khác thật sự không có chiêu chọc hắn. Tên Mộ Thiên Dịch kia vì mâu thuẫn với vương gia mà đem tổng bộ của Hắc Long hội ở Bắc Kinh tiêu diệt. Theo lý nên là chúng ta đi trả thù, không ngờ lại bị hắn trả thù ngược lại. Đúng lúc này, một người chạy vào, Hắc Long đại nhân, không xong rồi. Thiên Hoàng bệ hạ gọi điện thoại tới, kho vàng quốc gia bị người ta cướp rồi. Thần không biết quỷ không hay, phảng phất như kẻ đó có thể đi xuyên qua tường. Kết giới do ninja thiết lập ở kho vàng cũng biến mất, một lượng bạc cũng không còn. Thiên Hoàng bệ hạ tức điên rồi, bắt chúng ta toàn lực truy bắt hung thủ, truy hồi tất cả số vàng. Vàng vô cùng quan trọng, cùng với đô la Mỹ là vật ngang giá chung quốc tế, nhưng vàng còn có tính bảo trị và lưu thông mạnh hơn. Lượng vàng dự trữ đại biểu cho sức mua quốc tế và sự giàu có của một quốc gia. Lần này Nhật Bản tổn thất vàng chiếm tới 2/3 tổng lượng dự trữ. Thảo nào Thiên Hoàng lại gấp gáp như vậy. Mộ Thiên Dịch sau khi rời khỏi nham ẩn thôn, lăng không phi hành đến ngân hàng Tokyo. Vốn định đi tìm vài cái nhẫn thôn gây sự, nhưng cái chết của Thổ Ảnh khiến hắn xúc động mạnh. Tạm thời không chuẩn bị đi tìm nhẫn thôn gây phiền phức, đi Hắc Long hội tìm phiền toái là được. Lúc đi ngang qua ngân hàng, thần thức của hắn phát hiện một lượng lớn vàng, sao có thể để người Nhật chiếm hời được. Hắn lập tức dùng độn địa thuật, xuyên tường thuật tiến vào kho vàng dưới lòng đất. Bên ngoài nhìn như có thiết lập kết giới, nhưng hắn phát hiện kết giới này giống hệt cấm chế mà tu chân giả tùy tiện thiết lập, quan trọng là cấm chế có chút yếu. Hắn hào không tốn sức, trong tình huống không để người khác phát hiện, trong nháy mắt giải trừ cấm chế. Nhìn từng thùng container mật mã đặc chế, hắn thầm nghĩ cái dương này chắc cũng đắt tiền lắm, cứ lấy cả đi. Thần thức trong nháy mắt bao trùm đống dương, hào không tốn sức thu vào trong Lang Huyên Phúc Địa. Ước chừng khoảng 1.500 tấn, khi dương bị thu đi, tiếng cảnh báo lập tức vang lên. Dưới sàn có thiết lập trọng lực báo cảnh để phòng ngừa trộm cướp. Mộ Thiên Dịch thấy vậy liền dùng độn địa thuật nhanh chóng di chuyển. Lúc này các ninja trong ngân hàng nhanh chóng chạy tới. Gì, kết giới bị phá rồi, vậy mà chúng ta không phát hiện ra. Không thể nào, 2.000 tấn vàng, làm sao? Độn thổ, thổ trung tiềm hàng chi thuật, hoặc là không gian nhẫn thuật, trừ cái đó ra không còn khả năng nào khác. Một gã ninja nhìn ra manh mối, cũng tiếp cận sự thật. Xong rồi, hôm nay mấy người trực ban chúng ta khó thoát kiếp nạn này. Làm sao bây giờ? Có nên chạy trốn không? Chạy không thoát đâu, vì người nhà chúng ta chỉ có thể nhận mệnh thôi. Sau đó mấy người này đành nhận mệnh, dù sao cũng còn chút vướng bận, không phải hạng vong mệnh chi đồ. Cấp trên nhận được tin tức liền bạo nộ, ra lệnh cho mấy người này tự sát. Tiếp đó Thiên Hoàng gọi điện thoại cho Hắc Long hội. Hắc Long vẻ mặt đau khổ nhìn một phần tình báo, camera giám sát không phát hiện kẻ trộm vàng. Ngay cả két bảo hiểm nặng cả 1.000 tấn cùng 1.500 tấn vàng bên trong nháy mắt biến mất. Trừ phi là năng lực không gian. Chưa hơn 100 tấn đồ vật muốn mang đi cũng phí sức. Có khả năng là do tên Mộ Thiên Dịch kia làm, hoặc là đồng bọn của hắn. Một cao tầng Hắc Long hội nói, hừ, ta đương nhiên biết, trừ hắn ra không còn ai khác. Thiên Hoàng ra lệnh nhất định phải lấy lại số vàng đó, nếu không sẽ gây ra biến động tài chính cực lớn cho Nhật Bản. Hiện tại chẳng lẽ ta đi Mộ gia ở Trung Quốc đòi người sao? Đoán chừng còn chưa gặp được đã bị đuổi ra. Đột nhiên điện thoại của Mộ Thiên Dịch vang lên, bên trên hiển thị dãy số loạn mã, có khả năng là điện thoại mã hóa. Alo, vị nào? Là ta, Mộ Tích Xuyên, bên kia điện thoại giọng Mộ Tích Xuyên nghiêm túc. Gì, lão tổ, gọi điện thoại cho con làm gì? Mộ Thiên Dịch kinh ngạc. Ta không gọi cho con, chẳng lẽ đợi con làm nổ tung cái trái đất này sao? Mộ Tích Xuyên hét lên. Sao thế, ai cáo trạng à, con tính tình tốt lắm, sẽ không làm nổ trái đất đâu. Mộ Thiên Dịch trong nháy mắt hiểu ra tình huống. Bớt nói nhảm, hiện tại con đang ở đâu? Mộ Tích Xuyên quát, Tokyo à, hôm nay có phải con cướp vàng của Nhật Bản không? Mộ Tích Xuyên hỏi. Phụt, người Nhật cáo trạng rồi à, có biết xấu hổ không vậy? Mộ Thiên Dịch cười, câm miệng, đó là mạng sống của Thiên Hoàng, còn cướp mạng sống của người ta có thể không phát điên sao? Mộ Tích Xuyên nói, phát điên thì phát điên, con chuyên trị các loại bệnh thần kinh. Mộ Thiên Dịch không thèm để ý, hừ, con có biết không, hiện tại Nhật Bản đã gửi công hàm ngoại giao nghiêm trọng cho ta, đồng thời liên hợp với hơn 10 thế lực thù địch, đối với chúng ta khẩu chu bút phạt, áp lực lớn bao nhiêu biết không? Thậm chí Mộ gia cũng bị nhắm vào. Số vàng đó quan hệ tới mạch máu tài chính quốc gia, con đừng có động vào. Mộ Tích Xuyên hét lên. Vậy ý lão tổ là con phải mang trả lại. Phải bồi lễ xin lỗi sao? Mộ Thiên Dịch âm dương quái khí, ngữ khí có chút bất thiện. Trong điện thoại Mộ Tích Xuyên có chút ngớ người, trước kia Mộ Thiên Dịch nói chuyện với ông đều cung cung kính kính, sao bây giờ lại có cảm giác ẩn ẩn bất tiết, chẳng lẽ cách làm của mình khiến hắn hàn tâm rồi? Thiên Dịch, có thể con có chút hiểu lầm với ta. Việc con làm, ta rất tán thưởng, thậm chí cũng thấy sướng, nhưng vì sao lại để lộ thân phận chứ? Làm ta vô cùng bị động, thân phận của con là người của Long Tổ. Mộ Thiên Dịch vì thức tỉnh ký ức của Ngao Hiên, cá nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan đều không giống trước, làm việc sao có thể bó tay bó chân được. Lão Tổ, vậy khai trừ con khỏi Long Tổ đi, dù sao con cũng không hiếm lạ. Nói xong Mộ Thiên Dịch trực tiếp cúp điện thoại. Mộ Tích Xuyên ngẩn người, ông là lãnh tụ tối cao của Long Tổ, là lão tổ của hắn, có ý kiến thì có thể từ từ nói, vì sao lại xúc động như vậy, một chút mặt mũi cũng không cho. Hừ, cánh cứng rồi, tưởng rằng có chút thực lực là có thể hoành hành sao, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Mộ Tích Xuyên nói xong liền gọi cho Mộ Chính Hoa. Mộ Thiên Dịch không lâu sau lại nhận được điện thoại của Mộ Chính Hoa. Thiên Dịch, con đang ở đâu, mau chóng quay về cho bác. Đại bá, lão tổ gọi điện thoại bảo bác gọi con về sao? Ông ấy không nói là khai trừ con khỏi Long Tổ à, cái gì? Con dám nói thế với Long Thần sao? Thằng nhóc này, sau này phải gọi là Long Thần, đừng có lão tổ mãi. Biết rồi, dù sao con cũng không hiếm lạ thân phận Long Tổ, đợi con chơi chán rồi sẽ về. Mộ Thiên Dịch nói xong lại cúp máy, Mộ Chính Hoa cũng bị dập máy, cục diện có chút mất khống chế. Vốn dĩ ông có lòng tin gọi Mộ Thiên Dịch về, ai ngờ cũng bị cúp điện thoại. Bị hai trưởng bối làm phiền như vậy tâm tình Mộ Thiên Dịch có chút không tốt, đã tâm tình không tốt thì đi tìm Hắc Long hội phát tiết. Hắn mở hệ thống tình báo ra, phát hiện nguồn tình báo bị thượng tầng Long Tổ cắt đứt. Cấp bậc của hắn tại Long Tổ rất cao, cho nên tuyệt đại bộ phận tình báo Nhật Bản hắn đều có tư cách biết. Hừ, tình báo không còn sao, tưởng rằng có thể giấu được tôi à, hắn gọi điện thoại cho thần hồn. Thần hồn, đang ở đâu? Giúp tôi làm chút việc, tôi đang chấp hành nhiệm vụ, có việc gì vậy thiếu gia? Thần hồn hỏi, tôi cần tất cả tình báo về Hắc Long hội Nhật Bản, có thể đưa cho tôi không? Mộ Thiên Dịch nói, được, không có vấn đề gì. Đúng rồi thiếu gia, chuyện gần đây ở Nhật Bản là do ngài làm sao? Đương nhiên, không phải tôi thì là ai? Hà quả nhiên là thiếu gia, tôi rút không ra thân, nếu không tuyệt đối cũng sẽ đi. Hắc Long hội không chỉ là thế lực đối địch với Long Tổ, mà còn thường xuyên tranh giành địa bàn với thần Long hội của tôi. Hắc Long hội dưới trướng cũng có tổ chức sát thủ, có xung đột lợi ích với chúng ta. Thần hồn nói, được rồi lần sau hãy nói, lần này không cần cậu lo, chỉ cần đưa tình báo cho tôi là được. Được, ngài chờ một chút, thần hồn lập tức đi điều động tư liệu, đem tư liệu mã hóa truyền tống vào một tài khoản cực mật, đồng thời gửi tài khoản cho Mộ Thiên Dịch. Về phần mật mã, thần hồn đọc qua điện thoại, thần hồn cũng vì bảo hiểm, thần Long thủ lĩnh đối với hắn cũng không đặc biệt tín nhiệm, đồng thời cũng sợ người của Long Tổ biết quan hệ của hắn và Mộ Thiên Dịch, cẩn thận một chút vẫn hơn. Ân, không tệ, tư liệu rất đầy đủ, so với Long Tổ cũng không kém bao nhiêu. Mộ Thiên Dịch nhìn tư liệu, tỏ vẻ hài lòng. Tổ chức hiểu, cái cứ điểm này không tệ, là một trung tâm huấn luyện của Hắc Long hội, đoán chừng nhân số không ít. Mộ Thiên Dịch nhìn khoảng cách chưa đến 100 cây số, lập tức hướng bên kia bay đi. Hắc Long hội thuộc loại hình hắc bạch lưỡng đạo đều ăn, rất ít tổ chức nào vừa đảm nhiệm bộ môn đặc thù vừa làm tổ chức sát thủ. Cái tổ chức tên là hiểu này Akaki không biết có phải vì cái tên hay không mà rất hung tàn, thu thập không ít thần thú thượng cổ của Nhật Bản, cũng chính là vĩ thú. Cửu vĩ ở Mộc Diệp Nhẫn thôn, bát vĩ ở Lôi Nhẫn thôn, những con khác đều bị lôi kéo vào tổ chức rồi. Lão đại của tổ chức này cũng là lão nhị của Hắc Long hội. Nếu không phải thần Long hội còn chưa trưởng thành, thực lực còn kém xa, chỉ có đại tông sư hậu kỳ tu vi. Nhưng chiến đấu lực dựa vào luân hồi nhãn loại mắt thần ngàn năm mới xuất hiện hai lần ở Nhật Bản thì có thể quyết một trận tử chiến với đại tông sư đỉnh phong, thậm chí bán bộ nguyên anh. Ngoài ra dưới trướng còn có một âm dương nhân, có thể hóa thành cây cối, năng lực cảm chi và biến thân rất mạnh, người khác khó mà phát hiện. Các cao thủ khác cũng không ít người từ danh môn Nhật Bản, như tộc Vũ Trí Ba Uchiha cũng có hai đại biểu gia nhập, còn có quỷ giao của Vũ Ẩn thôn. Mộ Thiên Dịch vận dụng phi hành tới gần tổ chức hiểu, lập tức bị âm dương nhân giơ cảm ứng phát hiện. Không ổn, thủ lĩnh, bên ngoài có một người rất mạnh, sức mạnh rất khủng khiếp, thân thể ta có chút run rẩy. Chẳng lẽ thực lực đối phương mạnh hơn lão đại? Âm dương nhân nói, tuyệt, đừng chạy, ta cảm thấy ta có thể cho hắn trải nghiệm nghệ thuật bùng nổ. Bom C1 C2 của ta đã khát khao khó nhịn rồi. Một tên tóc vàng lai tây Deidara hưng phấn hét lớn. Deidara, nghệ thuật của ngươi không đúng, ta sẽ biến hắn thành con rối người. Nghệ thuật là vĩnh hằng, không phải là khoảnh khắc. Một kẻ điều khiển rối Sasori nói, hừ, tiền bối. Ta không cho phép ngươi nghi ngờ nghệ thuật của ta. Bùng nổ mới là nghệ thuật hoàn mỹ nhất, vĩnh hằng mới là nghệ thuật mạnh nhất, hai bên không ai chịu thua ai. Một tên đầu vuốt ngược, cầm lưỡi hái giống như tử thần phương Tây Hidden cười ta, thật buồn cười, ta cảm thấy đem hắn hiến cho tà thần đại nhân là tốt nhất. Ta cảm thấy đại nhân nhất định sẽ thích thói quen này. Ngươi thấy sao, Kakuzu? Người bên cạnh có đôi mắt u linh Kakuzu hỏi, giết hắn có tiền không? Ngạch, hẳn là không có tiền đâu. Đúng rồi Kakuzu, lần trước ta nói với ngươi chuyện gia nhập tà thần giáo suy nghĩ thế nào rồi? Không, tà thần chỉ gặp một đám cùng quỷ. Thủ lĩnh sở hữu luân hồi nhãn bên đầu đầy hắc tuyến, bộ hạ của hắn đều là một đám người quái dị, nếu không phải thân phận đặc thù, thật muốn dùng một cái thần la thiên trinh diệt bọn hắn. Bên kia tộc nhân Vũ Trí Ba và Quỷ Giao còn đỡ hơn chút. Đều câm miệng cho ta, lần này kẻ địch rất mạnh. Vũ Hổ tự tại chi thuật của ta cảm chi được năng lượng cường đại, từ trước tới nay chưa từng kiến thức qua, khủng khiếp hơn cả cửu vĩ. Thủ lĩnh Hiểu ngưng trọng nói, cái gì, hơn cả cửu vĩ? Một thiếu nữ tóc xanh lam bên cạnh Conan cũng chấn kinh. Không cần kinh ngạc, hôm nay ta có thể lôi kéo, dù sao cũng không biết là địch hay bạn. Lôi kéo không thành công, chúng ta nhiều người như vậy, nhất định cũng có thể diệt sát hắn. Không cần lo lắng, lão đại, tên kia để ai đi đối phó đây? Hay là đi lôi kéo? Ta cảm thấy ta giỏi nhất khoản này, tiện thể mời hắn gia nhập tà thần giáo của ta luôn. Hidden lên tiếng, thủ lĩnh Pen nghe vậy, nghĩ thầm Hidden có bất tử chi thân, để hắn đi thăm dò cũng không tệ. Ừ, ngươi và Kakuzu cùng đi đi. Chỉ là thăm dò thôi, tùy cơ ứng biến, ta sẽ căn cứ tình hình để chi viện bất cứ lúc nào. Người trong tổ chức đều hiểu mục đích để Kakuzu và Hidden đi thử, hai kẻ này rất khó chết, đi đối thoại với cường giả là thích hợp nhất. Hai người nhanh chóng rời khỏi căn cứ, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt Mộ Thiên Dịch. Chậc, đáng tiếc quá, ta không thể phán đoán ra thuộc tính trái tim của ngươi. Kakuzu quét mắt nhìn Mộ Thiên Dịch, còn Hidden thì hắng giọng hai cái, trịnh trọng nói, trụ sở chính của tổ chức Akaki không bằng gia nhập tà thần giáo của ta đâu. Hoan nghênh chi chí. Ta trịnh trọng mời ngươi gia nhập tà thần giáo, thực lực như ngươi chắc chắn tà thần đại nhân sẽ rất thích. Hừ, Hidden, thu cái bộ đó lại đi. Tiểu tử kia, thực lực không tệ, gia nhập tổ chức Akaki của bọn ta đi, ta mang ngươi đi kiếm tiền. Kakuzu chép vào, đậu xanh, Mộ Thiên Dịch nhìn một cái là nhận ra hai tên thần kinh này. Muốn xem kịch vui sao? Đã vậy thì ông đây trực tiếp diệt sát luôn. Mộ Thiên Dịch đã thức tỉnh ký ức của Ngao Hiên. Tuy cơ thể này không có những pháp tắc và bản mệnh thần thông của bản thể. Nhưng những pháp thuật mà Ngao Hiên biết thì nhờ lượng ký ức khổng lồ, hắn có thể lĩnh ngộ trong nháy mắt và tự động sử dụng. Tam muội chân hỏa, Lâm. Nhìn thấy Mộ Thiên Dịch tấn công, Kakuzu hô lớn, xem ra lôi kéo thất bại rồi. Hắn nhanh chóng kết ấn, thủy độn, trùng kích ba. Đám người tổ chức Akaki đều đang vây xem từ xa. Không ngờ tam muội chân hỏa của Mộ Thiên Dịch chẳng những không bị thủy độn dập tắt mà còn phản phệ ngược lại lên bản thể Kakuzu, bốc cháy dữ dội. Kakuzu có 5 chiếc mặt nạ tương ứng với 5 trái tim, mỗi trái tim là một mạng. Bản thể bị giết có thể hồi sinh. Đương nhiên hắn chỉ có 5 mạng, nhưng Kakuzu có một điểm yếu chí mạng, nếu bản thể bị thiêu hủy hoàn toàn thì không có khả năng phục sinh. A, à, một tiếng thét thảm thiết vang lên, Kakuzu chỉ trong mười mấy giây đã hóa thành một đống cho tàn. Cái gì? Sao có thể? Chẳng lẽ là phiên bản cường hóa của Amaterasu Thiên Chiếu? Thủ lĩnh Akaki kinh hãi, Amaterasu đã đủ biến thái rồi, không ngờ còn có thứ biến thái hơn. Không, còn mạnh hơn Amaterasu của ta. Amaterasu của ta thiêu đốt không nhanh như vậy. Hơn nữa khi Kakuzu thi triển thủy độn, tuy Amaterasu không bị dập tắt nhưng sẽ bị chặn lại và cháy trên mặt nước cho đến khi nước bốc hơi hết. Nhưng ngọn lửa màu vàng kim này lại có thể xuyên qua thủy độn, ta không cách nào lý giải được hắn làm thế nào. Chẳng lẽ là sự biến hóa thái trạng của thuộc tính hỏa siêu thần? Tên ninja tên Uchiha Itachi trầm tư nói, thấy đồng bọn là cao thủ tông sư hậu kỳ bị miểu sát trong nháy mắt, Hidden dù có thân thể bất tử cũng sợ hãi. Trái tim mà biến thành cho bụi thì làm sao phục sinh? Đáp án là không thể. A, à, tại ra rồi. Tà thần đại nhân không thích thiếu niên chơi lửa, đi thôi. Hidden nói xong liền trực tiếp bỏ chạy. Tuy là bất tử chi thân nhưng đột nhiên phát hiện mình có thể chết, hắn không thể chấp nhận được, ngược lại càng sợ chết hơn. Vừa chạy hắn vừa hét lớn, thủ lĩnh đại nhân, đàm phán thất bại rồi, mau vây giết hắn. Mộ Thiên Dịch nhìn Hidden bỏ chạy mà đầy đầu hắc tuyến. Sát thủ mà tính tình lại tương tự như vậy sao? Diễn hài à, vô lượng kiếm khí, ngưng. Hàng chục thanh phi kiếm ngưng tụ từ linh khí lao vút đi, mục tiêu toàn bộ là trái tim của Hidden. Nhưng mấy chục kiếm xuyên qua, Hidden vẫn sống nhăn răng. Ha ha, đau đấy, nhưng ta giết không chết đâu. Hidden tuy mạnh miệng nhưng trong lòng sợ muốn chết, hắn biết nếu ngọn lửa vừa nãy dính vào người thì tuyệt đối chết chắc. Tà môn thật, là một loại dị năng sao? Không biết dùng tam muội chân hỏa thì thế nào? Trong tay Mộ Thiên Dịch hiện ra một đóa hỏa diễm. A, à, lửa, không được, chơi xấu, không được dùng lửa. Hidden kinh hồn bạt vía. Tên này không phải người à, lần đầu tiên ta nghe thấy ma sát nhân yêu cầu đối thủ không được dùng vũ khí giết mình đấy. Đi chết đi. Mộ Thiên Dịch ném ngọn lửa trong tay ra. Tốc độ của Hidden rất nhanh, nhưng ngọn lửa phảng phất như được gắn thiết bị định vị, cứ bám giết lấy hắn. Đúng lúc này, từ trên trời bay xuống một tấm khiên giấy trắng. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt tấm khiên, nhưng tam muội chân hỏa có thần thức của Mộ Thiên Dịch gia trì nên tiếp tục truy đuổi Hidden. Lúc này xuất hiện sau cái xác chết biết đi, Nạ Quỷ Đạo thi triển, phong thuật hấp ấn, một luồng năng lượng kỳ lạ phong ấn tam muội chân hỏa lại. Theo lý thuyết thì Nạ Quỷ Đạo sẽ hấp thu luồng năng lượng này, nhưng hắn đã lầm to. Tam muội chân hỏa có thể bị chặn lại chốc lát nhưng không thể bị hấp thu, nhất là khi bên trên có thần thức của Mộ Thiên Dịch. Thần thức khống hỏa, bảo, trong nháy mắt, khôi lỗi ngạ quỷ đạo nổ tung, ngay cả cạn cũng không còn. Khụ, thủ lĩnh Kaki ho khan một trận, cô gái tóc xanh lam bên cạnh lo lắng nhìn hắn, ngạ quỷ đạo bị diệt sát, không thể phục sinh, ngọn lửa kia quá mạnh. Nếu ngạ quỷ đạo chỉ bị giết theo cách thường thì địa ngục đạo có thể hồi sinh, nhưng tình huống này thì chịu. Dù là khôi lỗi nhưng chết một cái cũng khiến bản thể chịu tổn thương tinh thần nhất định. Thoát khỏi nguy cơ sinh tử, Hidden thở phào nhẹ nhõm, hú hồn, hú chết ta rồi, quá đáng sợ. Lúc này lại xuất hiện hơn 10 bóng người, lần lượt là các thành viên chủ chốt của Akaki, Uchiha Itachi, Tobi Obito, Kisame, Sasori, Deidara, Pen lục đạo và các Jinchuriki vĩ chủ. Trong đó, thiên đạo Pen khôi lỗi đứng đầu lên tiếng, người trẻ tuổi, thực lực không tệ, gia nhập tổ chức Akaki của bọn ta đi, ta một lần nữa gửi lời mời đến ngươi. Hừ, trận trượng không nhỏ nhỉ, nếu ta không đồng ý thì sao? Mộ Thiên Dịch cười lạnh, hắn là Nguyên Anh Kỳ, đám người này dù có Nguyên Anh Kỳ ở đây hắn cũng chẳng quan tâm. Hừ, không đồng ý thì đừng nghĩ có thể đối phó được bọn ta. Cho dù ta không nhìn thấu thực lực của ngươi, thiên đạo Pen nói, vậy thì tới đi, nói nhiều làm gì? Mộ Thiên Dịch làm tư thế khiêu khích. Hừ, kẻ mục hạ vô nhân, đi chết đi. Tu La Đạo phóng ra hai quả tên lửa. Ẩn thân, Mộ Thiên Dịch thi triển ẩn thân thuật nhanh chóng biến mất. Tu La Đạo không thể cảm chi, lập tức mất mục tiêu. Vũ Hổ tự tại chi thuật. Bầu trời bắt đầu đổ mưa phùn. Đây là nhẫn thuật cảm chi diện rộng. Cẩn thận, hắn ở ngay trên đầu ngươi đấy Deidara. Pen hét lớn, cái gì? Deidara toát mồ hôi lạnh, lập tức nặn ra một con chim đất sét trắng, nhanh chóng biến to để bay lên. Mộ Thiên Dịch không trực tiếp ra tay, nhìn động tác của Deidara mà thấy kỳ quái. Pháp khí ư, không giống lắm. Ai, mặc kệ, loại đồ chơi nhỏ này ta không có hứng thú. Chết đi, dù Mộ Thiên Dịch đang ẩn thân nhưng tốc độ cực nhanh. Deidara tuy dùng chim trắng bay lên nhưng tốc độ so với chim thường chẳng khác mấy, trong mắt Mộ Thiên Dịch thì chậm như rùa. Trong nháy mắt, hắn rơi từ trên trời xuống trong tình trạng đầu mình hai nơi. Deidara, Pen hô lên một tiếng. Tuy Deidara chỉ có thực lực tông sư sơ kỳ nhưng tiềm lực rất lớn, bom C4 uy lực mạnh mẽ, cho hắn trưởng thành vài năm nữa ước chừng có thể dùng như vũ khí hạt nhân. Mọi người cẩn thận, hắn rất mạnh. Pen ngưng kết chakra thành các thanh hắc bổng, phát cho mỗi thuộc hạ một cây để có thể chia sẻ tầm nhìn và cảm chi của Pen, xác định vị trí Mộ Thiên Dịch. Mộ Thiên Dịch biết nước mưa này có vấn đề, nhưng việc này có thể làm khó hắn sao? Kim mộc thủy hỏa thổ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Cuồng phong, lâm, không cần thiên đạo chi lực, chỉ với sức mạnh Nguyên Anh Kỳ kết hợp một tia quy tắc thủy, việc hô mưa gọi gió ở thế giới cấp thấp như trái đất này chẳng có vấn đề gì. Cả khu vực căn cứ nổi gió lớn, thổi mọi người ngả nghiêng, Vũ Hổ tự tại chi thuật trong nháy mắt sụp đổ. Không ổn, phong độn thật mạnh, Vũ Hổ tự tại chi thuật của ta bị phá giải. Itachi, Tobi, Mangekyo Sharingan có thể nhìn thấu vị trí của hắn không? Thiên đạo Pen cảm thấy tình hình không ổn, mất đi cảm chi thì biết đánh thế nào. Ngay lúc đó, Mộ Thiên Dịch nhanh chóng ra tay, trong nháy mắt diệt sát Tu La đạo, Địa Ngục đạo và Sasori. Hắn thấy kỳ lạ là Sasori giống như robot, toàn thân đã bị cải tạo, nhưng điều này cũng không làm khó được Mộ Thiên Dịch. Tinh thần lực của Sasori không mạnh, bị Mộ Thiên Dịch tóm được rồi trực tiếp dùng tinh thần diệt sát. Nhất thời ai nấy đều cảm thấy nguy hiểm, ngay cả thủ lĩnh Akaki cũng nảy sinh ý định bỏ chạy. Đột nhiên mặt đất xuất hiện hơn 10 bóng người màu trắng. Ngại quá, ta có thể cảm chi hắn. Chỉ cần mỗi người để ta phụ thể lên người là có thể cảm chi được. Những bóng trắng này rơi trắng không đợi đồng ý liền trực tiếp phụ thân lên người bọn họ. Bọn họ cũng không phản kháng vì nếu chết ở đây thì xong đời. Quả nhiên sau khi rơi trắng phụ thể, tác dụng ẩn thân của Mộ Thiên Dịch biến mất. Hừ, giết nhiều người của ta như vậy, người cũng nên đi chết đi. Một kẻ cao 1m95, mặt mập, vung một thanh vũ khí kỳ quái Samehada lao về phía Mộ Thiên Dịch. Là Kisame, hừ, chút thực lực ấy mà đòi giết ta, vừa hay tự dâng mạng tới. Quy áp phun áp, khí thế Nguyên Anh Kỳ bùng nổ. Đối với những người tại tràng, khí thế này vô cùng khổng lồ. Ngay cả bản thể Pen cũng không chịu nổi. Kisame đang tấn công thì thân thể run rẩy, dưới áp lực này ngay cả cử động cũng khó khăn. Một ngọn tam muội chân hỏa cỡ nắm tay bắn ra, thiêu Kisame không còn một mảnh vụn, ngay cả thanh vũ khí kỳ quái kia cũng bị đốt cháy. Tại trái đất, không ai mà tam muội chân hỏa không giết được. Không được, hắn quá mạnh. Mau liên hệ Hắc Long hội bảo bọn chúng khẩn trương phái người tới, nếu không tổ chức Akaki chúng ta e rằng không ai sống sót. Thiên đạo Pen nói với Dơ Đen, được, ta lập tức thông báo. Nhưng hiện tại làm thế nào? Đây là căn cứ số 1 của Akaki, chưa quá nhiều bí mật, chỉ có thể tử thủ. Thiên đạo Pen quyết định, lúc này Mộ Thiên Dịch tấn công về phía một kẻ đeo mặt nạ một mắt. Nhưng kỳ lạ là tam muội chân hỏa của Mộ Thiên Dịch căn bản không tiêu được hắn, cứ thế xuyên qua cơ thể. Gì, hư ảnh, không đúng, bản thể hắn ở đâu? Mộ Thiên Dịch ngạc nhiên phát hiện kẻ này sở hữu một không gian riêng. Tuy quy tắc không gian rất yếu, nếu ở thượng thành không gian hoặc tu chân giới, hồng hoang thì trình độ này chẳng có tác dụng gì. Ha, ta là bất tử, nhưng ta có thể giết chết ngươi. kẻ đó cầm một thanh kunai lao về phía Mộ Thiên Dịch. Nhưng Mộ Thiên Dịch chẳng hề sợ hãi, cảm chi không gian của hắn vẫn còn đó. Dù hiện tại không thể vận dụng quy tắc không gian nhưng cảm ứng thì không vấn đề gì. Hắn biết kẻ trước mắt chỉ là hư ảnh, bản thể đang ở trong một không gian khác, không gian này nằm trong mắt của hắn, giống như một tiểu thế giới tùy thân. Loại năng lực này, chư thiên vạn giới quả nhiên thần kỳ. Tử đến nơi rồi còn mạnh miệng. Tobi Obito cười lạnh, khi bản thể tiếp cận Mộ Thiên Dịch thì nhanh chóng biến thành thực thể để tấn công. Đúng lúc này, bên cạnh Mộ Thiên Dịch đột nhiên xuất hiện một cỗ hấp lực, thu cả người hắn vào Lang Huyên Phúc Địa. Cái Lang Huyên Phúc Địa này quá lớn, nằm trong sự kiểm soát tuyệt đối của hắn. Ở trong không gian này hắn là thiên đạo. Uchiha Obito trong nháy mắt bị cầm cố, tiếp đó lực lượng không gian rảo sát nghiền nát tên ninja cùng với con mắt thần bí kia thành thịt nát. Vì bên ngoài còn không ít địch nhân nên hắn không có thời gian đôi co. Cái gì? Obito, hắn giải quyết Obito rồi. Tên gọi là Uchiha Itachi đại kinh thất sắc. Obito rõ ràng sở hữu nhẫn thuật không gian, vậy mà lại biến mất. Đương nhiên là chết rồi, người cũng mau xuống gặp hắn đi. Ngưng khí thành kiếm, vạn kiếm quyết. Không ổn, Susanoo, một cái đầu lâu khổng lồ xuất hiện bao bọc lấy Itachi, chặn lại khí kiếm. Nhưng kiếm khí sắc bén vô cùng, dù là Susanoo cũng bị đánh thủng mười mấy lỗ. Mắt Itachi sắp chảy máu, Kuyomi nguyệt độc. Itachi nén đau đớn kịch liệt, phóng thích Kuyomi vào mắt Mộ Thiên Dịch. Trong mắt Mộ Thiên Dịch đột nhiên xuất hiện một bức tranh địa ngục, mặt đất dung nham cuộn trào không ngừng. Đây là không gian nguyệt độc của ta. Tại không gian này, hết thảy thời gian, không gian, vật chất đều do ta chi phối. Ở đây ba ngày, bên ngoài chỉ mới một cái chớp mắt. Itachi đầy khí chàng nói, tiếp đó đâm một đao vào tim Mộ Thiên Dịch. Mộ Thiên Dịch biết đây là một loại ảo thuật não tàn, không hề để ý, hắn là nhân hồn truyền thế của Long Vương Ngao Hiên, sao có thể chịu ảnh hưởng bởi ảo thuật. Đau không? Đây chỉ là nhát dao đầu tiên, thời gian mới trôi qua 10 giây. Còn 2 ngày 23 giờ 59 phút 50 giây nữa, từ từ hưởng thụ đi. Itachi điên cuồng nói, thật ra trạng thái của hắn cũng không tốt, cảm giác sắp mù lòa. Này này, ngươi đang đùa trẻ con à, ngươi cảm thấy ta sẽ chịu ảnh hưởng sao? Mộ Thiên Dịch lên tiếng, cái gì, ngươi, không chịu ảnh hưởng, không thể nào, không ai có thể thoát khỏi ảo thuật của ta. Itachi vô cùng kinh khủng, hừ, sẩn ngốc, ngươi biết hồn phách của ta là gì không? Nói xong, Mộ Thiên Dịch phóng thích một tia long uy. Uy áp trong nháy mắt mài mòn tinh thần của Itachi, ánh sáng đốm lửa mà dám tranh huy với Hạo Nguyệt. Không biết sống chết, Mộ Thiên Dịch hừ lạnh một tiếng, thuận tay thiêu luôn thi thể Uchiha Itachi. Không hiểu sao hắn có dự cảm những cái xác này có khả năng phục sinh. Lúc này tất cả mọi người đều cuống lên, từng quả vĩ thú ngọc bắn về phía hắn. Tuy vĩ thú ngọc rất mạnh nhưng tốc độ phát động quá chậm. Với tông sư bình thường thì nguy hiểm, nhưng cũng không nhất định đánh trúng. May là loại năng lượng kỳ quái này cơ hồ vô cùng vô tận, có thể áp chế tốc độ của Mộ Thiên Dịch. Thông linh chi thuật, trong số mấy lục đạo còn lại, Xúc Sinh đạo bên phóng thích thông linh chi thuật. Rinnegan có đặc tính không gian nhẫn thuật độc hữu, có thể triệu hồi lượng lớn thú thông linh khác loài. Thú được triệu hồi đều sở hữu Rinnegan, trên người cắm hắc bổng, không cần ký huyết chi khế ước. Pen có thể chia sẻ tầm nhìn và năng lực với chúng. Pen xúc sinh đạo triệu hồi ra, cua, tôm hùm, tắc kè hoa, chó nhiều đầu, quả, tê giác, trâu nước, gấu trúc, rết. Trong đó chó địa ngục có sức tấn công mạnh nhất, có thể phân thân. Tắc kè hoa có thể tàng hình, chim mỏ khoan tấn công từ trên không, gấu trúc chuyên phòng ngự. Tê giác có sức công phá vật lý cực đại, một con tê giác khổng lồ lao về phía Mộ Thiên Dịch. Hắn nhìn mà ngẩn người, sức mạnh lớn thế này, hèn gì Akaki có thể áp chế uy quốc. Con tê giác này to lớn hơn nhiều so với tê giác thường, ước chừng cao 20 mét, bằng tòa nhà 6 tầng. Long Vương uy áp, vạn thú triều thương, hống, Mộ Thiên Dịch kế thừa không phải chỉ một loại năng lực của bản thể. Sau một tiếng rồng ngầm, đặc điểm Rinnegan trong mắt mấy con thú thông linh khổng lồ biến mất, chúng thoát khỏi sự khống chế của Pen, run lẩy bẩy quỳ rạp dưới chân Mộ Thiên Dịch. Mấy tên Pen đều nhìn đến ngẩn tò te. Chuyện quái gì thế này? Quá mạnh rồi, chiêu vạn thú triều thương vốn không có năng lực khống chế sinh vật của kẻ khác, chẳng qua vị diện trái đất này cấp bậc quá thấp. Dưới uy lực của vạn thú triều thương, đám thú căn bản không có chút lực phản kháng nào, ngay cả linh hồn cũng bị khuất phục. Không chỉ thú thông linh mất khống chế, ngay cả những Jinchuriki vĩ chủ cũng lập tức khuất phục. Chúng quay sang tấn công phía thiên đạo Pen. Không ổn, xúc sinh đạo, giải trừ thú thông linh. Mau, đã rõ, thông linh chi thuật, giải. Xúc sinh đạo lập tức giải trừ, những sinh vật khổng lồ biến mất, nhưng đám Jinchuriki thì không. Siêu thần La Thiên Trinh, thiên đạo Pen lập tức phát động đại chiêu mạnh nhất, nhất vĩ đến thất vĩ toàn bộ bị đánh bay, chưa chết nhưng bị thương không nhẹ. Người của Hắc Long Hội chưa tới sao? Căn cứ Akaki cách Hắc Long Hội không xa lắm, thời đại này có máy bay trực thăng, ở cái đất nước nhỏ bé này bay một giờ cũng được 300 cây số, đi đâu cũng tới. Chưa thấy, giờ đèn đáp một câu, hỏng rồi, công kích trình độ này, lại còn đánh bay nhiều vĩ thú như vậy. Ta cũng không dùng được mấy lần nữa. Thiên đạo Pen lo lắng. Hừ, Mộ Thiên Dịch lại dùng Long Uy ra lệnh cho vị thú tấn công Thiên Đạo Pen. Từng con vị thú không ngừng phát động công kích, mỗi đòn đều tương đương hàng trăm tấn thuốc nổ. Mộ Thiên Dịch kinh ngạc, Uy Quốc có nhiều cao thủ thế này, sao lại sợ Long Tổ nhỉ? Về phải hỏi kỹ lại. Huyễn thuật, Rinnegan, một chiêu này có thể trong nháy mắt khống chế tất cả vị thú, nhưng lũ vị thú chịu ảnh hưởng của vạn thú triều thương nên căn bản không phản ứng. Bất đắc dĩ, Pen chỉ có thể né tránh. Nhân gian đạo Pen trực tiếp bị đánh nổ, Tu La đạo cũng thoi thóp. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên bay tới hơn 40 chiếc trực thăng vũ trang các loại, chiếc nào cũng mang đầy tên lửa. Trận đại chiến vừa rồi của Mộ Thiên Dịch đã bị vệ tinh quân đội phát hiện, nhìn rõ mồn một. Không chỉ vậy, Trung Quốc, Mỹ Quốc đều đang xem trực tiếp qua vệ tinh. Mộ Chính Hoa và Đông Hải Long Vương đang ngồi xem say sưa, thỉnh thoảng còn phấn khích hò hét. Bắn, trực thăng vũ trang từ các hướng bắt đầu tấn công, mục tiêu không phải đám Jinchuriki điên cuồng kia mà là bản thân Mộ Thiên Dịch. Oanh, những tiếng nổ lớn vang lên, cho ta nổ, nổ chết hắn. Huy Hoàng phấn khích hét lớn, trong lòng nghĩ với hỏa lực này thì ai cũng không sống nổi. Nhưng Mộ Thiên Dịch biến mất, hắn lại dùng ẩn thân thuật. Linh lực của hắn cũng không phải vô hạn, dùng nhiều ngoại quải hách như vậy cũng tiêu hao không ít, hắn chuẩn bị xử lý nốt tên mắt vòng tròn kia rồi rời đi. Nhưng đám quân đội này thật phiền phức, thiên địa vô địch, càn khôn tá pháp, thiên lôi, lâm, rắc rắc, sấm sét khổng lồ liên tục giáng xuống từ trên trời. Những chiếc trực thăng kia dù có thiết bị chống sét cũng bị đánh nổ tung giữa trời. Sắp tới Mộ Thiên Dịch định dẫn dụ biệt đội Avenger của Mỹ Quốc, hắn có nhiều thời gian, nhưng pháp lực không phải vô tận. 600 tỷ, chém gió à, ta ngồi đây, có bản lĩnh thì lấy 600 tỷ tấm bùa nổ ra giết ta xem. Nhìn Conan trước mặt, Mộ Thiên Dịch thách thức, Conan cười lạnh, hừ, như ngươi mong muốn. Nhất thời lượng lớn bùa nổ ùa tới như thác lũ. Quy mô khủng khiếp này khiến Nagato Pen ở bên dưới cũng giật mình, thầm nghĩ đệ nhất cao thủ Akaki vốn dĩ không phải hắn, hắn đã xem thường Conan rồi. Với 600 tỷ tấm bùa nổ này, e rằng hắn cũng bó tay. Mộ Thiên Dịch mở ra không gian, mỗi giây hấp thu hàng triệu tấm bùa nổ. Hắn thậm chí còn đứng đó vươn vai vận động gân cốt. Này này, tốc độ thả bùa nhanh lên chút, thế này thì không giết được ta đâu. Nói rồi hắn còn tiến lại gần Conan hơn khiến cô ta sợ hãi lùi lại. Mẹ ơi, quái vật, đã 100 tỷ bùa nổ rồi, vậy mà hắn có thể dùng năng lực không gian hút hết. Đột nhiên, một đạo ánh sáng xuất hiện, là Quicksilver khoái ngân của biệt đội Avenger. Quicksilver là chiến lược quan trọng, ngay cả Thor cũng bó tay với hắn. Năng lực chủ yếu của hắn là di chuyển siêu tốc, dễ dàng đạt vận tốc 70-80 vạn km/h, có thể chạy trên mặt nước hoặc tường thẳng đứng. Gân cốt còn cứng hơn sắt thép, hắn có thể tạo ra khí xoáy, né tránh đạn và laser, thậm chí rung động phân tử để đi xuyên vật thể. Tư duy của hắn cũng nhanh hơn người thường rất nhiều, có thể miễn dịch một số đòn tấn công tinh thần. Quicksilver sau khi được nâng cấp bằng đồng vị tố, ngay cả hắn cũng không biết giới hạn tốc độ là bao nhiêu. Hắn có thể nhảy tới tương lai từ 30 giây đến 12 ngày sau. Nhưng hắn xuất hiện không đúng lúc, lúc này Mộ Thiên Dịch đang mở không gian hấp thu mọi vật thể bên ngoài. Quicksilver vừa xuất hiện, đang định dùng tốc độ gia tốc cho Mộ Thiên Dịch một cú vỡ đầu thì bị hút tuột vào trong Lang Huyên Phúc Địa. Gì, tốc độ nhanh thật, vừa rồi ta còn chưa kịp phản ứng. Mộ Thiên Dịch nói thật là cũng bị dọa, đồng thời thầm than quá may mắn. Tốc độ đó gần bằng bản thể rồi, đương nhiên là ở sơ cấp không gian này thôi, chứ ở hồng hoang thì không thể nhanh như vậy. May quá, tên này vận khí bi thảm cực điểm. Chui vào không gian của ta thì một vạn lần tốc độ ánh sáng cũng vô dụng, cứ ngoan ngoan ở đó đi, không chừng ta sẽ cho ngươi làm thủ hạ. Lúc này Quicksilver kinh ngạc đến ngây người, bị cầm cố tại một chỗ trong không gian, một chút động tác cũng khó làm nổi. Sau khi về nhà, Điền Điềm Trương Nanh múa vuốt lao tới, ghé sát người Mộ Thiên Dịch dùng mũi ngửi ngửi. Tuy đã dùng thanh trần thuật làm sạch nhưng Điền Điềm vẫn phán, quả nhiên là thế, mùi của người phụ nữ kia. Khai mau, hôm nay anh đi liếc mắt đưa tình với ai? Điền Điềm nhéo tai Mộ Thiên Dịch bức cung. Mộ Thiên Dịch giật mình, chẳng lẽ Điền Điềm thức tỉnh thần thông cho mũi thính? Hắn đã dùng thanh trần thuật rồi mà. Hắn không nghi ngờ Điền Điềm, vì thế giới này có dị năng giả, biến chủng nhân, ninja. Chẳng lẽ Điền Điềm là dị nhân? Nhìn biểu cảm của Mộ Thiên Dịch, Điền Điềm biết mình đoán trúng, òa lên khóc nức nở, hu. Đồ lừa đảo, đại lừa đảo, tôi nhìn nhầm anh rồi. Điền Điềm gào khóc, không nghe Mộ Thiên Dịch giải thích. Nhìn Điền Điềm thương tâm, Mộ Thiên Dịch không đành lòng. Việc đã đến nước này, anh đành phải thản bạch thôi. Điền Điềm em bình tĩnh trước đã. Chuyện này có thể em sẽ không tin. Điền Điềm ngẩng đầu, lớp trang điểm trên mặt đã lem nhem nhưng vẫn khiến người ta thương xót, em không nghe ngụy biện. Tần Nghiên tỷ tỷ, chị cũng nghe xem tên này dỗ ngon dỗ ngọt em thế nào. Điền Điềm quệt nước mắt, Tần Nghiên trong lòng nghe Mộ Thiên Dịch mặc nhận thì cũng khó chịu, thầm nghĩ đàn ông trong thiên hạ đều như quả đen, không có ai tốt lành. Trong lòng em, anh là Mộ Thiên Dịch sao? Mộ Thiên Dịch hỏi, câu nói này khiến hai cô gái ngẩn người. Không, không phải anh là Mộ Thiên Dịch thì là ai? Điền Điềm ngạc nhiên. Cái người Mộ Thiên Dịch mà em quen trước đây không có hoa tâm như vậy, ăn trong bát còn nhìn trong nồi. Điền Điềm nói tiếp, đúng là không sai, lần trước anh xin nghỉ phép dài hạn. anh của trước khi nghỉ phép và anh sau khi trở về, xác thực không phải cùng một người. Mộ Thiên Dịch nói, Điền Điềm không hiểu, nhưng sắc mặt Tần Nghiên thay đổi kịch liệt. Cô biết một số chuyện về dị năng linh hồn, đoạt xá. Cô vội vàng hỏi, ngươi là ai? Không phải Mộ Thiên Dịch ư, Tần Nghiên tỉ tỉ, không phải Mộ Thiên Dịch thì là ai? Điền Điềm khó hiểu, Điền Điềm em không biết, thế giới này có một số người biết phụ thân, biết đoạt xá. Công pháp tu chân của hắn không phải là nguyên anh kỳ có thể đoạt xá rồi sao? Em quên rồi à? Tần Nghiên nói. Điền Điềm sắc mặt tái nhợt, nhảy dựng lên, vội vàng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, đem Thiên Dịch đi đâu rồi? Thấy hai người hoảng sợ, Mộ Thiên Dịch vội nói, không cần kích động, đừng hiểu lầm. Anh và Mộ Thiên Dịch trước khi xin nghỉ phép là bản thân vô nghi. Hiện tại em có thể gọi anh là Mộ Thiên Dịch, cũng có thể gọi anh là Ngao Hiên. Chính xác hơn nên gọi là Ngao Hiên. Anh đã biết xuất thân của mình, bản thể của anh đang tu luyện trong vũ trụ. Anh là nhân hồn trong thiên địa nhân tam hồn của nguyên thần Ngao Hiên chuyển thế. Anh đã chuyển thế 100 kiếp, kiếp này là kiếp cuối cùng, sau kiếp này anh sẽ trở về bản thể. Cho nên sau khi anh xin nghỉ phép, tại Uy Quốc xảy ra chút chuyện dẫn đến ký ức của anh thức tỉnh sớm. Hai cô gái không phản ứng kịp, chuyện này nghe quá mà ảo. Chuyển thế 100 kiếp, hiện tại Điền Điềm biết giới tu chân nhưng chưa nghe chuyện nào hoang đường như vậy. Thiên Dịch, anh không lừa em chứ? Em có chút không tin. Điền Điềm nói, được rồi, anh biết em có thể không chấp nhận được. Cho em xem cái này, tuy anh đã thức tỉnh ký ức nhưng thực lực tịnh chưa thức tỉnh hoàn toàn. Tuy hiện tại anh hoành hành ở trái đất gần như vô địch, nhưng vẫn có ẩn tàng nguy hiểm có thể giết chết anh. Mộ Thiên Dịch phất tay thu hai cô gái vào Lang Huyên Phúc Địa. Không gian này rất lớn, Mộ Thiên Dịch đã thu những máy bay, tàu chiến của Mỹ vào đây, có thể dùng làm nhà ở, trong không gian này, Mộ Thiên Dịch là chúa tể. Lang Huyên Phúc Địa là một tiểu không gian tùy thân, anh chuyển thế có để lại một số hậu thủ, đây chỉ là cái tệ nhất, còn một cái không gian lớn hơn nhưng với thực lực hiện tại anh chưa thể vận hành. Hai cô gái bay trên không trung nhìn xuống, cảm thấy không thể tin nổi. Thả em xuống đi, bay thế này sợ quá, lỡ rơi xuống thì làm sao? Điền Điềm lúc này đã tin 8 phần, không khóc nữa. Tần Nghiên thì trong lòng chấn kinh, nghe nói về bí cảnh nhưng không ngờ người đàn ông của mình lại sở hữu một cái riêng. Mộ Thiên Dịch thả hai người xuống. Tần Nghiên hỏi, Thiên Dịch, bí cảnh là hậu thủ tiền kiếp để lại còn có mấy cái, chẳng lẽ bí cảnh đối với anh không phải đồ quý sao? Anh biết chế tạo bí cảnh, tu vi của anh rốt cuộc là gì? Xác thực bí cảnh trình độ này đối với anh không là gì. Anh từng khai tịch Long Chi Giới, quy mô còn lớn hơn cả Hồng Hoang. Trái đất thuộc về phàm nhân giới. Trong trận Vu Yêu đại chiến lượng kiếp thứ hai của thiên địa, cộng công húc đổ Bất Chu Sơn khiến thiên địa rách nát, một phần diện tích hình thành nên phàm giới. Hồng Hoang là thế giới phía trên phàm nhân giới, do bàn cổ khai thiên tích địa tạo thành. Bản thể của anh là do tóc của bàn cổ hóa thành, là con rồng thứ hai của thiên địa Cửu Trảo Thương Long. Về tu vi, cao hơn nhiều. Tu chân có luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, hóa thần, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Sau đó là linh tiên, tiên, thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh, Thánh Nhân, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tu vi bản thể của anh hẳn là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, sắp đột phá Đại Đạo Thánh Nhân. Không lâu nữa, có thể vài trăm năm, vài ngàn năm hoặc vài vạn năm, anh sẽ phải quy về bản thể. Thời gian đó đối với anh chỉ là cái chớp mắt thôi. Mộ Thiên Dịch giới thiệu sơ qua cho hai nàng. Cùng lúc đó, trong lúc bế quan, bản thể Ngao Hiên nhíu mày, mắng thầm, cái phân thân này, không biết thân phận là tuyệt mật sao? May mà ta phát hiện sớm, che giấu thiên cơ, nếu không đã bị Hồng Quân phát hiện rồi. Khi nhắc đến chuyện Long Hậu, Ngao Hiên cũng biết nên vì Mộ Thiên Dịch mà thành thật về thân thế. Một đạo hình chiếu xuất hiện bên cạnh Mộ Thiên Dịch, khiến Điền Điềm và Tần Nghiên giật nảy mình, vội vàng hô lên, ai? Mộ Thiên Dịch quay đầu lại nhìn, a, bản thể, ngài đến rồi. Hừ, ta đến vì cái gì các ngươi không biết sao? Nói năng không thể lung tung, biết chưa? Vừa rồi nếu không phải ta phát giác sớm thì đã bị Hồng Quân phát hiện rồi. Ta đã thay ngươi che giấu thiên cơ, sau này không được phép tiết lộ thân phận của ta nữa, nếu không kế hoạch sẽ toàn bộ thất bại. Ngao Hiên nói xong, lúc này Điền Điềm mới sân tới, Mộ Thiên Dịch là bản thể. Không sai, là ta. Ngao Hiên nói không nhiều, nhưng khí chất của hắn khiến người ta phải chùn bước. Có thể đừng để Thiên Dịch và ngài hợp thể không? Tôi thích một Mộ Thiên Dịch này, không thích ngài. Điền Điềm nói, Tần Nghiên cũng gật đầu, Điền Điềm nói đúng, khí chất trên người ngài khiến chúng tôi không dám tiếp cận. Khác biệt quá lớn, Ngao Hiên đáp, không có khả năng, hắn là nguyên thần của ta, nếu không có hắn, ta không được phép đột phá Đại Đạo Thánh Nhân, không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Nhưng cũng không cần lo lắng, chuyện tương lai để sau này hãy nói. Các người cũng đã tu chân rồi, thọ mệnh có thể vô hạn, tình cảm tự nhiên sẽ phai nhạt dần. Bởi vì sau khi ta đột phá, tùy tiện ngưng kết ra một Mộ Thiên Dịch cũng vô cùng nhẹ nhàng. Hơn nữa, ta trước kia cũng giống như Mộ Thiên Dịch, chờ khi tu vi các ngươi càng cao, khí chất sẽ đại biến, vô hạn tiếp cận với ta. Cái gì? Trước kia ngài giống Mộ Thiên Dịch, Mộ Thiên Dịch sau này cũng sẽ biến thành cái dạng này sao? Điền Điềm không vui, cô không biết người trước mắt chính là đệ nhất cường giả cả Hồng Hoang, thậm chí cả hỗn độn, nên không hề sợ hãi. Không sai, ta cũng không nói nhiều với các ngươi nữa. Mộ Thiên Dịch, nữ nhân của ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta đi trước đây, nhớ kỹ, không được tiết lộ thân phận của ta nữa. Bản thể Ngao Hiên lập tức biến mất. Mộ Thiên Dịch có chút xấu hổ, điềm điềm, Tần Nghiên, nhớ kỹ chuyện này, chúng ta thảo luận như thế nào thì thảo luận, nhưng tuyệt đối đừng nói với bất kỳ ai, biết chưa? Biết rồi, em sẽ không nói lung tung. Tần Nghiên đáp, em cũng vậy, em sẽ không nói với ai đâu. Điềm điềm cũng biết chuyện này không thể đùa. Cô lại hỏi, đúng rồi, anh sau này sẽ biến thành cái dạng giống bản thể kia sao? Ừ, bản thể nói đúng, theo tu vi tăng lên anh sẽ càng ngày càng giống ngày ấy. Các em cũng vậy, tu vi đạt đến trình độ nhất định, tính cách đều sẽ xuất hiện biến hóa, tu luyện cái mấy ngàn vạn năm, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Long tính bản dâm, bản thể Ngao Hiên hậu cung có hơn 2 vạn phi tử. Mộ Thiên Dịch lời còn chưa dứt, liền cảm giác hai đạo sát khí phả vào mặt, chính là từ Tần Nghiên và Điền Điềm. Cái gì, 2 vạn phi tử, anh không nói đùa chứ? Điền Điềm gầm lên, nói đùa thôi, làm gì có nhiều như vậy, có danh phận không có nhiều đến thế đâu. Mộ Thiên Dịch lau mồ hôi lạnh trên đầu. Có danh phận, tình huống gì? Chẳng lẽ còn thiết lập đẳng cấp? Tần Nghiên nắm lấy vấn đề cốt lõi hỏi. Đúng vậy, xác thực là như thế, có Long Hậu, Quý Phi. Mộ Thiên Dịch đáp, hừ, vậy tôi có làm Long Hậu không? Tần Nghiên hỏi, cô rất quan tâm vấn đề này. Cái này, không phải. Mộ Thiên Dịch gian nan trả lời. Cái gì, không phải, em muốn làm Long Hậu, em và Tần Nghiên tỷ tỷ đều muốn làm Long Hậu. Điền Điềm không vui, hét lên. Nữ hoa, Mộ Thiên Dịch vừa nghe đến cái tên này liền toát mồ hôi lạnh. Tần Nghiên, Điền Điềm, không phải anh không cho các em làm. Các em biết Long Hậu đều là ai không? Đều là ai? Chẳng lẽ không chỉ có một Long Hậu? Điền Điềm hỏi. Ừ, năm đó vấn đề Long Hậu cũng làm bản thể khốn đốn, cho nên định ra quy củ, ai thành thánh trước hoặc đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thì làm Long Hậu. Người đầu tiên đột phá Hỗn Nguyên các em đều biết, và cùng các em đều có uyên nguyên. Mộ Thiên Dịch giải thích. Tình huống gì? Long Hậu của hắn bọn em quen biết, lại còn có uyên nguyên với bọn em. Mau nói, em muốn nghe xem là ai? Điền Điềm hỏi. Không biết các em đã nghe qua cố sự nữ oa tạo nhân chưa? Mộ Thiên Dịch hỏi, nữ oa, Long Hậu của hắn không phải là nữ oa chứ? Vậy thì đúng là có chút uyên nguyên thật. Không được rồi, nhân tộc thánh mẫu, cư nhiên là Long Hậu. Tần Nghiên có chút ngơ ngác. Đúng là như vậy, nhân tộc xác thực là do nữ oa tạo ra, đương thời ta cũng góp không ít sức lực. Ta về mặt ý nghĩa nghiêm ngặt không thuộc về nhân tộc, mà thuộc về lân giáp nhất tộc, trên người mang lân hoặc giáp. Ta nói tiếp, Long Hậu thứ hai là Thanh Đồn, con heo đầu tiên của thiên địa, thuộc về sinh linh thời Hồng Hoang khai thiên. Thứ ba là Quỳ Phi, con gái của con cá voi đầu tiên trong thiên địa, thuộc về công chúa thủy tộc. Thứ tư là Thanh Loan, xem như công chúa của phi cầm nhất tộc, con gái của Tổ Phượng. Thứ năm là Hậu Thổ, cũng gọi là Bình Tâm, lục đạo chi chủ, chuyển thế của vạn giới sinh linh đều do nàng quản, lần này ta chuyển sinh cũng là đi cửa sau. Các em cảm thấy có thể đi tranh làm Long Hậu sao? Mộ Thiên Dịch nói xong, hai cô gái rơi vào trạng thái si ngốc. Quá mức chấn kinh, những nhân vật trong truyền thuyết thần thoại cư nhiên đều là Long Hậu, đều cùng chung một người đàn ông. Hồi lâu sau hai nữ mới phản ứng lại, Tần Nghiên nói, Điền Điềm, thôi bỏ đi, về sau phải canh chừng hắn, Thiên Dịch không được để bên người quá nhiều nữ nhân nữa. Vạn nhất sau này thật sự giống như Long Vương bản thể kia có hơn 2 vạn phi tử, vậy thì quá đáng sợ. Điền Điềm phản ứng lại, đúng rồi, em hiện tại đang chất vấn hôm qua anh đi cùng ai lêu lồng. Không truy cứu thân thế của anh nữa, thành thật khai báo cho em. Ngạch, được rồi anh thú nhận, là một bạn học trong lớp anh tên là Lưu Nguyệt Nhi. Mộ Thiên Dịch đành phải khai ra, có thể thấy được. Hai cô gái không còn tức giận như trước nữa. Lưu Nguyệt Nhi, Tần Nghiên và Điền Điềm nhìn nhau, hiển nhiên đều biết người này. Hai người đã điều tra qua những người trong lớp Mộ Thiên Dịch, trong đó những ai có chút nhan sắc đều bị liệt vào danh sách trọng điểm quan tâm. Lưu Nguyệt Nhi nhan sắc kém xa Hạ Tình Tình, nhưng ở trong lớp Mộ Thiên Dịch cũng xếp hạng 2 về độ uy hiếp. Vì vậy trong lòng hai nữ vẫn luôn cảnh giác, bởi vì Hạ Tình Tình và bọn cô thuộc về cùng một cấp bậc, Lưu Nguyệt Nhi tịnh không tuyệt mỹ đến trình độ kia, cho nên tính uy hiếp không lớn. Tại sao lại chọn Lưu Nguyệt Nhi kia? Em cảm giác cô ta cũng không xinh đẹp a, ít nhất không bằng em và Tần Nghiên tỷ tỷ. Điền Điềm bĩu môi, gì, em quen biết cô ấy? Mộ Thiên Dịch hỏi, đương nhiên biết, gặp qua mấy lần, nếu tẩy cốt phạt tủy xong, phòng trừng cũng sẽ xinh đẹp, nhưng hiện tại kém xa, thậm chí không bằng em lúc trước. Tại sao anh không chọn Hạ Tình Tình, lại đi chọn Lưu Nguyệt Nhi kia? Điền Điềm thắc mắc, cô tự nhiên biết một người sau khi tẩy cốt phạt tủy sẽ khí chất đại biến, dù là người bình thường, sau khi tẩy cốt phạt tủy cũng sẽ có dung mạo đẳng cấp. Điền Điềm, em hiện tại biết bản tính Mộ Thiên Dịch rồi, cho nên chị đoán là Lưu Nguyệt Nhi chỉ chủ động hơn một chút thôi, Hạ Tình Tình tuyệt đối chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của Mộ Thiên Dịch đâu. Tần Nghiên nói, ừ, em biết rồi. Làm sao bây giờ, em hiện tại không rời xa được Thiên Dịch, chẳng lẽ cứ để Thiên Dịch không kiêng nể gì như vậy mãi sao? Điền Điềm lo lắng, đương nhiên không được, chúng ta cần phải hạn chế hắn. Tần Nghiên không để ý đến Mộ Thiên Dịch, trực tiếp kéo Điền Điềm vào phòng, sau đó quay đầu lại nói, không được nghe lén. Tối hôm nay, không được vào phòng em, ngủ sofa đi, sáng mai sẽ cho anh một cái kết quả xử trí. Tần Nghiên biết hơi nhiều chuyện, cô biết rõ địa vị hiện tại của Mộ Thiên Dịch ở trong kinh thành. Cùng với Điền Điềm, nghe nói Tần gia còn chuẩn bị đem em gái của Tần Nghiên tặng cho Mộ Thiên Dịch, cô đều kinh ngạc đến ngây người, đột nhiên phát hiện Mộ Thiên Dịch cư nhiên đắt hàng như thế, cảm giác nguy cơ trong nháy mắt bùng nổ. Tần Nghiên tỷ tỷ, thật sự muốn đem em gái tỷ cũng tặng cho Thiên Dịch sao? Bạch Bạch tiện nghi cho hắn, Điền Điềm bất mãn, không có biện pháp, Thiên Dịch dù có tệ, cũng tốt hơn đám công tử bột ở kinh thành nhiều. Sau một đêm thương lượng, hai người đứng ra đem kết quả xử trí nói cho Mộ Thiên Dịch. Mộ Thiên Dịch xác thực không nghe lén, bản thân hắn cảm thấy có chút có lỗi với hai nữ, cho nên không dùng pháp lực nghe trộm nữa. Nói đi, muốn chém muốn giết tùy ý, hắn bày ra một bộ dáng nhận tội. Hừ, thái độ không tệ. Nói cho anh biết, bọn em quyết định rồi, cho anh một con số. Tại trái đất, nữ nhân của anh không thể vượt quá 5 người. Cộng cả em và Tần Nghiên tỷ tỷ, có thêm Lưu Nguyệt Nhi, còn có em gái của Tần Nghiên tỷ là Tần Linh muội muội. 4 người rồi, còn lại một cái kia phòng trừng cũng là Hạ Tình Tình. Nếu còn nhiều hơn nữa, em không theo anh nữa đâu, anh tự mình liệu mà làm. Nếu như có ngày nào đó anh lôi ra 2 vạn người, đừng hòng gặp lại em. Điền Điềm nói, Mộ Thiên Dịch vừa nghe, thở phào nhẹ nhõm, thức tỉnh ký ức tiền kiếp, hắn hoàn toàn có thể áp chế được một số tư dục, 5 người là đủ rồi. Lại kỳ quái là, Mộ Thiên Dịch không hề quen biết Tần Linh, tình huống gì đây? Được rồi, không tệ. Nói cho anh nghe Tần Linh là chuyện như thế nào, tại sao chiếm dụng của anh một cái danh ngạch quý giá? Cái gì, danh ngạch quý giá? Anh nói thêm câu nữa có tin em trừ đi một cái danh ngạch hay không? Điền Điềm không vui, lúc này Tần Nghiên lên tiếng, đó là em gái ruột của em, gia tộc để cho con bé đi theo anh. Nếu không em cũng không hy vọng nó gả cho người khác, anh không có quyền lựa chọn. Phải đối tốt với em gái em một chút, sang năm con bé cũng sẽ lên đại học. Mộ Thiên Dịch vừa nghe trong nháy mắt đã hiểu, nữ nhân của đại gia tộc xác thực vận mệnh không thể tự làm chủ. Dù sao mặc kệ thế nào phòng trừng cũng là mình chiếm tiện nghi rồi. Hắn gật gật đầu, được rồi, tuy rằng không quen biết, cứ như vậy đi. Cảm ơn các em có thể tha thứ cho anh. Nghe thấy Mộ Thiên Dịch đồng ý, không có phản đối, Tần Nghiên thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cô cũng khẩn trương. Hừ, tiện nghi cho anh, còn làm bộ đồng ý hay không đồng ý, nói cho Lưu Nguyệt Nhi, tối hôm nay em và Tần Nghiên tỷ tỷ muốn sớm gặp mặt cô ấy, đưa số điện thoại của cô ấy cho em hẹn cô ấy. Điền Điềm nói, sau đó, Mộ Thiên Dịch ngẩn người, lại cầm điện thoại nhìn, gì, anh không có số điện thoại của cô ấy. Cái gì, hai người quan hệ đã đến mức kia rồi, cư nhiên không có điện thoại. Mộ Thiên Dịch cuối cùng cũng đi học, tuy rằng hiện tại khôi phục ký ức, nhưng tu luyện cũng không phải chuyện một sớm một chiều, dùng thời gian châu gia tốc thời gian gấp 100 lần cũng không tăng lên được bao nhiêu. Hắn tận lượng khống chế tu luyện vào buổi tối, dù sao cũng không cần ngủ. Cuộc sống như hiện tại một khi bỏ lỡ thì không tốt, bởi vì chỉ có thể trong mộng hồi ức lại những việc này. Tu vi của bản thể đã đủ mạnh rồi, quan trọng nhất là trải nghiệm nhân sinh. Sau khi đến trường học, lúc Mộ Thiên Dịch vào lớp liền liếc mắt nhìn vị trí của Lưu Nguyệt Nhi, quả nhiên xin nghỉ rồi. Bất quá chuyện hôm qua hắn mang theo Lưu Nguyệt Nhi đi ra ngoài đã truyền khắp cả trường học. Hạ Tình Tình nhìn Lưu Nguyệt Nhi đêm không về ngủ, trong nháy mắt đã hiểu, trong lòng tương đối khó chịu. Nhưng cô cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao mình lại khó chịu? Thật sự yêu hắn rồi sao? Mấy tiết học Mộ Thiên Dịch đều vẫn luôn thành thành thật thật mồi nghe rằng. Đến tiết học cuối cùng, Lưu Nguyệt Nhi cư nhiên quay lại trường, ngủ đến 10 giờ mới xuất hiện, bắt xe đến trường học. Mấy bạn học nhìn cô đi đường quái quái, ánh mắt đều chuyển qua chuyển lại giữa cô và Mộ Thiên Dịch. Hiện tại thực truy bằng chứng thép rồi, lại một đóa hoa đã mất. Lưu Nguyệt Nhi vốn đã xin nghỉ, nhưng vì để khoe khoang nên đặc ý tới lớp, phòng trưng dùng loại tư thế đi đường này để hiển bãi khoe khoang trước mặt Hạ Tình Tình. Hạ Tình Tình quay đầu đi chỗ khác, giận dữ. Một màn này toàn bộ bị Mộ Thiên Dịch nhìn ở trong mắt, thầm nghĩ nhất định Lưu Nguyệt Nhi và Hạ Tình Tình có thù oán sao? Chẳng lẽ là tình địch, vì tranh giành mình? Nhìn trên bàn có 3 cuốn vở ghi chép của Hạ Đức Tân, Hạ Tình Tình, Lưu Nguyệt Nhi, hắn thầm nghĩ Hạ Tình Tình xác thực không tệ. Nhưng người ta không nhất định sẽ coi trọng hắn. Chỉ có 5 cái danh ngạch, đã có 4 người rồi, còn lại một cái xem thiên mệnh đi. Không, nên xem vận mệnh đi. Mộ Thiên Dịch không tin thiên đạo, tự nhiên không tin thiên mệnh. Còn có tiết học cuối cùng là tan học, Lưu Nguyệt Nhi ngồi ở nơi đó chút nào không để ý ánh mắt của người khác, thậm chí còn có chút dương dương đắc ý, thầy giáo đến, tiếp tục giảng bài, nhìn thấy Lưu Nguyệt Nhi đến thì gạch đi một câu, ra ý tiêu giả hủy phép nghỉ. Sắp tan học, Mộ Thiên Dịch trả vở ghi chép cho Hạ Đức Tân. Vốn định cùng Hạ Đức Tân tìm cái quán ăn vặt ăn chút gì đó. Buổi trưa hắn cơ bản không trở về, ở lại trong trường học. Những người kia đều về ký túc xá, Mộ Thiên Dịch không có ký túc xá, nhưng tiền một đoạn thời gian hắn có xin một gian ký túc xá đơn thân ở khu căn hộ lưu học sinh, có thể đi vào nghỉ ngơi. Lúc này, Lưu Nguyệt Nhi đi tới, "Thiên Dịch, buổi trưa đi nhà ăn ăn cơm, em đi cùng anh nhé." Hạ Đức Tân vừa thấy, hâm mộ rời đi, hắn biết không thể làm bóng đèn. Mộ Thiên Dịch nghe xong, thầm nghĩ dù sao Lưu Nguyệt Nhi cũng là một trong 4 người phụ nữ của mình rồi. bèn nói, được, chúng ta đi nhà ăn số 2 ăn đi, ở đó tương đối ngon một chút. Liêu Nguyệt Nhi khoác tay lên cánh tay Mộ Thiên Dịch tuyên thệ chủ quyền. Những kẻ âm thầm lén lút chụp ảnh, trên ống kính toàn là sương mù, cái gì cũng chụp không được. Không bao lâu sau đã đến nhà ăn số 2, trên tầng 2, hai người dưới sự chú ý của mọi người gọi một phần cơm, bưng khay đồ ăn đến một cái bàn trống ngồi xuống. Hiện tại Liêu Nguyệt Nhi xưng hô Mộ Thiên Dịch không còn là lớp trưởng hay Mộ Thiên Dịch bạn học nữa, mà trực tiếp gọi Thiên Dịch, âm thanh vô cùng thân mật. Thiên Dịch, nếm thử cái này, bò viên đặc biệt ngon, em thích ăn nhất cái này, anh ăn thử xem. Liêu Nguyệt Nhi dùng đũa đút cơm cho Mộ Thiên Dịch. Đang lúc này, Điền Điềm không biết từ đâu chui ra, cầm hộp cơm đặt mông ngồi xuống bên cạnh Mộ Thiên Dịch, Tịnh Không đả kích hai người mà quay lại vẫy tay, Tần Nghiên tỉ tỉ, bên này. Song còn thị uy nhìn thoáng qua Liêu Nguyệt Nhi và Mộ Thiên Dịch. Mộ Thiên Dịch bất lực, vừa rồi không chú ý Điền Điềm và Tần Nghiên cũng tới. Vừa rồi Tần Nghiên tan học xong đi tìm Điền Điềm rủ đi ăn đồ ngon, nhưng Điền Điềm sức ăn ít, nói ăn nhà ăn giải quyết là được rồi. Hôm nay trong đám người phát hiện ra Mộ Thiên Dịch, thế là mới có một màn này. Đám người xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn đều kinh hô, nhìn kìa, kia không phải đệ nhất thiếu sao, bên cạnh lại thêm một em gái. Phòng trừng là Hoa Khôi hệ nào đó, trên bảng Hoa Khôi trường không có A, tao biết, là Y học viện, nghe nói cùng lớp đại học với đại thiếu. Cận Thủy lâu đài tiên Đắc Nguyệt A, gì, máy ảnh của tao sao toàn sương mù thế này, rõ ràng đang mùa hè, lập tức nghỉ hè rồi, cư nhiên có thể có sương mù. Những kẻ chuẩn bị chụp ảnh kia, ống kính toàn bộ bị Mộ Thiên Dịch dùng phép thuật làm mờ. Liêu Nguyệt Nhi thì đã nghe ngóng về những người phụ nữ bên cạnh Mộ Thiên Dịch rõ như ban ngày, ví dụ như cái cô Điền Điềm này, là thanh mai trúc mã của Mộ Thiên Dịch và là người hắn yêu nhất. Còn về Tần Nghiên, người ta là chính thất, có hôn ước tồn tại. Tuy rằng sớm biết sẽ có một ngày như vậy nhưng không ngờ tới nhanh thế. Tiếp tục a, à, đừng vì em mà làm gián đoạn việc đút thức ăn. Điền Điềm cúi đầu vào một miếng cơm. Ngạch, Điền Điềm, sao em lại ở đây? Mộ Thiên Dịch hỏi, thật ngại quá, không phải là em quấy rầy chứ. Vậy em và Tần Nghiên tỉ tỉ đi sang bên cạnh ăn nhé. Nói xong Điền Điềm cầm hộp cơm định rời đi, chờ chút, cùng nhau ăn đi, cùng nhau ăn đi, không quấy rầy không quấy rầy, có thể cùng các em ăn cơm anh rất cao hứng. Mộ Thiên Dịch lập tức nói. Ở một bên Liêu Nguyệt Nhi nhìn Mộ Thiên Dịch tựa hồ sợ cô nàng Điền Điềm này a, thật xấu hổ, phải làm sao bây giờ, không có lời nào để nói a. Lúc này Tần Nghiên cầm hộp cơm, đặt mông ngồi xuống bên phải Mộ Thiên Dịch, bộ dáng tương đối nghiêm túc, cao lãnh. Làm đệ nhất mỹ nữ đại học Kinh Đô, Tần Nghiên đi đâu cũng giữ bộ dáng băng sơn mỹ nhân, khiến người ta không dám tới gần, ngay cả nữ sinh đứng trước mặt cô cũng sẽ nảy sinh cảm giác tự ti. Liêu Nguyệt Nhi nhìn Tần Nghiên, trong lòng vô cùng tự ti. Có thể vào Đại học Kinh Đô tự nhiên đều là tồn tại cấp bậc học bá, nhưng người với người có chênh lệch. Ví dụ như so với Tần Nghiên, tất cả ưu thế của cô đều bị hoàn toàn so bì xuống. Tương đối với Điền Điềm, gia thế của cô còn tốt hơn nhà Điền Điềm một chút, thành tích học tập cũng không kém, nhưng ở trước mặt thiên chi kiêu nữ này, thật ngại lấy ra so bì a. Thiên Dịch, anh cũng thích ăn nhà ăn a, Hạ Đức Tân đâu sao không nhìn thấy? Tần Nghiên Tịnh không hỏi Liêu Nguyệt Nhi, trong lòng cô còn chưa tiếp nhận Liêu Nguyệt Nhi đâu. Còn về Hạ Đức Tân, cô biết đó là người bạn đầu tiên Mộ Thiên Dịch quen ở đại học. Hạ Đức Tân về ký túc xá ăn rồi, anh ngày thường đều ăn ở nhà ăn, cái nhà ăn số 2 này không tệ anh rất thích. Hôm nay em không về nhà sao? Mộ Thiên Dịch không biết nói gì, kiếm chuyện để hỏi. Ừ, buổi chiều có tiết, ai bảo buổi chiều có tiết chứ, em không về, đây là Liêu Nguyệt Nhi bạn học đi. Tần Nghiên liếc mắt nhìn Liêu Nguyệt Nhi một cái, hỏi. Khí chàng thập túc, khiến Điền Điềm cũng phải hâm mộ. Đúng, chào học tỷ, em là Liêu Nguyệt Nhi. Liêu Nguyệt Nhi lúc này trong lòng thảm thắc, đây là lúc khẩn trương nhất cả đời cô, không có một trong. Tối hôm qua thế nào? Mộ Thiên Dịch lợi hại chứ? Tần Nghiên hì hước nói. Mộ Thiên Dịch nghe xong suýt chút nữa phun cơm. Tần Nghiên không ngờ cũng có một mặt này. À, nhìn dáng vẻ đi đường thì biết, hẳn là vậy. Điền Điềm cũng gia nhập vào. Mộ Thiên Dịch ngồi không yên, một đám cha nữ. Hôm nay rốt cuộc hiện ra chân diện mục rồi. Lợi hại, xác thực lợi hại. Liêu Nguyệt Nhi sắc mặt đỏ bừng, hôm nay cô đi đường đặc ý làm ra vẻ đặc biệt khoa trương, không ngờ lại mất mặt thế này. Vốn dĩ chỉ muốn hẹn em gặp mặt, ai ngờ cái tên cha nam kia đến cái số điện thoại cũng không có. Bất quá hôm nay khéo rồi, gặp mặt ở đây, lưu lại phương thức liên lạc đi, sau này tiện liên hệ. Tần Nghiên nói, vâng, học tỷ. Liêu Nguyệt Nhi khẩn trương không chịu được, bất quá hiện tại nguyên phối không phát hỏa, cũng không biết sau này là phúc hay họa. Cô đọc số điện thoại cho Điền Điềm và Tần Nghiên, hai người lưu số lại. Tiếp theo Tần Nghiên nhìn Mộ Thiên Dịch, Liêu Nguyệt Nhi cũng là người của anh rồi, tại sao số điện thoại cũng không lưu? Anh tin tưởng ký ức lực của anh, khủng khiếp đến mức một vạn năm cũng quên không được, cho nên có thời gian sẽ lưu sau. Mộ Thiên Dịch nói, ừ, có thể nhớ được là tốt, đừng để đến lúc cần lại liên hệ không được. Ăn no chưa? Ăn no rồi thì đi sang một bên đi, lời của nữ nhân chúng tôi, không thích hợp cho anh nghe ở đây. Tần Nghiên nói, Mộ Thiên Dịch nhìn mấy miếng cơm còn lại, và mấy miếng thức ăn, dục khóc vô lệ a, hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch a. Không biết có phải thiên đạo giở cho quỷ hay không mà việc nhà không thuận a. À, được rồi, các em đàm đạo đi, anh đi qua bên kia ăn. Mộ Thiên Dịch bưng hộp cơm đi sang một cái bàn khác. Tần Nhiên nói với theo, đi xa thêm một chút, không được nghe lén, nhớ kỹ chưa? Mộ Thiên Dịch bất lực chỉ có thể tiếp tục di chuyển xa hơn, thuận tiện nói, biết rồi. Bưng cơm đi ra thật xa, một số quần chúng ăn dưa nhìn Mộ Thiên Dịch với ánh mắt hâm mộ ghen ghét hận, thầm nghĩ không biết đang diễn màn kịch nào a. Ta đi, kinh thành đệ nhất thiếu cư nhiên bị kinh đô đệ nhất mỹ nữ đuổi đi rồi, vậy mà không mất mặt sao? Mày không hiểu, người ta là vị hôn thê đấy. Kinh thành đệ nhất thiếu khủng phạm lỗi bị bắt quả tang rồi, phỏng chừng là vấn đề tác phong. Ai nha, bao giờ tao mới được một mỹ nữ để mắt tới a. Hồi lâu sau, Mộ Thiên Dịch đều đã ăn xong cơm, nhìn ba người ở nơi đó nói chuyện, thật sự không biết đàm luận cái gì loạn thất bát tao. Lại một lúc nữa, Tần Nghiên vươn tay, vẫy vẫy về phía Mộ Thiên Dịch. Tiếp đó Mộ Thiên Dịch tí tẩn chạy tới, Nghiên Nghiên đại nhân, ngài đàm đạo xong chưa ạ? Mộ Thiên Dịch hỏi. Ừ, nói xong rồi. Sau này thành thật chút, em bảo Lưu Nguyệt Nhi chành chừng anh, cái cô hạ tình tình kia nếu ra tay thì phòng chừng sẽ chiếm mất cái danh ngạch cuối cùng. Anh tự giải quyết cho tốt. Tần Nghiên vừa rồi nói không ít, chủ yếu là thừa nhận Lưu Nguyệt Nhi gia nhập, bảo cô sau này thành thật một chút, chú ý ảnh hưởng, còn phải giám sát Mộ Thiên Dịch, bảo hắn cũng phải thành thật một chút, đây là điều cô không yên tâm nhất. Lưu Nguyệt Nhi kích động, hiện tại rốt cuộc có thể quang minh chính đại bám đại gia. Cô bảo Tần Nghiên nhất định phải coi chừng Mộ Thiên Dịch thật tốt. Thực ra, Điền Điềm và Tần Nghiên ở trên người Lưu Nguyệt Nhi cảm giác được sự bài xích rất lớn, tổng cảm giác Lưu Nguyệt Nhi cùng các cô không phải người cùng một đường, loại cảm giác này chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Tất lại, do Hồng Quân dắt dây tơ hồng, cho nên cũng không ai phát giác ra điều gì quá đặc biệt. Cơm chưa xong, Mộ Thiên Dịch trở về ký túc xá kia, nói là để nghỉ ngơi nhưng thực tế là để tu luyện. Hắn lấy thời gian châu ra, đây là một cái ngoại quải quan trọng, trên đó có tinh thần chi lực cường đại, có thể dùng thời gian châu để dùng thời gian chi lực khổng lồ luyện hóa. Cự ly đến giờ học buổi chiều còn một tiếng, ở trong thời gian châu tu luyện có thể bằng 100 tiếng, tương đương với tu luyện 4 ngày 4 đêm. Tâm cảnh tu vi đã viễn siêu bản thân tu vi, muốn tăng lên tu vi chỉ cần luyện hóa pháp lực là được. Tu luyện kết thúc, hắn nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa vào học, thời gian đủ rồi. Hiện tại hắn là Nguyên Anh sơ kỳ, dựa theo mỗi ngày tu luyện 8 tiếng, tốc độ này dùng không đến một tháng là có thể đột phá Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, hắn đều có lòng tin đột phá xuất khiếu hậu kỳ. Đến phòng học, bởi vì chỗ ngồi ở đại học không cố định, bình thường Mộ Thiên Dịch thích ngồi ở hàng cuối cùng, bên cạnh đỉnh đa cũng chỉ có một mình Hạ Đức Tân. Vị trí này lâu dần mọi người đều quen, mặc định là vị trí của hắn, bình thường đi học chưa từng có người tranh đoạt. Chiều nay, vị trí của Hạ Đức Tân bị cướp, biến thành Lưu Nguyệt Nhi. Cô cười hì hì nhìn Mộ Thiên Dịch, Thiên Dịch, mau. Mau, em dọn dẹp xong cho anh rồi. Mộ Thiên Dịch nhìn sách vở bày biện chỉnh tề trên bàn, lại nhìn Hạ Đức Tân ngồi phía sau, lập tức ngồi xuống, sao em lại ngồi ở đây? Em được Tần Nghiên tỷ tỷ bảo phải trông chừng anh, cho nên, em cảm thấy em ngồi bên cạnh anh là tốt nhất. Lưu Nguyệt Nhi hiện tại cũng buông thả rồi, từ sau đêm đó và được Tần Nghiên hôm nay mặc nhận sự tồn tại, Tiểu Tam trong nháy mắt chuyển chính, trở nên quang minh chính đại, lý trực khí tráng. Trông chừng anh có cái gì đẹp mắt chứ? Lại nói, ngồi phía sau đều là nam sinh, cho nên em ngồi ở đây có chút không tốt, lần sau trả vị trí cho Hạ Đức Tân đi. Không nha, em muốn ngồi cùng một chỗ với anh. Lưu Nguyệt Nhi dùng giọng điệu nũng nịu, làm Mộ Thiên Dịch nổi một thân da gà. Hạ Đức Tân ngồi phía sau đều ngồi không yên, đây không phải là bắt ăn cẩu lương cơm chó sao? Được rồi, ngồi ở đây đi, bất quá phải học tập cho giỏi, không được hồ tư loạn tưởng. Biết rồi, không nên coi thường em. Lưu Nguyệt Nhi quơ quơ nắm tay, có thể thi vào nơi này thì học sinh không có ai kém cỏi cả. Cô cũng rất tự tin. Lúc này Hạ Tình Tình cũng vào phòng học, liếc mắt nhìn Lưu Nguyệt Nhi và Mộ Thiên Dịch bên kia, trong lòng như bị kim châm, lập tức thu hồi ánh mắt, nhanh chóng về vị trí của mình. Bởi vì cô và Lưu Nguyệt Nhi hiện tại cùng một ký túc xá, trở về sau đó sẽ có chút xấu hổ. Hơn nữa hai nữ sinh kia tự nhiên cũng cùng Hạ Tình Tình một phe, Lưu Nguyệt Nhi biết mình bị cô lập, nhưng thì đã sao, có kinh thành đệ nhất thiếu, hết thảy đều đủ rồi. Cô thầm nghĩ sau này không phải cũng sẽ đến chỗ Mộ Thiên Dịch ở sao, nhà của hắn chắc là biệt thự lớn đi. Nghe nói Tần Nghiên và Điền Điềm đều ở đó, đồng cư rồi mỗi người đều có siêu xe. Lúc nào cô mới có thể lái siêu xe a? Không đúng, còn chưa có bằng lái, không được, nhất định phải lập tức đi thi bằng lái. Vạn nhất sau này có siêu xe mà không biết lái thì làm sao bây giờ, thật mất mặt. Còn về Mộ Thiên Dịch, nhìn Lưu Nguyệt Nhi yếu ớt, thầm nghĩ có thời gian sẽ đưa tu chân công pháp cho cô. Thầy giáo ở trên bục giảng bài, kỳ thật Mộ Thiên Dịch dù không đi học cũng không sao, nhưng hắn muốn có cảm giác đi học này. Những khóa trình kia cơ bản hắn đều biết. Chỉ cần nhìn thoáng qua sách giáo khoa, dù là kiến thức không có trong sách, thông qua nguyên lý hắn cũng sẽ biết. Trong đại học, một tiết học kéo dài 90 phút, ở giữa có thể nghỉ ngơi 10 phút. Lúc nghỉ giải lao, Lưu Nguyệt Nhi ghé vào lỗ tai Mộ Thiên Dịch hỏi, tối hôm nay anh chuẩn bị làm gì? Còn đỏ mặt lên, làm gì? Mộ Thiên Dịch trêu chọc hỏi lại, đáng ghét, không nói chuyện với anh nữa. Lưu Nguyệt Nhi ngưng chủ đề, thân thể không sao chứ? Mộ Thiên Dịch hí hước nhìn thoáng qua Lưu Nguyệt Nhi. Lưu Nguyệt Nhi đột nhiên nhớ lại sức chiến đấu đáng sợ kia, trong nháy mắt nói, tối hôm nay không được, nghỉ mấy ngày đi. Anh nói là tu luyện, đầu óc em chứa cái gì thế? Mộ Thiên Dịch cười, đáng ghét. Lưu Nguyệt Nhi không dám gặp người nữa, lập tức ghé vào trên bàn, không chịu ngẩng đầu. Mộ Thiên Dịch cũng đình chỉ trêu chọc. Được một phút, hắn nói, hôm nay tan học, đừng về vội, lên xe anh nói cho em một chuyện, rất quan trọng, phi thường quan trọng. Trên xe, Lưu Nguyệt Nhi càng đỏ mặt, rõ ràng lại hiểu lầm, bạn học à, đầu óc anh cả ngày nghĩ cái gì thế? Mộ Thiên Dịch cười nói, tan học, Mộ Thiên Dịch và Lưu Nguyệt Nhi lên chiếc siêu xe. Lưu Nguyệt Nhi trong lòng tim đập thình thịch, đừng khẩn trương, anh không có ý nghĩ kia. Nguyệt Nhi biết võ giả không? Mộ Thiên Dịch hỏi, võ giả, biết, trường chúng ta có câu lạc bộ, em quen biết mấy người đều là võ giả hiệp hội. Lưu Nguyệt Nhi đáp, anh nói là võ thuật trong chữ võ, không phải vũ đạo trong chữ vũ. Mộ Thiên Dịch giải thích, võ thuật hiệp hội cũng có rồi, có quan hệ với võ thuật hiệp hội sao? Đều không phải, thôi bỏ đi, xem ra em một chút cũng không biết. Anh nói cho em biết, thế giới này không có đơn giản như vậy, trường học chúng ta có không ít võ giả. Ví dụ như gia tộc Mộ gia của anh, gia tộc Tần gia của Tần Nghiên, gia tộc Vương gia của Vương Tử Hàm, đều là võ thuật thế gia. Sở hữu thực lực cường đại. Mộ Thiên Dịch phổ cập tin tức cho cô sinh viên Lưu Nguyệt Nhi nửa tiếng đồng hồ. Lưu Nguyệt Nhi đối với cái này không hứng thú lắm, nhưng nghe Tần Nghiên gia tộc là võ giả gia tộc, liền hỏi, Thiên Dịch cũng là võ giả sao? Nói như thế nào nhỉ, thế giới này không chỉ có võ giả, còn có tu tiên giả, dị năng giả, thậm chí Uy Quốc có nhẫn giả ninja, âm dương sư, châu Âu có ma cà rồng và người sói, Mỹ Quốc có người đột biến, người cải tạo gen. Những cái này đều là siêu cấp vũ lực, anh thuộc về tu tiên giả, thuộc về một tầng thứ tiến giai của võ giả. Hôm nay anh nói chuyện với em là muốn hỏi em có muốn bắt đầu tu tiên không? Tu tiên, có thể trường sinh bất lão không? Lưu Nguyệt Nhi hỏi, đương nhiên có thể, bất quá phải xem tu vi. Mộ Thiên Dịch ta, tu vi của anh có thể giúp người tẩy cốt phạt tủy, có thể làm cho em trực tiếp trở thành thiên giai cao thủ, em có muốn hay không? Mộ Thiên Dịch hỏi, là tu tiên giả, vậy thì em cũng phải muốn. Tẩy cốt phạt tủy có đau không? Lưu Nguyệt Nhi hỏi, ừ có chút đau, bất quá anh hy vọng em có thể nhẫn nhịn được. Chút đau đớn này đều nhẫn không được thì trên con đường tu chân rất khó chống đỡ. Mỗi một đại năng đều là hạng người có đại nghị lực. Mộ Thiên Dịch nghiêm túc nói. Nghe xong, Lưu Nguyệt Nhi lập tức nói, được, vì vĩnh viễn được ở cùng một chỗ với anh, em nguyện ý. Mộ Thiên Dịch dùng phương pháp đề hồ quán đỉnh đem công pháp tu luyện là hỗn độn quyết quán thâu vào trong đầu Lưu Nguyệt Nhi. Lưu Nguyệt Nhi kinh ngạc, vừa rồi không coi là chuyện to tát, lập tức phát hiện chuyện này nguyên lai thần khí như vậy. Công pháp trong đầu huyền diệu, nhưng một chữ cũng không biết. Thế nhưng khi đi xem thì ý nghĩa sẽ lập tức xuất hiện tại trong đầu, muốn quên cũng khó khăn. Dựa theo phương pháp anh đưa vận hành, anh giúp em tẩy cốt phạt tủy, có chút đau, nhất định phải nhẫn trụ. Mộ Thiên Dịch nói, vâng, a, em có thể nhẫn trụ. Lưu Nguyệt Nhi trong đầu có một lộ tuyến vận hành hỗn độn quyết. Hiện tại Mộ Thiên Dịch không quan tâm công pháp quý giá hay không, công pháp nữ nhân của mình tu luyện không thể quá thấp kém, cho nên muốn loại tốt một chút. A, Lưu Nguyệt Nhi cảm giác kinh mạch toàn thân như bị lửa thiêu, khổ thống vô cùng. Nhẫn trụ, mới vừa bắt đầu thôi, nhất định phải nhẫn trụ. Mộ Thiên Dịch quát khẽ, nói xong thâu nhập một cỗ sức mạnh ngạch ngoại bảo hộ kinh mạch của cô, để cô xảo vi dễ chịu một chút. Tiếp theo mười mấy phút, từng đường kinh mạch của Lưu Nguyệt Nhi bị Mộ Thiên Dịch tiên đà thông, rồi khuếch trương, rồi tu phục, rồi lại khuếch trương, phản phục phục mấy lần. Mười mấy phút thời gian, đối với Lưu Nguyệt Nhi quả thực dài hơn cả một năm. Cơ thể người, huyệt đạo nằm trên đường thông lộ năng lượng gọi là kinh lạc. Trong cơ thể người, ngũ tạng lục phủ có 12 đường kinh lạc chính kinh thực tế tả hữu đối xứng tổng cộng có 24 đường. Ngoài ra, trung ương mặt trước thân thể có nhâm mạch, trung ương mặt sau thân thể có đốc mạch, mỗi mạch là một đường kinh lạc đặc thù, tung quán toàn thân. 14 đường kinh lạc sắp xếp các huyệt đạo của cơ thể, xưng là kinh huyệt, toàn bộ có 365 huyệt đạo. Mộ Thiên Dịch đem từng cái đả thông, lại mất nửa tiếng, kỳ thật Mộ Thiên Dịch vô tâm bất nhẫn không đành lòng, dùng một chút pháp thuật liệu thương giúp Lưu Nguyệt Nhi giảm bớt đau đớn, nếu không cô đã sớm hôn mê rồi. Được rồi, không tệ đâu Nguyệt Nhi, tất cả huyệt đạo đều bị đả thông. Mộ Thiên Dịch an ủi, kết thúc rồi sao? Lưu Nguyệt Nhi có chút suy yếu. Không, còn chưa kết thúc, nhưng tiếp theo là lúc hưởng thụ, không cần lo lắng nữa, không đau, ngược lại còn rất thoải mái. Hiện tại vận hành công pháp hấp thu tinh thần chi lực từ ngoại giới. Hiện tại tuy rằng không có sao trời, nhưng có Thái Dương, tinh thần chi lực của Thái Dương cũng không yếu. Mộ Thiên Dịch nói, nghe lời hắn, Lưu Nguyệt Nhi lập tức hấp thu năng lượng ngoại giới, quả nhiên hắn nói không sai. Những tinh thần chi lực kia không ngừng dũng nhập vào thân thể cô, khôi phục tinh thần lực cho cô, còn gia cố kinh mạch. Thời gian bất chi bất giác trôi qua một canh giờ. Mộ Thiên Dịch sợ bên ngoài có người phát giác, đã thiết lập một cái kết giới ở ngoài xe, bên ngoài không biết bên trong phát sinh cái gì, đồng thời động tĩnh bên trong người bên ngoài cũng không nghe thấy. Hô, cô thổ ra một ngụm chọc khí, mở mắt ra, nhìn Mộ Thiên Dịch, em cảm giác em hiện tại rất mạnh, có khí lực dùng mãi không hết. Lưu Nguyệt Nhi định nhào tới, Mộ Thiên Dịch vội nói, chờ chút, đừng nhúc nhích. Anh thi triển thanh trần thuật cho em đã. Nói xong hắn bắt mấy cái pháp ấn, những ô uế sấm ra trên người Liêu Nguyệt Nhi trong nháy mắt bị thanh trừ sạch sẽ. Liêu Nguyệt Nhi cũng ngửi thấy khí vị khó ngửi trong không khí, "A, vừa rồi em chẳng phải rất bẩn sao, không được em muốn xuống xe đi tắm rửa." "Ha, không cần đâu, thanh trần thuật của anh còn sạch sẽ hơn đi tắm rửa nhiều, đương nhiên tắm rửa sẽ thoải mái hơn." "Thanh trần thuật, pháp thuật, tôi có thể học sao?" Liêu Nguyệt Nhi nhìn lại bản thân, mùi lạ trên người quả thực đã biến mất, chỉ còn vương lại chút ít trong không khí. Kể từ khi những chuyện thần kỳ như vậy xảy ra, pháp thuật cũng chẳng còn là điều gì quá kỳ quái nữa. "Pháp thuật và một số kiến thức đều đã ở trong đầu em rồi, buổi tối sẽ dần dần hiện ra. Do tinh thần lực của em còn khá yếu nên không thể tiếp nhận hết một lần được, dự tính ngày mai em sẽ biết thôi. Hiện tại em đã là một cao thủ thiên giai, ở kinh thành cũng được coi là một nhân vật có máu mặt. Sau này nhớ phải kiểm soát lực đạo cho tốt, tuyệt đối đừng ngộ thương người khác. Còn nữa, đừng tùy tiện nói cho ai biết chuyện này, thế giới này không đơn giản như em nghĩ đâu, bại lộ quá nhiều sẽ gặp nguy hiểm." "Ân, em biết rồi, em chỉ là nhất thời chưa thích ứng được với sức mạnh cường đại này thôi." Liêu Nguyệt Nhi đáp, rồi hỏi tiếp, "Được rồi, giờ chúng ta đi đâu?" "Em tiễn anh." Sắc mặt Mộ Thiên Dịch vốn đang vui vẻ bỗng trùng xuống, "Tôi phải về ký túc xá. Tôi đi bộ về là được rồi." Nhìn sắc mặt Liêu Nguyệt Nhi không tốt, hắn hiểu ngay vấn đề. Hôm nay mấy cô gái trong ký túc xá, bao gồm cả Hạ Đình Đình, đều tỏ thái độ lạnh nhạt với cô ấy. Hắn hỏi, "Sao vậy, chẳng lẽ em không ở ký túc xá nữa?" "Ân ân, đương nhiên không ở ký túc xá, em muốn ở cùng với anh." Liêu Nguyệt Nhi thuận thế xả vào lòng Mộ Thiên Dịch, nhờ duyên cớ tẩy kinh phạt tủy, tạp chất trong da rẻ đều bị đào thải, các vết nám hay lớp sừng trên mặt cũng biến mất, làn da trở nên trắng nõn thủy nộn. Nếu giờ mà bình chọn lại thập đại hoa khôi, cô ấy tuyệt đối có một vé. "Không được không được, chỗ tôi chỉ có một căn hộ chung cư, không ở được đâu. Chỉ có hai phòng thôi." "À đúng rồi, nếu không thì tôi thuê nhà gần đó cho em, chúng ta không thiếu tiền." Nói rồi Mộ Thiên Dịch lấy ra một tấm thẻ, đây là thẻ công ty do Long Tổ cấp, vốn liếng bên trong không ít, có khoảng 200 vạn 2 triệu tệ. Mộ Thiên Dịch trực tiếp đưa cho Liêu Nguyệt Nhi, "Tôi có một thẻ ngân hàng, trong đó chắc có 200 vạn, em cầm lấy tiêu trước. Trước trưa mai tôi sẽ chuyển vào đó một ước 100 triệu, cứ tiêu thoải mái." "Một ước, quá nhiều rồi, 200 vạn là đủ cho em tiêu rồi." Liêu Nguyệt Nhi bị sự hào phóng của Mộ Thiên Dịch dọa sợ. Trong lòng cô nghĩ, cặp kè đại gia một năm cho 100 vạn đã là không tệ rồi. Cô sợ Mộ Thiên Dịch nghĩ mình là loại con gái ham tiền, cô cực kỳ chán ghét loại người thực dụng đó. Thù không biết, Liêu Nguyệt Nhi biết thân phận Mộ Thiên Dịch nên mới không biểu hiện ra, chứ người khác thì... "Yên tâm đi, tôi cái gì cũng thiếu nhưng không thiếu tiền. 200 vạn ít quá, tôi cho em 10 ức 1 tỷ nhé, muốn mua gì cứ mua, cố gắng khiêm tốn một chút là được." Nghe Mộ Thiên Dịch nói vậy, Liêu Nguyệt Nhi suýt ngất xỉu vì kích động. "Thiên Dịch, tiền anh cho em có thể cho người khác không?" "Cho người khác, cho ai?" Mộ Thiên Dịch hỏi, "Ví dụ như bố mẹ em, còn có một số bạn bè." Liêu Nguyệt Nhi nói. Mộ Thiên Dịch nghe vậy, hảo cảm đối với Liêu Nguyệt Nhi lại tăng thêm một bậc. Hắn cũng thích người hiếu thuận, bèn nói, "Không vấn đề, cho ai thì cho, tôi sẽ không quản. Nếu không đủ thì cứ hỏi tôi không thiếu tiền." Quả thực là như vậy, tên Tony Stark kia đưa cho hắn 1.500 ức đô la, giá trị quy đổi lên tới cả vạn ức tệ lận. Cuối cùng, Liêu Nguyệt Nhi hưng phấn cầm thẻ ngân hàng rời đi. Mộ Thiên Dịch trở về nhà, lúc này Tần Nghiên đã nấu xong cơm nước, Điền Điềm đương nhiên cũng ở bên cạnh phụ giúp. Cơm nước xong xuôi, cả nhà ngồi ở phòng khách xem TV, Mộ Thiên Dịch cũng ngồi cùng, không đi tu luyện. Loại sinh hoạt tiêu hao thời gian này đối với hắn cũng có thể bỏ qua, tu luyện chưa bao giờ thiếu thời gian. "Thiên Dịch, còn chưa đến một tháng nữa là nghỉ hè rồi, anh có về Lam Hải không, hay là ở lại đây?" Điền Điềm biết hiện tại Lam Hải không còn gì đáng để Mộ Thiên Dịch lưu luyến, cha mẹ đã qua đời, bên đó cũng không có thân bằng hảo hữu. "Về đó ở vài ngày, dù sao gốc gác của tôi cũng ở đó. Về đó ở 10 ngày nửa tháng, sau đó tôi sẽ đi ra ngoài lịch luyện." Mộ Thiên Dịch đáp. Điền Điềm nghe vậy thì hưng phấn, cô cứ tưởng Mộ Thiên Dịch sẽ không về nữa, dù chỉ về vài ngày cũng tốt, cô bắt buộc phải về đó. "Ân ân, đến lúc đó chúng ta cùng về." Điền Điềm nói. "Em cũng muốn đi Lam Hải." Tần Nghiên lên tiếng. "Gì, em đi làm gì?" Mộ Thiên Dịch hỏi. "Tần Nghiên ở loại thành phố cấp 4 như Lam Hải thì có việc gì chứ? Mọi người đều đi, đương nhiên em cũng phải đi rồi. Em là thuyền theo lái, gái theo chồng mà." Tần Nghiên đáp. Hiện tại cô có chút không rời xa được Mộ Thiên Dịch. Trước kia cô đối với đàn ông không chút giả bộ, giờ mới phát hiện là do chưa gặp đúng người, hiện tại hận không thể ngày ngày dính lấy Mộ Thiên Dịch, vĩnh viễn không chia lìa. Mộ Thiên Dịch nghe xong quả thực cảm động, em là gà sao? Bất quá anh rất cao hứng. Nói rồi hắn hôn chụt lên má Tần Nghiên một cái. Tần Nghiên lau má, giả bộ ghét bỏ. Thiên Dịch, mấy ngày nữa em gái em thi đại học xong sẽ tới đây ở vài ngày. Em gái, Tần Linh sao? Mộ Thiên Dịch biết Tần Linh, bởi vì cô em vợ này hắn chưa từng gặp mặt. Hôm đó đàm phán đã chiếm dụng một danh ngạch. Được thôi, ân, mùng 7, 8, 9, 3 ngày thi đại học, em thì đầu tháng 7 mới được nghỉ, cho nên thi xong con bé sẽ tới đây ở vài ngày. Anh phải đối đãi tốt với em gái em đấy. Tần Nghiên dặn dò, đó là tất nhiên, nhưng căn hộ chung cư này của chúng ta chỉ có 2 phòng, ở không đủ à, xem ra cần đổi một cái nhà lớn rồi. Gần đây có biệt thự nào không? Tôi mua một căn biệt thự nhé. Mộ Thiên Dịch đề nghị. Biệt thự, địa đoạn này không thể nào xây biệt thự được, xa hơn một chút thì có thể. Em cũng có xe, nhưng mua biệt thự cũng không có đâu. Anh không biết ở kinh thành, dù là biệt thự hẻo lánh một chút cũng đều là giá trên trời sao. Anh biết không, một căn tứ hợp viện rách nát hơn 150m² cũng có thể bán 8.000 vạn 80 triệu. Anh mới học đại học 4 năm, mua biệt thự thấy có đáng không? Tần Nghiên phân tích, 150m² giá 8.000 vạn, 1m² 50 vạn, không phải giết người sao? Mộ Thiên Dịch bị chấn kinh, cái giá này là không mặc cả, bán một căn thiếu một căn. Bất quá gần đây em có xem, 15 cây số ngoài kia có một chỗ, là người của Trịnh gia xây, 450m², tầng hầm 200m, sân vườn 150m. Lúc mua là 1,5 ức, hiện tại định giá 5 ức, treo trên mạng 2 năm rồi vẫn bán không được, hạ xuống 1 ức cũng không ai mua. Em có thể dùng 4 ức 400 triệu mua lại, nhưng cảm thấy đắt quá. Tần Nghiên nói, xem ra cô đã điều tra kỹ. Nghiên Nghiên, em nghiên cứu cũng không ít à, chẳng lẽ cũng có ý định mua biệt thự? Mộ Thiên Dịch hỏi, ân ân, ngày đầu tiên lên đại học em đã nghe ngóng rồi, nhưng đắt quá mua không nổi, tiền tiết kiệm của em hiện tại không quá 3.000 vạn đâu. Tần Nghiên thở dài, 450m, tầng hầm 200m, sân vườn 150m. Ân, cũng không nhỏ, giá 4 ức tôi có thể chấp nhận, chúng ta liên hệ mua lại đi. Mộ Thiên Dịch quyết định. Thiên Dịch, anh thật sự cảm thấy đáng tiêu sao? Em học đại học mấy năm, mua chỗ bất động sản đó chưa chắc bán lại được, hiện tại giá nhà không còn không gian tăng trưởng nữa rồi. Tần Nghiên lo lắng, sợ cái gì, không có thì thôi em mờ, tôi hiện tại thừa tiền. Đưa số tài khoản cho tôi chuyển cho mỗi người 10 ức, tiêu trước đi. Gần đây phát một món hoành tài, tiền nhiều quá đi mất. Cũng không biết tiêu thế nào. Phát tài rồi, kiếm được bao nhiêu tiền? Không phải đi cướp đấy chứ? Điền Điềm lo lắng hỏi. Cái gã Tony Stark kia biết không, tay buôn vũ khí lớn nhất toàn cầu, hắn cho tôi 1.500 ức đô la. Giá trị khoảng 1.000.000 ức, 11.000 tỷ, là tự nguyện cho tôi cũng không còn cách nào. Mộ Thiên Dịch giải thích. Hai cô gái trong nháy mắt không bình tĩnh nổi nữa, được 1.000.000 ức. Trời ạ, chúng ta phát tài rồi. Tần Nghiên ngồi không yên, số tiền này, phòng trừng bát đại thế gia ở kinh thành cộng lại cũng không bằng. Không sai, chúng ta phát tài rồi. Đời này tôi phòng trừng tiêu không hết. 1.000.000 ức, tôi chuẩn bị lấy ra 1.000.000 ức mua trái phiếu chính phủ, tiền lãi một năm phòng trừng cũng được 300 ức chứ nhỉ. Mộ Thiên Dịch tính toán. Tần Nghiên từ trong chấn kinh hòa hoãn lại, cười nói, đâu có nhiều trái phiếu chính phủ như vậy, số tiền này của anh để trong thẻ ngân hàng thì hơi lãng phí. Sao lại lãng phí, tuy là tiền gửi không kỳ hạn, nhưng tôi hẳn là cổ đông của ngân hàng rồi. Tiền lãi chắc sẽ không tính theo lãi suất cơ bản đâu, một năm không chừng còn nhiều hơn trái phiếu. Mộ Thiên Dịch cũng có chút hiểu biết về giới tài chính. Anh biết cũng không ít à, bất quá em cảm thấy một khoản tiền lớn như vậy đặt trong ngân hàng, không bằng để em thành lập quỹ đầu tư, hoặc thành lập một cái ngân hàng chuyên môn quản lý tài chính. Tần Nghiên đề xuất. Cô học tài chính, vốn định tốt nghiệp xong sẽ về xí nghiệp gia tộc làm việc, nhưng nhìn thấy số vốn khổng lồ này thì không nhịn được ngứa tay muốn thử sức. Mộ Thiên Dịch nghe vậy, nhíu mày, Nghiên Nghiên, em muốn khởi nghiệp anh khá ủng hộ, nhưng đừng quên, chúng ta là người tu luyện, không cần nhiều tiền như vậy. Hết thảy lấy tu luyện làm chủ, tu luyện tốt rồi, muốn kim sơn ngân sơn cũng dễ như trở bàn tay, muốn kim cương thì anh cũng có thể tìm cả một tinh cầu kim cương cho em. Hiểu không? Tần Nghiên nghe xong thấy cũng đúng, người tu chân nhìn những thứ vàng bạc thế tục này có hơi nặng, nhưng cô vẫn nói, em muốn thử xem. Em có hứng thú với tài chính. Được rồi, hứng thú đối với tu luyện cũng có chút trợ giúp. Tiền của anh sau này quy về em quản, cầm đi mà làm. Sáng hôm sau, như thường lệ, Mộ Thiên Dịch đi học. Lúc rời giường, hắn dùng điện thoại chuyển khoản. Không còn cách nào khác, vốn định đưa trực tiếp thẻ cho Tần Nghiên, nhưng Mộ Thiên Dịch biết nếu làm vậy thì công ty mới của Tần Nghiên sẽ treo tên hắn, điều này không tốt. Hành vi thương nghiệp gây ra nhân quả chi lực không nhỏ, nói thật hắn không muốn Tần Nghiên nhúng tay vào thương nghiệp, nhưng cô ấy nguyện ý thì đành chịu. Mộ Thiên Dịch chỉ có thể đảm bảo sau này giúp Tần Nghiên đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, còn những thứ khác thì không dám hứa. Dù sao Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về cơ bản đã bất tử bất diệt, cũng không cần giống như hắn phải đi chứng đại đạo. Để thoát khỏi những nhân quả thương nghiệp này, Mộ Thiên Dịch đem tiền của mình toàn bộ chuyển vào tài khoản dưới danh nghĩa Tần Nghiên. Đương nhiên cũng chuyển cho Lưu Nguyệt Nhi 10 ức, lại cho Điền Điềm 10 ức, giữ lại 100 ức, còn lại toàn bộ chuyển sang tài khoản Tần Nghiên. Số tiền giao dịch khổng lồ như vậy, theo lý thuyết phải xin phép mất rất nhiều thời gian, phải có bản nhân đích thân xác nhận. Nhưng ở chỗ Mộ Thiên Dịch thì một chút cũng không phiền phức, quyền hạn tài khoản ngân hàng của hắn đến cả An Lạc cũng không có quyền đụng vào. Buổi sáng sau khi chuyển tiền chưa đầy 20 phút, điện thoại ngân hàng đã gọi đến Long Tổ. Long Tổ lập tức kinh động, Mộ Tích Xuyên đích thân gọi điện hỏi hắn muốn làm gì, số tiền lớn như vậy lộng không tốt sẽ gây ra biến động tài chính. Khi biết hắn chuẩn bị chuyển tiền cho Tần Nghiên làm ăn, ông mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức phê chuẩn, đồng thời nâng cấp quyền hạn tài khoản của Tần Nghiên lên mức cao nhất. Sau này Tần Nghiên mở công ty, đăng ký, thẩm phê hay điều động vốn đều sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, bớt đi những phiền toái không cần thiết. Lưu Nguyệt Nhi vì ở ký túc xá nên dậy khá muộn. Sáng nay ăn vội miếng bánh mì với cốc sữa rồi đi học. Bình thường cô đi trước 20 phút, đi bộ 15 phút là tới lớp. Lúc đó cô nhìn tin nhắn điện thoại, thấy có 10 ức chuyển vào. Hôm qua lúc Mộ Thiên Dịch đưa thẻ ngân hàng, vì thời đại này phổ biến việc liên kết điện thoại, Mộ Thiên Dịch đã trực tiếp cài đặt số điện thoại nhận thông báo biến động số dư là số của cô. Nhìn thấy tài khoản tăng thêm 10 ức, nhất thời cô không khống chế được mà hét lên, 10 ức. Cư nhiên thật sự cho mình 10 ức. Thanh âm hơi lớn, cả ký túc xá bao gồm cả Hạ Đình Đình đều nghe rõ mồn một. Công việc, người của Đại học Kinh Đô mà sầu công việc sao? Đi đến thành phố của tớ làm bác sĩ, phòng trừng người ta còn tranh nhau muốn ấy chứ. À đúng rồi, sau khi tớ tốt nghiệp có khả năng sẽ mở vài bệnh viện, đến lúc đó mời cậu về làm bác sĩ. Mộ Thiên Dịch nói với Hạ Đức Tân, hắn thực sự có dự định này, kiếp này nhiệm vụ chủ yếu là lịch luyện mà. Vậy thì tốt quá, đến lúc đó tớ sẽ tới đầu quân cho cậu. Hạ Đức Tân đáp, đối rồi, đồ đạc thu dọn xong chưa? Tớ lái xe đưa cậu ra bến xe nhé. Mộ Thiên Dịch hỏi, không, không cần đâu, tớ không về nhà ngay. Tớ đã tìm được việc làm thêm ở Kinh Thành rồi, tớ không về. Hạ Đức Tân từ chối. Làm thêm cái gì? Mộ Thiên Dịch hỏi, tiêu thụ, chủ yếu là đi chào hàng dược liệu cho mấy hiệu thuốc. Cái này có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Không được, để tớ bảo người tìm cho cậu một việc khác. Mộ Thiên Dịch đề nghị, thôi, tìm việc cũng phải thông qua quan hệ. Tớ tuy là sinh viên Đại học Kinh Đô, nhưng kỳ thực hiện tại một chút kinh nghiệm xã hội cũng không có, vừa vặn đi rèn luyện. Hạ Đức Tân kiên quyết, cậu nói cũng có lý. Theo lý thuyết, sinh viên Đại học Kinh Đô nên đi làm gia sư hoặc mở lớp phụ đạo, nếu không thì lãng phí thân phận. Hạ Đức Tân nghe vậy cười khổ, đại thiếu gia cậu không biết tình hình thị trường rồi. Nếu tớ về quê mở lớp phụ đạo thì được, chứ ở cái nơi tấp đất tấp vàng như Kinh Đô này, đâu có tiền vốn. Hơn nữa Kinh Đô có cả chục vạn sinh viên đại học, những anh chị tốt nghiệp không có việc làm còn đang chật vật kiếm sống bằng nghề gia sư kia. Gì, cậu nói cũng đúng, tớ cũng không hiểu rõ tình hình lắm. Quả thực là như vậy, ở Kinh Thành tùy tiện ném viên gạch cũng có thể trúng một đám sinh viên đại học. Mộ Thiên Dịch gật gù, hai người vừa đi vừa nói chuyện, lúc sắp chia tay, Mộ Thiên Dịch lại hỏi, Hạ Đức Tân, cậu định bao giờ thi bằng lái? Tớ tặng cậu một chiếc xe nhé, đi làm cũng tiện. Phụt, đại ca, đừng có khoe của kiểu đó được không? Hạ Đức Tân không nhịn được cười. Ách, tớ thật sự không có. Tớ là nghiêm túc đấy. Trong nhà tớ có mấy trăm chiếc xe lận. Thôi khỏi, xe của cậu đắt lắm, tớ không chịu nổi đâu. Lúc này Hạ Đình Đình đi tới, bạn học Mộ Thiên Dịch, làm gì đấy? Không có gì, tôi định tặng Hạ Đức Tân một chiếc xe thể thao, cậu ấy không cần, thật là. Mộ Thiên Dịch nói, tặng xe thể thao, tốt quá, nhà giàu có khác, sao không tặng cho tôi một chiếc? Hạ Đình Đình có chút ghen tị, con nhỏ Lưu Nguyệt Nhi kia ngày nào cũng về ký túc xá khoe khoang, cô nhịn không nổi rồi. Gần đây Mộ Thiên Dịch mời khách ăn 7-8 bữa cơm, quan hệ hai người cũng tiến thêm một bước lớn. Muốn sao, nhưng cô có bằng lái không? Mộ Thiên Dịch hỏi, hừ, đừng có coi thường người khác. Hôm thi đại học vừa vặn tôi tròn 18 tuổi, nghỉ hè tốt nghiệp tôi đã thi bằng lái rồi, thế nào? Hạ Đình Đình thuận tiện lấy bằng lái ra khoe khoang. Vậy sao không lái xe? Theo tôi được biết, Lâm gia cũng là một thế gia, không đến nỗi nghèo chứ. Mộ Thiên Dịch phản vấn, nhận được tin tức, Ngô Tôn của Ngô Gia Bang ở Lam Hải cũng biết vị đại thần kia đã trở về. Hắn ở nhà cũ của Mộ Thiên Dịch đợi mấy ngày, nhưng Mộ Thiên Dịch vẫn luôn ở nhà điền điềm, cơ bản không về nhà cũ, chỉ có người tới dọn dẹp vệ sinh. Mấy ngày nay hắn đều giúp cha mẹ điền điềm chuyển nhà nên chưa về. Hôm nay lúc Mộ Thiên Dịch ra ngoài đi dạo thì gặp mấy người của Hồ gia. Kẻ này là quản gia của Hồ gia, được gia chủ phái tới đưa tin, thấy Mộ Thiên Dịch liền cung cung kính kính, xin hỏi có phải là Mộ thiếu không ạ? Gia chủ nhà tôi muốn mời Mộ thiếu tối nay tới khách sạn Lam Hải dùng cơm, ăn bữa cơm rau dưa, xin Mộ thiếu nể mặt. Hồ gia, không quen, không đi. Mộ Thiên Dịch vốn không muốn gặp người lạ không có giao tình. Có những người có thể gặp, như Long Vương thì gặp được, nhưng hắn còn chẳng thèm đi tìm Hồng Quân, thực sự không được thì đi tìm Tam Thanh, Chuẩn Đề, tiếp dẫn cũng còn dễ gặp hơn tên Long Vương này. Mộ thiếu, gặp một lần là quen ngay mà. Gia chủ nhà tôi có chuẩn bị một món quà muốn tặng cho Mộ thiếu. Bảo đảm ngài sẽ hài lòng. Quản gia này nỉ, quà, làm cho tôi hài lòng. Không thể nào, dù có đưa cả trái đất cho tôi thì tôi cũng chưa chắc đã cao hứng. Mộ Thiên Dịch nói thẳng. Câu nói này của hắn trực tiếp làm tên quản gia nghẹn họng. Nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ, gã làm sao ăn nói với gia chủ? Mộ thiếu a, xin hãy thương xót cho kẻ tiểu nhân này. Nếu ngài không đi, tiểu nhân về sẽ bị trọng phạt. Gia chủ nhà tôi nói đã chuẩn bị một tòa sơn trang tặng cho Mộ thiếu, món quà này ngài có chấp nhận không? A, muốn tặng tôi một sơn trang? Có lẽ tôi sẽ chấp nhận, nhưng ở đây thì không cần. Tôi cũng không định ở lại Lam Hải, tôi cần một cái sơn trang làm gì? Tránh ra một bên, còn không biến khỏi mắt tôi. Có tin là tôi cho ngươi biến khỏi thế giới này luôn không? Mộ Thiên Dịch xua tay như đuổi ruồi. Quản gia Hồ gia nhất thời bất lực, người Mộ gia này không chọc được a, Vương gia thật sự đã biến mất rồi. Đúng lúc này Điền Điềm từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Mộ Thiên Dịch và quản gia Hồ gia, bèn hỏi, Thiên Dịch, ai vậy? Không quen, là một người của Hồ gia. Tôi không quen, tự nhiên đòi tặng Sơn Trang. Chuẩn là không có chuyện gì tốt. Mộ Thiên Dịch đáp. Điền Điềm nghe vậy, tặng Sơn Trang. Có chuyện tốt như vậy sao? Cô thấy bên cạnh Mộ Thiên Dịch có mấy người phụ nữ, tuy không có tâm tư với gia sản của hắn, nhưng cũng phải lo cho con mình. Chuyện này vẫn luôn để trong lòng, gia đình nhìn thì hòa thuận, nhưng đến lúc chia gia sản lại trở mặt không nhận người. Thiên Dịch, người ta mời anh đi thì cứ đi gặp xem sao. Em sợ anh bỏ lỡ, Bạch Bạch đắp một căn Sơn Trang nè. Điền Điềm nói, Điền Điềm muốn Sơn Trang sao? Muốn thì nói, anh không thiếu chút tiền ấy. Quay về anh xây cho em một cái ở Kinh Đô, tốt hơn ở Lam Hải nhiều. Mộ Thiên Dịch nói xong, làm quản gia Hồ gia bên cạnh giật nảy mình. Xây Sơn Trang ở Kinh Đô, phòng trưng tiền đất cũng phải mấy trăm ức, đúng là chân tài đại khí thô, thảo nào nhìn không lọt mắt. Tại Côn Luân Bí Cảnh, Long Tộc, Mộ Thiên Dịch mất 7-8 ngày đi dạo một vòng quanh Côn Luân Bí Cảnh. Qua lần du lịch này, hắn phát hiện tu chân giới này sắp phế rồi. Bất quá trong Côn Luân Bí Cảnh cư nhiên lại có một lượng lớn truyền tống trận. Những truyền tống trận này giống hệt của Lân Giáp nhất tộc ở Hồng Hoang, chẳng qua ở phàm gian, quy tắc không gian thấp hơn một chút nên điều kiện sử dụng cũng giảm xuống, chỉ cần 5 viên thượng phẩm linh thạch là có thể khởi động. Tại tu chân giới này, mấy ngàn năm trước có một bộ phận tu chân giả trái đất tập thể đi tới đó. Từ lúc ấy, các bí cảnh ở trái đất bắt đầu xuống dốc. Ban đầu thỉnh thoảng còn có một hai người phi thăng, nhưng sau đó đại thừa kỳ không còn nữa, chỉ còn lại cao nhất là độ kiếp kỳ. Khi độ kiếp, linh lực không đủ, cuối cùng đều vẫn lạc. Những cao thủ độ kiếp kỳ này bắt đầu vơ vét linh thạch trong bí cảnh, lục tục di chuyển, dẫn đến thượng phẩm linh thạch trong bí cảnh giảm mạnh. 5 viên thượng phẩm linh thạch chỉ có thể duy trì truyền tống trận nửa canh giờ. Các đại năng độ kiếp kỳ mang đi không ít tu sĩ, thậm chí ngay cả truyền thừa cũng không để lại, ngược lại còn dùng nhẫn chữ vật mang đi không ít tài nguyên. Sau khi độ kiếp kỳ đi hết, hợp thể kỳ cũng theo chân rời đi. Những kẻ đột phá hợp thể kỳ sau này thì xui xẻo, tìm không ra thượng phẩm linh thạch, ngay cả trung phẩm linh thạch cũng khan hiếm, một số hạ phẩm linh thạch bắt đầu thoái hóa thành linh ngọc. 3000 năm sau, tất cả bí cảnh cộng lại hợp thể kỳ không quá 15 người, tất cả linh thạch toàn bộ thoái hóa, linh ngọc trở thành tiền tệ giao dịch. Đồng thời lượng lớn truyền thừa bị thất lạc. Công pháp thì còn tốt, chưa đoạn tuyệt, nhưng đan khí phù trận thì toàn bộ đoạn truyền thừa, tu chân giới triệt để xuống dốc. Lúc đó vì tranh đoạt tài nguyên, một số tông môn bắt đầu con đường tranh bá huyết tanh. Trong vòng 3000 năm, số tông môn bị diệt môn lên tới mấy trăm, những kẻ còn sống sót quả thực không dễ dàng. Mộ Thiên Dịch đến Long tộc xem xét, Long tộc ở đây cư nhiên còn hai con rồng già đạt hợp thể hậu kỳ đại năng, bất quá tuổi thọ thì quá cao rồi, 3 vạn năm thọ mệnh mà chỉ có chút tu vi ấy, hơi mất mặt. Long tộc và Lân Giáp nhất tộc, Yêu tộc tuy tu vi đột phá chậm, nhưng thọ mệnh gấp 10 lần nhân loại. Đồng dạng, thiên đạo vì cân bằng, khi yêu thú hóa hình phải độ hóa hình kiếp để duy trì số lượng yêu thú. Mộ Thiên Dịch thầm nghĩ đám Long tộc này cũng là tử tôn của mình. Ở thế giới này, cách chúng đối đãi với hải tộc Atlantis, sự kiện đó không làm hắn mất mặt. Có nên cho chút lợi ích hay không? Là Long Vương, hắn có nghĩa vụ này. Mộ Thiên Dịch bằng vào tu vi nguyên anh kỳ thần không biết quỷ không hay xuyên qua đại điện có hàng trăm cao thủ chân giữ, tiến vào Long Đình. Lúc này Long Vương đột nhiên cảm thụ được có khí tức nhân loại, lập tức đại nộ. Tuy Long tộc và nhân tộc thời thượng cổ là đồng minh, nhưng hiện tại nhân tộc càng ngày càng bành trướng, cư nhiên dám tới đại điện dương oai. Hừ, nhân loại tiểu tử, bằng vào tu vi nguyên anh, ai cho phép ngươi vào đây? Long Vương hung hãn nhìn Mộ Thiên Dịch. Lúc này Ngao Hiên phóng thích ra một chút uy áp của Long Vương, tuy chỉ ở cường độ nguyên anh kỳ nhưng cỗ uy áp thượng cổ này khiến Long Vương thân là hợp thể hậu kỳ cũng phải lập tức quỳ xuống. Bởi vì Long tộc giảng cứu huyết mạch của hắn tịnh không tốt, nhưng người trước mắt cư nhiên phát ra uy áp cấp bậc hỗn độn thánh thú, khiến hắn chấn kinh, linh hồn nhịn không được mà run rẩy. Mộ Thiên Dịch nhìn Long Vương đang run rẩy, nói: "Ta là Long tộc thượng giới, hôm nay chuyển thế đến đây, nhìn thấy Lân Giáp nhất tộc sa sút thành dạng này, thực sự không nỡ." Nói xong, Mộ Thiên Dịch đem công pháp truyền thừa của Long tộc là Cửu Chuyển Hóa Long Quyết đánh vào trong não hải Long Vương. Long Vương không biết tại sao lại không có năng lực phản kháng, xác thực là không phản kháng, trực tiếp tiếp nhận bộ công pháp này. Năm đó, trước khi Mộ Thiên Dịch xuyên việt Hồng Hoang, lúc Mộ Bàn Cổ đã dùng Cửu Chuyển Thần Long Quyết. Bộ công pháp này có trước khi Bàn Cổ truyền Cửu Chuyển Huyền Nguyên Công, hắn đều tu luyện Cửu Chuyển Thần Long Quyết. Thứ cấp hơn là Cửu Chuyển Hóa Long Quyết, bản đơn giản hóa của Thần Long Quyết. Dù sao ở thời không này, duyên phận của Long tộc với Mộ Thiên Dịch rất lớn. Vị Long Vương kia sau khi tiếp nhận truyền thừa công pháp khổng lồ thì kích động suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Bộ công pháp này tốt hơn Thiên Long Quyết gấp trăm lần. Bởi vì thọ mệnh dài lâu, cộng thêm thiên đạo hạn chế, hắn vẫn luôn không cách nào đột phá. Mấy ngàn năm trước, cao thủ trong tộc đã đi tu chân giới, Long Cung ở các bí cảnh cần có người trấn thủ nên một nhóm cao thủ chủ động ở lại, chủ yếu là những kẻ tư chất kém. Bản thể của hắn là Tam Trảo Ngân Long, tư chất bình thường. Nếu là Tứ Trảo Ngân Long thì đã cùng đám cao thủ kia rời đi rồi. Tiền bối, ngài thực sự là Long tộc thượng giới? Long Vương run rẩy hỏi. Bởi vì cái gọi là thượng giới, ám chỉ địa tiên giới, trong truyền thuyết là thiên giới mà phàm nhân phi thăng. Xác thực như vậy, nếu không ta cũng không có công pháp này. hiện tại còn lại bao nhiêu long tộc? Mộ Thiên Dịch hỏi thẳng vào chủ đề, không dài dòng. Còn việc Long Vương có tin thân phận của hắn hay không, hắn không quan tâm, tin rằng tên Long Vương này tự sẽ có quyết đoán. Khải bẩm thượng giới tiền bối, Côn Luân Long tộc liên thông với các chi long tộc khác cộng lại còn hơn 1.000 con. Thương Long 9 con, Kim Long 6 con, Giao Long 500, Ứng Long 100, Cầu Long 200, Ly Long 200, Quỳ Long 50, Bản Long 100. Trong đó có cả bằng hệ cận thân long tộc, Thượng Thiên, Vượt Long Môn Hóa Rồng. Long Vương cung kính báo cáo, ân, bên này số lượng long tộc thực sự không nhiều lắm. Từ sau thời mạt Pháp, long tộc lại sinh ra được bao nhiêu? Mộ Thiên Dịch lại hỏi, hắn sợ Hồng Quân ám chung giở trò với long tộc, dù sao địa tiên giới và phàm gian đều không phải do bản tôn Ngao Hiên quản lý. Năm đó long tộc Đại Thiên Di, thần long giới, địa tiên giới long tộc thực lực trăm không còn một. Địa tiên giới còn đỡ, chứ phàm gian thì thảm hơn, một con tam trảo ngân long hợp thể kỳ cũng thành long vương, đặt vào thiên địa đại kiếp lần thứ nhất thì ngay cả pháo hôi cũng không bằng. Thượng giới tiền bối, từ sau thời mạt Pháp đến nay sinh ra không đủ trăm con. Ân, long tính bản dâm, vì sao tử tự lại thưa thớt như vậy? Tình huống các lân giáp nhất tộc và yêu tộc khác thế nào? Mộ Thiên Dịch hỏi, tiền bối, không chỉ riêng long tộc ta, tình huống lân giáp nhất tộc cũng xem. Các yêu tộc khác còn thảm hơn, luân vi huyết thực cho nhân tộc. Có một số nhân tộc vì muốn để luyện yêu đan mà đồ sát yêu tộc, song phương đã đến địa bộ không chết không thôi rồi. Nghe Long Vương nói, Mộ Thiên Dịch thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ không phải do Hồng Quân tên kia giở trò là được rồi. Ân, ta đại thể đã biết, ta cũng nên chuyển thế vào nhân tộc, nhưng vì có chút nhân quả với long tộc nên sẽ cho các ngươi chút đồ vật. Nói rồi Mộ Thiên Dịch trực tiếp móc ra 1.000.000 viên cực phẩm linh thạch. Kỳ thực tiên thạch hắn cũng có, chẳng qua ở phàm gian không thể xuất hiện quy mô lớn được. 1.000.000 viên cực phẩm linh thạch đặt dưới lòng đất Long Cung, lại bố trí thêm tòa linh trận ở xung quanh, có thể hoàn mỹ bảo hộ linh khí không bị tiết lộ ra ngoài. Quy mô linh khí này có thể duy trì cho long tộc trong 10 vạn năm không bị suy sụp, thậm chí sẽ xuất hiện thêm vài long tộc phi thăng. Mộ Thiên Dịch lấy ra một cái nhẫn chữ vật, trong nháy mắt dọa Long Vương sợ ngây người. Bên ngoài lưu thông là linh ngọc, nhưng đối với những chủng tộc có thọ mệnh dài như long tộc, linh ngọc chỉ mới xuất hiện gần 3.000 năm nay, linh thạch mới là chân ái. Long Cung cũng có linh thạch, chẳng qua ngay cả trung phẩm linh thạch cũng không quá 10 viên. Vị Long Vương này đứng trước 1.000.000 viên cực phẩm linh thạch thì không thể không đỏ mắt. Đại nhân, tòa linh trận, ta không biết làm a, Long Vương lung tung nói. Trừ nhân tộc thiện trường đan trận khí phù, các chủng tộc khác tịnh không thiện trường. Long tộc ở phàm gian cơ bản đã đoạn tuyệt truyền thừa về mảng này. Hành, loại trận pháp này cũng không biết. Mộ Thiên Dịch lại đánh vào một đạo thanh khí, đem kiến thức về một số trận pháp quán thâu vào trong não hải Long Vương. Long Vương sau khi tiếp nhận thì mừng rỡ, đa tạ tiền bối tứ pháp. Bất quá, tiểu bối Long Cung ta có thể đưa đến tu chân giới được không? Đưa đến tu chân giới làm gì? Mộ Thiên Dịch hỏi, tiền bối cũng nói rồi, số linh thạch này dùng tòa linh trận đỉnh đa cũng chỉ duy trì được 10 vạn năm. Nhân khẩu của ta không ít, không chỉ riêng long tộc, còn có lân giáp nhất tộc, ta phải nhất thị đồng nhân A, cho nên có khả năng sẽ không duy trì được lâu như vậy. Ta có thể dùng truyền tống trận đem một nhóm tiểu bối lân giáp nhất tộc đưa ra tu chân giới bên ngoài để tìm các tiền bối đã rời đi trước kia được không? Long Vương hỏi dò, ở đây có truyền tống trận sao? Mộ Thiên Dịch hỏi, truyền tống trận ở Hồng Hoang là do bản tôn Ngao Hiên phát minh, sau đó tổ Vu Đế Giang học được một ít, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà Đạo Thống cũng có người biết một ít trận pháp cơ sở. Sau khi Tam Thanh thành thánh, môn nhân đạo thống của họ tự nhiên cũng nghiên cứu ra. Nhưng phương pháp thiết lập truyền tống trận ở đây đã thất truyền, những cái còn lại đều là từ thời đại trước lưu lại. Năm đó người Long Cung rời đi cũng là dùng truyền tống trận của Long Cung, nhưng truyền tống trận ở bí cảnh không biết vì sao đều là đơn hướng, rời đi rồi thì không thể mượn tọa độ quay lại. Nếu có thể mang tài nguyên từ tu chân giới về thì cũng không đến mức sa sút như thế này. Ta có truyền tống trận, không chỉ một cái. Truyền tống trận của ta không chỉ có thể truyền tống đến tu chân giới, mà còn có thể truyền tống đến các bí cảnh khác. Nhưng nếu không có linh thạch thì căn bản không thể khởi động, mời tiền bối đi theo ta. Long Vương dẫn Mộ Thiên Dịch ra khỏi Long Cung. Vệ binh ở cổng thấy Long Vương dẫn theo một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đi ra thì lấy làm lạ, vì sao một nhân loại lại đột nhiên xuất hiện trong Long Cung. Tuy nhiên dù tò mò nhưng bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, người có thể đi gần Long Vương như vậy, dù là Nguyên Anh Kỳ thì bọn họ cũng không dám đắc tội. Long Vương dẫn Mộ Thiên Dịch đến một thiên điện gần Long Cung, bên trong có mấy chục tòa truyền tống trận. Long Vương nhìn các truyền tống trận, có chút hoài niệm nói, mấy ngàn năm trước, ta thường dùng chúng để xuyên qua các bí cảnh, hiện tại căn bản không dùng được nữa. Cái truyền tống trận lớn nhất đi tu chân giới ở bên trong kia, có khả năng do truyền tống trận bên phía tu chân giới đã bị hủy rồi, ta chỉ có thể đi nhưng không thể về. Mộ Thiên Dịch nhìn truyền tống trận, trong lòng nhận ra những trận pháp này không có chút không gian pháp tắc nào, hoàn toàn là trận pháp phá giới truyền tống, không phải là truyền tống trận của địa tiên giới. Cứ nhiên hạ giới lại thành ra dạng trận pháp này, bởi vì không gian truyền tống trận của địa tiên giới là do Ngao Hiên thôi diễn ra, trận pháp đó bố trí bắt buộc phải nhập môn không gian pháp tắc. Người không có không gian pháp tắc thì không thể bố trí được. Bình thường chuẩn thánh thậm chí đại la kim tiên mới có thể lĩnh ngộ một chút pháp tắc. Không gian pháp tắc rất khó nhập môn, nhưng cũng có người biết. Nhập môn thì có thể, nhưng để đạt tiểu thành thì khó như người phàm lên trời. Nhân tộc, yêu tộc, đại la kim tiên cũng không có mấy người có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc tiểu thành. Chỉ có thánh nhân mới có thể mượn lực của thiên đạo sử dụng gần như tất cả pháp tắc. Truyền tống trận ở tiên giới chỉ cần người nhập linh lực vào là được, có truyền tống trận nuốt linh lực là có thể truyền tống. Truyền tống trận ở đây chỉ lợi dụng linh lực đả khai một cái lỗ nhỏ tại không gian giới diện, sau đó đem người phá giới đưa đi. Tuy nguyên lý không giống nhau, nhưng hiệu quả thì y hệt. Mộ Thiên Dịch nhìn cái truyền tống trận này, nói, cái truyền tống trận này là đơn hướng truyền tống trận, đương nhiên không về được. Bất quá có thể dùng một biện pháp, ở đối diện thiết trí một cái truyền tống trận, như vậy hai cái tu chân thế giới có thể liên tiếp. À, tiền bối biết thiết trí không gian truyền tống trận sao? Long Vương có chút kích động, những truyền tống trận này từ sau khi phàm giới kiến lập, là do những đại năng đời đầu tiên kiến lập, sau đó các đại năng lục tục phi thăng nên đã thất truyền. Đương nhiên, cái ta biết là không gian truyền tống trận chính tông, không phải phá giới truyền tống trận. Cũng được, Ký Nhiên còn chút thời gian, ta sẽ giúp ngươi thiết trí một số trận pháp, cứ dùng những đài truyền tống trận này đi, không cần đi tìm vật liệu nữa. Mộ Thiên Dịch hiện tại ở thân thể này thì không gian pháp tắc cũng chỉ miễn cưỡng nhập môn, dù sao cũng có tất cả ký ức của bản thể, nhập môn mấy ngày là được rồi. Sau khi cải tạo trận đài, lập tức nhập vào mấy cái linh thạch, trận pháp nháy mắt khởi động. Long Vương nhìn Mộ Thiên Dịch treo một số trận pháp tại đài truyền tống đi bí cảnh khác, xóa bỏ một phần trận pháp trước kia, tiếp đó lợi dụng năng lực phá giới nguyên bản đi qua truyền tống trận Thục Sơn bí cảnh ở đối diện, cũng khắc họa một số trận pháp, rồi quay lại Long Cung. Mộ Thiên Dịch đem linh thạch trên trận đài thu xuống, nói với Long Vương, hoàn thành, trận pháp này không cần linh thạch, chỉ cần linh lực. Sử dụng cần ít nhất linh lực của một kim đan kỳ, nhập linh lực vào là được. Cũng không luận là người ngoài nhập hay người truyền tống nhập đều được. Long Vương vừa nghe liền kích động. Cứ nhiên có truyền tống trận chỉ dựa vào linh lực là có thể truyền tống, rõ ràng mạnh hơn truyền tống trận trước kia quá nhiều. Thực nghiệm xem sao, Mộ Thiên Dịch nói, Long Vương vừa nghe liền gấp không chờ nổi muốn thử, nhập vào đài truyền tống một lượng linh lực kim đan kỳ. Chút linh lực này đối với một đại năng hợp thể kỳ thì chỉ như mưa bụi, có thể xem nhẹ không tính. Trong nháy mắt đã đến bên cạnh truyền tống trận ở Thục Sơn bí cảnh. Bên cạnh trận đài tụ tập đầy người của Lân Giáp nhất tộc, những người này nhìn thấy Long Vương đột nhiên xuất hiện thì toàn bộ quỳ xuống hành lễ. Long Vương cao hứng hỏi, các ngươi ở đây làm gì? Một thủ lĩnh thủy tộc hóa thần kỳ đáp, khởi bẩm bệ hạ, vừa rồi ngài thấy truyền tống trận có động tĩnh, cho nên mới đến xem. Bệ hạ, chẳng lẽ ngài đã khởi động truyền tống trận? Tuy nhiên truyền tống trận đã hoang phế từ lâu, Long tộc hẳn là có linh thạch, nhưng không thể đem linh thạch lãng phí tại nơi này. Thủ lĩnh thủy tộc hóa thần kỳ nghĩ thầm, không sai, ân tộc ta có một vị tiền bối trở về, đã tu phục truyền tống trận. Vừa rồi chính là ngài ấy tu phục, từ nay đi Côn Luân bí cảnh Long cung thông qua truyền tống trận này là được rồi. Chỉ cần nhập vào một lượng pháp lực kim đan kỳ là có thể truyền tống đi. Đương nhiên nếu không đạt kim đan kỳ, người khác thay thế nhập vào một lượng pháp lực kim đan kỳ cũng được. Long Vương hưng phấn nói, lời này làm cho thủy tộc ở Thục Sơn bí cảnh cũng hưng phấn theo. Muốn đi Côn Luân bí cảnh, dù là Nguyên Anh kỳ cũng phải đi mất một ngày một đêm, lần này thì tiện hơn rồi. Đồng thời bọn họ cũng chấn kinh, người có thể để Long Vương gọi là tiền bối, cứu cánh là tồn tại gì. Long Vương đã là hợp thể hậu kỳ, vị tiền bối kia ít nhất cũng phải là hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Hoặc là độ kiếp kỳ. Bệ hạ, vị tiền bối đó là ai? Một cao tầng hỏi, đối với tin tức này thập phần tò mò. Đây là cơ mật lớn nhất của Lân Giáp nhất tộc và Long tộc, mấy ngày nữa ta sẽ suy xét xem có công bố hay không. Long Vương nói xong liền rời khỏi Thục Sơn bí cảnh, vui vẻ không thôi, nói với Mộ Thiên Dịch, hạ tiền bối, ta rốt cuộc có thể lần nữa sử dụng truyền tống trận, ta phảng phất nhìn thấy sự hưng thịnh trở lại của Long tộc ta. Đúng rồi tiền bối, những cái truyền tống trận kia có thể đều khôi phục lại không? Ví dụ như Đông Hải bí cảnh, Nam Hải bí cảnh, Bắc Hải bí cảnh, Tây Hải bí cảnh, Thiên Sơn bí cảnh, Nam Mi bí cảnh, Thái Hành bí cảnh, Vũ Đương chân võ bí cảnh, Thiên Trì bí cảnh, Động Đình bí cảnh, Vân Mộng bí cảnh, Lôi Trạch bí cảnh, Bồng Lai bí cảnh, Doanh Châu bí cảnh, Phương Trượng bí cảnh. Long Vương ngượng ngùng kể ra một loạt bí cảnh, những bí cảnh này không ngoại lệ đều là nơi Lân Giáp nhất tộc thiết trí Long cung. Mộ Thiên Dịch gật đầu, được, hẳn là một ngày có thể thiết trí hoàn thành. Tiếp đó Mộ Thiên Dịch đem những bí cảnh kia sửa đổi từng cái một, dùng hết nửa ngày thời gian. Long Vương hưng phấn xuyên qua các bí cảnh, những nơi có truyền tống trận này, bình thường phái một sứ giả đi tuần tra một vòng mất cả tháng, giờ có truyền tống trận thì nhanh hơn nhiều. Đến cuối cùng, Mộ Thiên Dịch đã thông xong giới diện truyền tống trận đi tu chân giới, Long Vương kích động suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Bất quá Mộ Thiên Dịch đã thiết trí ẩn nặc trận pháp ở bên phía tu chân giới, nói cho Long Vương biết tu chân giới cao thủ vô số, không nên để cường giả bên đó bị dẫn về tạo thành hạo kiếp cho Côn Luân bí cảnh. Long Vương nghe xong ngưng trọng gật đầu, biết Mộ Thiên Dịch nói không sai. Thế giới nào cũng là nhược nhục cường thực, tu chân giới phỏng chừng tàn khốc hơn bí cảnh nhiều. Các thế lực tu chân ở bí cảnh biết mình đang ở thời đại mạt pháp, vĩnh sinh cơ bản là vô vọng, nên dục vọng tranh đấu cũng ít đi không ít. cùng lắm là một số môn phái vì tranh đoạt tài nguyên cuối cùng mà thanh trừng lẫn nhau một chút. Loại chiến tranh này quy mô tuy lớn, nhưng vẫn không thay đổi được tình trạng dục vọng thấp phổ biến của các thế lực tu chân bí cảnh. Nếu ngộ phải tu chân giả của tu chân giới đầy dẫy nhược nhục cường thực, người ở bí cảnh sẽ giống như một đám cừu non vậy. Ta biết rồi tiền bối, ta sẽ chú ý, Long Vương nói. Mộ Thiên Dịch cũng không quên lưu lại tọa độ tại mỗi một cái truyền tống trận, đồng thời trong không gian của mình cũng thiết trí một cái truyền tống trận. Khác với các truyền tống trận kia, cái này cư nhiên có thể truyền tống đến tất cả mọi nơi khác. Tiền bối, đời Long Vương trước của ta khi vẫn lạc đã lưu lại hai khỏa Long Châu. Ta xin tặng cho tiền bối có thể thông qua huyết mạch của Long Châu, khôi phục chân Long chi thân. Trên đó có một đạo Long Hồn của ta, có thể dựa vào đạo Long Hồn này, hào lệnh thủy tộc trong bí cảnh, nắm giữ gần như tất cả quyền lợi của ta. Long Vương cung kính lấy ra một khỏa Long Châu. Cái này ta nhận, nhưng ta một đời là nhân tộc, không phải Long tộc, không cần thiết hóa thành Long tộc, bởi vì bản thể của ta ở thượng giới, ta chỉ là một phân thân chuyển sinh mà thôi. Mộ Thiên Dịch nói, thì ra là như vậy, lại có thể phân thân, thượng giới quả nhiên có thần thông như thế. Đúng rồi tiền bối, ta muốn cử hành Long Đình Yến Hội, chúc mừng tin tốt này, cũng để ngài gặp mặt Long tộc. Được thôi, vừa lúc có mấy ngày thời gian, Mộ Thiên Dịch sảng khoái đáp ứng, cảm giác đã lâu không tụ hội cùng huynh đệ lân giáp nhất tộc. Long Vương lập tức hạ lệnh, đem tất cả lân giáp nhất tộc từ Nguyên Anh Kỳ trở lên triệu tập về trong Long Cung, phòng trừng có khoảng 1 vạn người. Thật sự không ngờ cao thủ lân giáp nhất tộc lại nhiều như vậy, phòng trừng còn nhiều hơn 3 cái tông môn lớn nhất bên ngoài cộng lại. Những người này đều ngồi truyền tống trận mà đến, từng người đi qua chỉ tốn không đến 1 ngày. Bình thường muốn tập hợp một đám người có lực công kích như vậy phải mất 1 tháng, tượng tại chỉ có 1 ngày là được. Tại Yến Hội, một hợp thể kỳ Long tộc khác cũng có mặt. Long Vương giới thiệu Mộ Thiên Dịch cho một chúng Long tộc, mọi người vô không đại kinh thất sắc. Trong đó không thiếu những kẻ nghi ngờ, cho rằng hắn chẳng phải chỉ là một Nguyên Anh kỳ sao, có gì ghê gớm. Phải biết Long tộc cùng là Nguyên Anh hậu kỳ có thể dựa vào thể chất đánh 3 tu sĩ nhân tộc. Vị Long tộc hợp thể kỳ kia cũng nghi ngờ, Mộ Thiên Dịch chút nào không sợ, trực tiếp phóng thích Long uy của Ngao Hiên ra. 1 vạn Long tộc từ Nguyên Anh kỳ trở lên đều quỳ xuống, tự nhiên cảm thụ được Long uy siêu việt không biết bao nhiêu cấp bậc. Tuyệt đối không phải giới này sở hữu, tuyệt đối là thượng giới Long tộc. Long uy chỉ có Long tộc mới có thể phóng thích, những kẻ khác dù có vượt Long môn hóa rồng cũng chưa chắc có Long uy, đây thuộc về bản mệnh thần thông, người ngoài học không được. Hiện tại không còn ai dám nghi ngờ nữa. Khi đang phóng thích Long uy, người bên ngoài vào báo, một cái Long đản đã nứt ra, sinh ra ngũ trảo tiểu thanh Long, lập tức đem tiểu Long báo lên Long đình. Long đản này là tử tự của Đại Long Vương đời trước, Long đản sinh ra 2000 năm chưa từng xuất thế, hôm nay cư nhiên xuất hiện. Ngũ trảo thanh Long. Một đám người kích động vây quanh Tiểu Long. Tiểu Long dương nanh múa vuốt, bất quá trong ánh mắt dường như có chút sợ hãi. Vừa rồi Mộ Thiên Dịch đem tất cả mọi người trấn nhiếp, trung tâm của cả Long Đình phảng phất không phải là Long Vương, mà là Mộ Thiên Dịch. Long Vương nhìn Tiểu Long, cười nói, ha, Long tộc ta lại có thêm một thiên tài, ha. Từ hôm nay nó là thái tử của Long tộc, con của Long Vương không nhất định là thái tử, dù sao Long tộc cũng nhìn vào thực lực. Tiểu Long này thiên phú không tồi, cấp một cái đãi ngộ thái tử hoàn toàn không thành vấn đề. Chúng lân giáp nhất tộc toàn bộ chúc mừng Long Vương, bởi vì từ khi thời đại mạt pháp đến nay, chưa có xuất thế một con ngũ trảo Long tộc nào. Long tộc ở phàm gian, tối đại là ngũ trảo, trong đó Kim Long ngũ trảo cấp bậc tối cao, Thương Long Ngân Long, Bạch Long ngũ trảo thứ chi, sau đó là Thanh Long ngũ trảo, rồi đến Xích Long ngũ trảo. Thanh Long ngũ trảo dù là ở trước khi tiến vào thời đại mạt pháp, cũng là một đệ tử Long tộc có thiên phú cao thâm. Ha ha, cao hưng quá sớm rồi, là công chúa đi, làm sao là thái tử được. Mộ Thiên Dịch nói. Bị một đám rồng ngốc làm cho cạn lời, cư nhiên giới tính cũng không phân biệt được. Không khí lạnh xuống, Long Vương nhìn kỹ lại, quả nhiên là một Long nữ, có chút thất vọng, trong lòng hắn tương đối kỳ vọng là thái tử. Bởi vì Long tộc là giống được trưởng quyền, địa vị của Long nữ thật sự không cao. Ngạch, là Long nữ a, Long tộc có thêm một công chúa. Long Vương nửa ngày mới nghẹn ra được một câu, ngữ khí tương đương thất vọng, tự hồ làm cho mọi người cũng thất lạc theo. Lại bởi vì Long uy của Ngao Hiên đã đánh thức tiểu Long nữ này. Cho nên tiểu Long nữ bay về phía Mộ Thiên Dịch, quấn lấy cổ hắn, cái đầu nhỏ dùng sức cọ cọ vào mặt Mộ Thiên Dịch. Mọi người nhìn thấy nháy mắt giật nảy mình, người trước mắt này cũng không phải Nguyên Anh kỳ đơn giản như vậy, Long uy vừa rồi có thể dọa chết toàn bộ bọn họ. Con tiểu Long mới sinh này thật là chán sống rồi. Tiểu Long, mau xuống dưới. Long Vương thay mặt Long tộc lớn tiếng quát lớn, bởi vì Long tộc trừ bỏ lúc ở trong Long đàn là không có ý thức, chỉ cần phá xác ra là có linh trí, có tư duy của mình. Một số tiểu Long sinh ra đã biết nói. Con tiểu Long này tự hồ còn chưa biết, hoành cốt trong miệng chưa luyện hóa. Không cần dọa nó, tư chất của nó không tồi, bởi vì linh khí không đủ nên vẫn luôn không xuất thế. Nếu không phải bị ta làm tỉnh, tiểu gia hỏa này còn phải tích lũy 1000 năm nữa mới có thể xuất thế. Cũng được, kỳ nhiên ta đã làm nó tỉnh trước thời hạn, sau này cứ đi theo ta đi, ta sẽ không để nó chịu thiệt. Nói xong, Mộ Thiên Dịch vỗ đầu tiểu Long, dùng phép thể hồ quán đỉnh, truyền thụ cửu truyền thần Long quyết cho tiểu Thanh Long, so với cửu chuyển hóa long quyết ban cho Long Vương thì cường đại hơn nhiều. Hiện tại Tiểu Thanh Long là kim đan sơ kỳ, bởi vì tư chất tương đối lợi hại nên chưa hóa thành nhân hình. Mộ Thiên Dịch thấy vậy, lấy ra khỏa Long Châu mà Long Vương vừa đưa, trực tiếp cho Tiểu Thanh Long nuốt xuống. Bởi vì Tiểu Long và khỏa Long Châu vô chủ này cùng một chủng tộc, dưới sự can dự của Mộ Thiên Dịch, nó rất nhanh đã nhận chủ. Sức mạnh của Tiểu Long nhanh chóng tăng lên, kim đan sơ kỳ đỉnh phong, kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ, kim đan hậu kỳ đỉnh phong, nguyên anh kỳ sơ kỳ, nguyên anh kỳ trung kỳ đỉnh phong. Cuối cùng huyễn hóa thành một tiểu bất điểm 2 tuổi, trên đầu có một đôi sừng rồng nhỏ, ngón tay thì nhét vào trong miệng, không ngừng mút mát. Nhìn tiểu bất điểm loli manh manh, Mộ Thiên Dịch đột nhiên cảm giác bị đốn tim, lực sát thương quá mạnh, một chút sức đề kháng cũng không có. Lúc này Tiểu Long nữ cũng không nói chuyện, trừng mắt nhìn Mộ Thiên Dịch, sau đó nhào lên, ôm lấy đùi hắn. Vừa rồi Mộ Thiên Dịch cho công pháp, cho Long Châu, lại là người đánh thức nàng, cho nên Tiểu Long nữ linh trí chưa khai hóa nhận định Mộ Thiên Dịch, ôm đùi vô cùng thân mật. Mộ Thiên Dịch một phen bế Tiểu Long nữ lên, nhịn không được hôn 2 cái, không tồi, ta chưa có con gái, từ hôm nay, lần giáp nhất tộc có công chúa rồi. Ha ha, bởi vì những việc thiệp cập đến con cái đều là đại nhân quả, Mộ Thiên Dịch là nhân hồn chuyển thế của Ngao Hiên, lời nói ra ở một trình độ nhất định đại biểu cho bản tôn Ngao Hiên. Lời vừa ra tự nhiên bị Ngao Hiên sát giác, bản thể Ngao Hiên thầm nghĩ, cái chuyển thế chi thân này thật đúng là biết gây phiền toái cho mình, nhưng nhìn bộ dáng manh manh của Tiểu Long nữ thông qua thần hồn, hắn lại nghĩ, so với đám tiểu tử kia thì đáng yêu hơn nhiều, có đứa con gái cũng không tồi, đứa con gái này ta nhận. Nói xong, Ngao Hiên bình tế thiên cơ, đem một giọt tinh huyết của Long Vương đánh vào trong cơ thể Tiểu Long nữ. Phải biết, Hoàng Long năm đó cũng chỉ là do một giọt huyết dịch bình thường của Ngao Hiên hóa hình, còn đây là tinh huyết của Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Nếu vẻn vẹn luyện hóa một giọt tinh huyết này, trở thành chuẩn thánh cũng không thành vấn đề. 12 giọt tinh huyết của bàn cổ đã hóa thành thập nhị tổ vu, nhưng linh lực trong đó bị phân cho các tộc nhân khác nên nguyên thần của thập nhị tổ vu không hoàn chỉnh, lại bị phân tán, thành tựu hữu hạn, không thể tu vi giống bàn cổ. Còn một giọt tinh huyết này thì tương đối hoàn chỉnh, Tiểu Long nữ thụ dụng vô cùng. Khi Ngao Hiên tặng tinh huyết, thiên địa đổi sắc, trên bầu trời Long Cung xuất hiện từ khí hạo đãng vô biên vô tế, đồng thời có một cỗ uy áp cự đại khiến nhất thời cả Côn Luân bí cảnh rung chuyển. Đó là hướng Long Cung, có chuyện gì vậy? Trưởng môn Thiên Đạo Tông nhìn về hướng đó. Các lão gia hỏa trong tông môn khác cũng đều đang nhìn, không dám khinh cử vọng động, cổ sức mạnh này tuyệt phi hạ giới sở hữu. Nan đạo đại năng thượng giới phá vỡ thiên địa thông đạo hàng lạc phàm gian. Các bí cảnh khác cũng cảm thụ được, dù sao các bí cảnh đều là bí cảnh phụ thuộc địa cầu, cũng tương thông với Côn Luân bí cảnh. Chuyện gì xảy ra, đáy Long tộc đã phát sinh chuyện gì? Người Thục Sơn nhíu mày, Thục Sơn và yêu tộc không đối phó, đồng thời cũng không đối phó với Long tộc, cho rằng lân giáp nhất tộc là yêu tộc, là hạng thấp sinh noãn hóa sinh ra từ trứng, ẩm ướt. Bên trong Long Cung, một đám lân giáp nhất tộc bao quát cả Long tộc, trước mặt giọt tinh huyết kia đều sắt sắt phát đầu, bồ bạc trên mặt đất. Cảm thụ được cổ uy áp này cùng Long uy mà Mộ Thiên Dịch phóng thích là cùng một nguồn gốc. Mộ Thiên Dịch nhìn tinh huyết trước mắt, lại nhìn Tiểu Long nữ đang ôm đùi mình bên cạnh, nàng cũng đang sợ hãi. Ngoan, không cần sợ, đây là một giọt tinh huyết từ bản thể của ta cho con. Có giọt linh huyết này, phàm gian không ai có thể giết chết con. Luyện hóa giọt tinh huyết này, tương lai đột phá Đại La Kim Tiên cũng nhẹ nhàng. Ở thượng giới, phóng thích Long uy này ra, Tứ Hải Long Vương, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phải thành thật. Mộ Thiên Dịch vừa nói, lân giáp nhất tộc bên dưới liền nổ tung, trời ạ, đây là Long tộc đại năng nào chuyển thế? Một giọt tinh huyết có thể làm cho Ngọc Hoàng Đại Đế, Tứ Hải Long Vương nhận túng. Đều đứng dậy đi, chuyện này không được nói lung tung ra ngoài. Mộ Thiên Dịch nói, vâng, tiền bối, người khác không biết xưng hô vị đại thần này thế nào, chỉ có thể gọi là tiền bối, phỏng chừng đối phương tại thượng giới Long tộc cũng là một đại năng. Mộ Thiên Dịch ôm lấy Tiểu Long nữ, có tên chưa? Ô, Tiểu Long nữ trong miệng đều nang cái gì đó nhưng nghe không rõ, lại liên tục lắc đầu, rõ ràng là chưa có tên. Vậy gọi là Long Nhi đi. Mộ Thiên Dịch vừa thốt ra, cái tên Tiểu Long nữ, Long Nhi nghe có chút quen thuộc. Tiểu Long nữ vừa nghe liền lập tức điên cuồng gật đầu, cảm giác phi thường thích cái tên này. Ký Nhiên con thích, vậy gọi là Long Nhi đi, họ Ngao, tên là Ngao Long Nhi. Sau này đi theo ta là được. Nói xong, Mộ Thiên Dịch điểm ngón tay vào cổ họng Tiểu Long nữ. Bởi vì nàng đã khai khải linh trí, chỉ là hoành cốt ở cổ họng chưa luyện hóa toàn bộ. Lần này rốt cuộc có thể nói chuyện. Hi hi, ta gọi là Long Nhi. Ngao Long Nhi, Tiểu Long nữ hưng phấn chạy vòng quanh Mộ Thiên Dịch. Bộ dáng manh manh của nàng làm Mộ Thiên Dịch nhịn không được lại ôm lên hôn 2 cái. Sau đó Mộ Thiên Dịch nhìn một chúng Long tộc, được rồi, yến hội hôm nay ta cũng tham gia rồi, ta đi trước đây, sau này có sự tình có thể tới Mộ gia tìm ta. Nói xong Mộ Thiên Dịch ôm Tiểu Long nữ rời đi, một đám người lân giáp nhất tộc ở phía sau hành lễ, cung tống tiền bối. Mộ Thiên Dịch rời khỏi địa bàn Long tộc, tính ra hắn đã rời đi mấy ngày rồi, ngày kia là xong tu đại điển, hắn liền hướng Mộ gia chạy về. Bộ dáng Tiểu Long nữ này người ngoài liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là Long tộc, sừng trên đầu quá rõ ràng. Phải biết Long tộc biết hóa hình thì thực lực tuyệt đối là Nguyên Anh kỳ trở lên, người đi đường đối với Mộ Thiên Dịch chỉ trò trò. Lần này Ngao Hiên Bình Thiên Cơ cũng bị Hồng Quân sát giác, dù sao Hồng Quân thực lực cường đại, có thể nhìn thấu thần thông của Ngao Hiên. Bởi vì Hồng Quân sớm đã nhìn chằm chằm Mộ Thiên Dịch, thậm chí Hồng Quân coi Mộ Thiên Dịch là chuyển thế chi thân của con rồng đầu tiên thời Hồng Hoang Tổ Long, nên vẫn luôn lưu lại thần thức quan sát bên cạnh Mộ Thiên Dịch, ám trung tinh kế, cấp cho Mộ Thiên Dịch tăng thêm nhân quả. Một người nhân quả nhiều, muốn thành đạo tuyệt đối không có khả năng. Những điều này Ngao Hiên và Mộ Thiên Dịch đều không biết. Mộ Thiên Dịch về tới gia tộc, Mộ Dung gia chủ và Mộ Dung lão tổ ra đón. Tuy nhiên biết Mộ Thiên Dịch là đại năng chuyển thế, nhưng vì hắn một đời này là người Mộ gia, cho nên Mộ Thiên Dịch bảo hai vị lão tổ cứ gọi hắn như bình thường để không lộ ra sơ hở trước mặt người ngoài. Hai người nhìn Mộ Thiên Dịch bế một long nữ về thì sợ tới mức hồn muốn bay mất. Tiền bối của ta a, long nữ này ngài nhặt được từ đâu vậy? Mộ Dung lão mẫu chỉ vào long nữ, bộ dáng tương đương kinh khủng. Xem bà sợ thành dạng gì kìa, yên tâm, ta đi Long cung một chuyến, người Long tộc đều biết, sau này nó là con gái ta, gọi là Long Nhi, Ngao Long Nhi. Mộ Thiên Dịch nói, Ngao Long Nhi tuy rằng không hiểu chuyện lắm nhưng cũng nói, bà đang gọi con sao? Ngoan, đây là hai vị lão tổ tông của con, sau này không được vô lễ biết chưa? Mộ Thiên Dịch dặn, lão tổ tông, được rồi, con biết rồi ba. Bất quá ở đây có gì ngon không, đang ở đâu vậy? Ngao Long Nhi ánh mắt không ngừng quét tới quét lui. Tiểu Long Nữ vì mới xuất thế mấy ngày nên đối với mọi thứ đều tò mò. Lần trước ăn được chút đồ ngon, sau đó liền không quản được miệng, đi khắp nơi tìm đồ ăn. Lúc nãy Tiểu Long Nữ ngửi được mùi thức ăn trong Thái Thanh Tông nên chạy đi, cũng may Mộ Thiên Dịch đã ký hạ thần thức trên người nàng, nếu không chắc đi lạc rồi. Cứ như vậy đi, sau này có sự tình có thể đi Long tộc tìm giúp đỡ, ta đi trước đây, con gái ta đói bụng rồi. Mộ Thiên Dịch ôm Tiểu Long Nữ về viện tử của mình, nói với đám người hầu trong nhà, cho ta 100 món ăn, con gái ta đói bụng rồi, lập tức mang lên cho ta. Đám hạ nhân vừa thấy, ai ra thiếu gia có con gái rồi. Quan trọng là con gái này không giống người, trên thân mang theo chút ít yêu khí, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ có thể ứng hạ. Mộ Thiên Dịch lấy từ trong không gian ra một số linh quả mang theo nồng hậu linh khí, Tiểu Long Nữ vừa ngửi liền trực tiếp nhào lên. Ba, muốn ăn, ba, muốn ăn. Ngửi được hương vị linh quả, nước miếng Tiểu Long Nữ muốn tràn lan. Được rồi cho con, sau này mỗi ngày cho con ăn một cái linh quả. Linh quả tuy rằng tốt hơn đan dược, nhưng ăn nhiều quá không có lợi cho tu vi ổn định. Cũng giống như cực phẩm đan dược, dù tu vi cao đến đâu cũng không thể ăn cuồng bạo. Ba, con muốn ăn, con muốn ăn. Tiểu Long Nữ ghét bỏ nhìn Mộ Thiên Dịch, căn bản không nghe. Được rồi, cho con. Mộ Thiên Dịch sủng nịch đưa cho Tiểu Long Nữ, sau đó xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng. Tiểu Long Nữ cũng không phản kháng, ngược lại còn hưởng thụ. Bởi vì tư chất Tiểu Long Nữ kỳ thật tại phàm gian là rất cao, nhưng ở Long Chi Giới hoặc Hồng Hoang thì tư chất tịnh không cao, bản thể cho một giọt tinh huyết đủ để di bổ sự thiếu hụt về thiên phú. Không bao lâu, từng mâm đồ ăn được bưng lên, Tiểu Long Nữ đem quả từ ngạnh tắc vào trong miệng, sau đó phác đảo trước mặt các món ăn, điên cuồng ăn. Tuy rằng người nhỏ, nhưng sức ăn rất lớn, đối với món thịt càng thêm tôn sùng, 100 đĩa cũng chỉ miễn cưỡng đủ một bữa. Mộ Thiên Dịch nghĩ thầm, chẳng lẽ vì không xuất thế sớm nên đối với món thịt có nhu cầu quá lớn sao? Trong lúc Tiểu Long Nữ đang lang thôn hổ yết, Mộ Dung San San khí cổ đi tới, Mộ Thiên Dịch, đều sắp cử hành xong tu đại điển rồi, mấy ngày nay chàng đi đâu vậy? Tìm cũng tìm không thấy. Mộ Dung San San đã đi tìm Mộ Thiên Dịch mấy lần nhưng đều không thấy, lý do tìm Mộ Thiên Dịch là vì xong tu đại điển, nhưng thực tế căn bản không dính dáng, mà là vì thiên phú luyện đan siêu cấp của hắn. Trong nhẫn chữ vật của nàng, những đan dược kia đều là do Mộ Thiên Dịch đưa. Lần này gia tộc bắt đầu hạ phát một số tài nguyên, phát hiện hai loại đan dược phẩm cấp đều như nhau. Nàng hỏi các tiền bối luyện đan, nghĩ vì Mộ Dung thế gia thiện trường luyện đan nên cũng muốn học một cái thủ nghề. Trước kia nàng đều có thể luyện chế trúc cơ đan, khi các tiền bối luyện đan nói cho nàng biết người luyện chế đan dược là vị hôn phu, là song tu đạo lữ của nàng, nàng đều không dám tin tưởng. Nhưng đối phương vô cùng xác định đan dược là do Mộ Thiên Dịch luyện chế, nghe nói vì hắn giảng đạo mà những luyện đan sư cấp bậc cao nhất trong gia tộc sôi nổi đột phá. Trước kia chỉ có thể luyện chế xuất khiếu kỳ đan dược, hiện tại không giống vậy, đã có thể luyện chế hóa thần kỳ đan dược. Luyện đan sư có thể luyện chế xuất khiếu kỳ đan dược cũng nhiều thêm mấy người, các sơ cấp luyện đan sư khác cũng sôi nổi đột phá. Việc học văn hóa của Tiểu Long Nữ ở nhà trẻ khiến cả trường đều đại kinh thất sắc, tất cả các chữ nàng đều nhận thức, làm cho giáo viên của Tiểu Long Nữ không dám tin tưởng. Sau đó Mộ Thiên Dịch dặn nàng trong giờ thể dục và trò chơi không được sử dụng pháp lực, Tiểu Long Nữ tán đồng, bởi vì dùng pháp lực xong thì một chút thú vị cũng không còn. Thời gian trước được nghỉ, Tiểu Long Nữ về bí cảnh một chuyến, làm nàng buồn bực muốn chết. So với thế tục giới bên ngoài, bí cảnh chẳng có gì chơi, cả ngày khóc lóc đòi về. Mộ Thiên Dịch ở bí cảnh giúp người Mộ Dung ra luyện chế lại một lượt đan dược, lại đem luyện đan chi đạo giảng thuật một lần. Nhìn bí cảnh vật tư hy khuyết, Mộ Thiên Dịch tâm tính có nên hay không cho nhân tộc một cái truyền tống trận. Hắn lại đi Long tộc, trong vòng 2 năm ở đó thu được tài nguyên cự đại, bởi vì đã liên hệ được với Long tộc ở tu chân giới. Long tộc bên tu chân giới đối với họ rất hữu hảo, vì một số cao tầng long tộc ở đó là từ mấy ngàn năm trước rời đi từ Côn Luân bí cảnh. Cái gọi là tu chân giới, thực tế là một tinh cầu lớn gấp 100 vạn lần trái đất. Tinh cầu này vì thể tích cự đại nên dẫn lực cũng gấp mấy lần trái đất, linh khí sung túc. Ngoài ra đáng nhắc tới là tinh cầu này cũng có bí cảnh, bất quá số lượng và diện tích bí cảnh ít hơn trái đất nhiều. Đối với thổ dân bí cảnh trái đất, tu chân giả bên kia coi họ như một cái bí cảnh phế khí, không có đặc biệt châm đối. Và đáng nhắc tới là tinh cầu đó không có tên cụ thể, chỉ xưng hô là tu chân giới, tu vi cao nhất là tán tiên, là mộ thiên dịch kỳ quái, từ khi nào lại có cấp bậc tán tiên này. Sau khi điều tra thì biết, nguyên lai là tu chân giả tại độ kiếp kỳ, khi độ kiếp thất bại, nguyên thần kết hợp nguyên anh đào tẩu, bản thể phi hôi yên diệt, nhưng vẫn chưa chết hẳn mà còn một lần cơ hội. Loại tình huống này thiên đạo vốn không cho phép, nhưng thiên đạo đối với sơ cấp tu chân giả ở phàm gian quản chế tịnh không nghiêm khắc như ở thượng giới hồng hoang, nên cấp cho một đường sinh cơ. Những tán tiên độ kiếp thất bại này, thông qua nguyên anh tu luyện ra nhục thể mới, thực lực sấp xỉ tu chân giả đại thừa sơ kỳ, gọi là nhất kiếp tán tiên. Sau đó đột phá không còn liên hệ với cường độ bản thân nữa, mà mỗi một vạn năm phải độ một lần lôi kiếp. Thiên đạo tuy rằng không lập tức mạt sát, nhưng cấp khảo nghiệm càng thêm tàn khốc. Lần đầu tiên độ kiếp cũng như vậy, về sau cứ mỗi một vạn năm độ kiếp một lần, tổng cộng 9 lần, cửu là cực số, thiên đạo cũng không thể vượt qua giới hạn này. Mỗi lần độ kiếp xong sẽ tăng thêm chút độ khó, nhưng chỉ cần đột phá lần lôi kiếp cuối cùng, tu chân cửu tử nhất sinh, giả sử phi thăng, tu vi sẽ trực tiếp nhảy qua linh tiên, địa tiên, thiên tiên, thành kim tiên. So với tu luyện bình thường thì nhanh hơn nhiều, dù sao kinh lịch 9 lần lôi kiếp, một lần sau một lần mạch, cũng là cửu tử nhất sinh, thiên đạo sẽ cấp bổ thường, tiếp dẫn tiên quang chiếu xạ cũng lâu hơn, cuối cùng đột phá kim tiên. Đồng thời thiên đạo cũng sẽ không trực tiếp phòng tung những tán tiên này tại phàm gian dựa vào thực lực làm sằng làm bậy, một khi sát lục quá độ, tùy thời sẽ dẫn thiên phạt, lúc đó trực tiếp hôi phi yên diệt. Cho nên một ban tán tiên đều có tự chi chi minh, bế quan không ra, ít dính nhân quả, hy vọng bản lai đã mong manh, nếu lại ra ngoài đắc ý phỏng chừng sẽ trực tiếp vẫn lạc. Các tông môn ở đây cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, kẻ nào cũng âm ngoan độc lạt, chuyện gì cũng có thể làm ra. Bất quá trong đó có một số tông môn có chút quan hệ với đồ đệ Minh Hà, cần phải chiếu cố. Trong tình huống bảo đảm không đối với Mộ Dung Thế Gia động thủ, Mộ Thiên Dịch cấp mỗi người một cái chuyển tống trận. Như vậy cả bí cảnh đều có thể đi tu chân giới tiến hành hoạch thủ tư nguyên, linh thạch, luyện khí dược liệu, đại lượng thu về. Hắn cũng không để ý chút tài nguyên tu luyện lấy từ tay thần hồn năm đó. Tài nguyên ở tu chân giới tương đối phong phú, Thiên Đạo Tông bán một bộ phận trúc cơ đan, ngưng kim đan, loại đan dược rác rưởi này cũng kiếm được mấy vạn, mấy chục vạn linh thạch. Mà bán cho người tu chân giới một mai ngưng anh đan thì đúng là ghê gớm, kiếm được 300 vạn trung phẩm linh thạch. Không biết vì sao, ở tu chân giới tự hồ một số linh thảo tương đối hi khuyết, nhưng bí cảnh trái đất thì một điểm cũng không thiếu, quả thật là tình huống thừa linh thạch thiếu linh thảo. Không chỉ như thế, bọn họ còn liên hệ được với các tiểu bối tông môn trước kia, có một vị đại thừa kỳ, thậm chí độ kiếp kỳ đại năng, hoặc là sư huynh đệ tỷ muội từ trước thời đại mạt pháp, lần này người trong bí cảnh cũng có nơi nương tựa. Ví dụ như Thiên Đạo Tông, Thái Thanh Tông, Thục Sơn Kiếm Tông, ba tông phái này tại tu chân giới kiến lập một cái hợp đạo tông. Bởi vì tập hợp đại lượng cao thủ từ bí cảnh nên nhanh chóng phát triển tại tu chân giới. Lần này, cao thủ nguyên anh kỳ của cả Thiên Đạo Tông, Thái Thanh Tông, Thục Sơn Kiếm Tông lên kế hoạch đại quy mô thiên di. Gia tộc của Mộ Dung Thế Gia cũng chuẩn bị thiên di, dù sao bí cảnh trái đất thực tại không cách nào để những người tu chân này sinh tồn tiếp. Không bằng ở bên kia có linh thạch tư nguyên của tu chân giới, các tu sĩ nguyên anh kỳ có thể hoạch đắc một bộ phận. Nhất thời các tông môn trong cả bí cảnh đều bắt đầu thiên di. Những cao thủ nguyên anh kỳ trở lên cũng là những hộ tiêu thụ năng lượng lớn, bình thường cũng cần tiêu hao linh khí. Như một cao thủ hợp thể kỳ tiêu hao linh khí đều phải bằng một vạn cái kim đan kỳ. Lần này cao thủ nguyên anh kỳ trở lên thiên di, linh khí lập tức khôi phục không ít, tất cả những người sơ cấp tu chân đều có thể cảm chi rõ ràng sự biến hóa của linh khí. Ngoài ra những môn phái ma đạo cũng thiên di, tại tu chân giới cũng có phân chi, bất quá tịnh không đoàn kết, chia năm xẻ bảy, thực lực có sở hạ hàng. Bất quá tổ chức này với ma tông bản thổ của tu chân giới không hợp, song phương đại chiến mấy lần. Lần giáp nhất tộc cũng sớm bắt đầu thiên di rồi, trừ bỏ lưu lại mấy cái phân thần kỳ áp trận, còn lại lục tục thiên di. Nơi tu chân giới tọa lạc cũng là một tinh cầu bàng đại, bất quá không giống trái đất bị ngăn cách với thế giới, tinh cầu này có tinh chu, có thể xuyên qua tinh không đạt đến các tu chân giới khác. Nhưng số lượng tinh chu có hạn, vô pháp đại quy mô thiên di. Mộ Thiên Dịch bèn cấp cho biên giới tu chân giới thiết trí một cái tinh tế truyền tống trận, giải quyết vấn đề không có tinh chu. Nhất thời các cao thủ cấp bậc tán tiên của Hợp Đạo Tông đều đối với Mộ Thiên Dịch cảm ơn không thôi. Thiên lôi không hề ngừng nghỉ, từng đạo thiên lôi không đoạn giáng xuống. Cường độ thân thể của Mộ Thiên Dịch phảng phất như không có giới hạn, cứ thế tăng lên mà không hề đình trệ. Mỗi một đạo thiên lôi rơi xuống lại giúp cường độ thân thể hắn nâng cao gần ba thành. 81 đạo thiên lôi đã khiến thân thể hắn cường đại hơn gấp mấy trăm lần. Khi đạo thiên kiếp cuối cùng rơi xuống, toàn bộ thiên phạt triệt để kết thúc. Nếu là người khác thành thánh, e rằng sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng vang dội, nhưng Mộ Thiên Dịch đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vốn là hành động nghịch thiên. Cộng thêm việc Hồng Quân đã cố ý giảm bớt không ít cường độ lôi kiếp, nên thiên đạo cũng chẳng ban chút công đức kim quang nào để khen thưởng. Tuy nhiên, ngay khi cửa ải đột phá thành công, khí tức thánh nhân và thiên địa dị tượng lập tức xuất hiện. Giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn đoan tọa trên Cầm Tú Đạo Đức Vân sàng tỏa kim quang, địa dũng kim liên, thiên hoa loạn trụy đất trồi sen vàng, trời rơi hoa trời. Trên lớp khánh vân vàng rực, ba đóa bạch liên mờ ảo cắm rễ, dập dờn tỏa sáng, quầng sáng trắng bạc lan tỏa từng vòng, dị hương ngào ngạt khắp mặt đất. Ngũ sắc hào quang đại phóng quang thải, vạn đóa kim hoa phiêu du trong đó, vạn ngọn đèn vàng như vạn gia đăng hỏa, tinh tinh điểm điểm. Thủy khí kết thành anh lạc, rủ xuống như rèm châu, minh châu sinh hoa, hoa có năm màu, hào quang nở rộ, tựa như nước chảy trước mái hiên, liên miên bất tuyệt, hổ trụ chu thân, vạn thiên tơ lụa rủ xuống, tẩy rửa hoàn vũ. Thấy Hồng Quân xuất hiện, Mộ Thiên Dịch trong lòng hơi kinh hãi, nhưng vẫn giữ lễ tiết, ra mắt Hồng Quân đạo hữu. Mộ Thiên Dịch gật đầu ra hiệu, loại phương thức chào hỏi này là dựa theo lễ nghi đồng bối. Nếu thấp hơn một vai vế, hoặc tự nhận địa vị không bằng đối phương, sẽ cần cúi đầu chắp tay vái chào. Hồng Quân thấy Mộ Thiên Dịch đối đãi ngang hàng, cũng gật đầu đáp lại, gặp qua Long Vương đạo hữu. Đám đệ tử Thục Sơn ở một bên đâu đã từng thấy qua tràng diện này. Trường Mi lão tổ có chút nhãn lực, hiển nhiên nhận ra Hồng Quân. Ở thời đại này, người biết đến Hồng Quân cơ bản đều là người trong đạo môn. Dù sao thiên đạo thay đổi, lại có hóa hình kiếp, thăng tiên kiếp, rồi tam tai của tu chân giả, đại la kim tiên kiếp. Dưới các loại kiếp nạn, tu sĩ mấy trăm vạn năm, thậm chí mấy vạn năm qua đã chết không biết bao nhiêu. Cộng thêm danh tiếng của Ngao Hiên ở một mức độ nào đó còn lớn hơn Hồng Quân rất nhiều. Mà Hồng Quân cũng đã rất lâu không xuất hiện. Kẻ biết đến sự tồn tại của đạo tổ, biết đến đại la kim tiên, chỉ có tứ đại đệ tử của đạo môn. Bọn họ nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh, bởi vì Trường Mi biết, vị đại thần trước mắt này lai lịch không nhỏ, hiển nhiên là cùng vai vế với đạo tổ. Tồn tại yêu nghiệt bực này, chẳng phải còn lớn hơn Thái Thanh Thánh Nhân tổ sư một vai vế sao? Chúc mừng đạo hữu chứng đạo Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Từ nay vạn kiếp bất diệt, tiên phúc vĩnh hưởng. Hồng Quân chúc mừng, ân, đa tạ đạo hữu. Mộ Thiên Dịch nghe Hồng Quân gọi mình là Long Vương, trong lòng liền hiểu rõ. Tuy gọi là Long Vương, nhưng bình thường chỉ có con rồng đầu tiên dưới gầm trời này mới là Long Vương chân chính, cùng cấp bậc với thánh nhân. Những Long Vương đời sau, bình thường người khác đều gọi là Long tộc hoặc Long Vương bệ hạ. Hồng Quân gọi như vậy, hiển nhiên là đã nhận ra thân phận của hắn. Long Vương đạo hữu, lần này chứng đạo Hỗn Nguyên, dựa theo quy tắc ta cùng Ngao Hiên đạo hữu đã định trước đó, người của Lân Giáp nhất tộc không thể tùy ý ra vào Hồng Hoang. Hồng Hoang đã trải qua nhiều lần đại kiếp, linh khí tổn hao nghiêm trọng, tuy rằng có Hỗn Độn chuyển linh đại trận duy trì, nhưng vẫn là không đủ. Ngay cả thánh nhân Hồng Hoang cũng phải đến Hỗn Độn Thiên Ngoại Thiên Chú thủ, đạo hữu mời về Long Chi giới kiến lập đạo trường. Hồng Quân trực tiếp hạ lệnh trục khách, "Ân, chuyện này ta hiểu, ta không lợi hại như Ngao Hiên huynh đệ có thể tự thành một giới, ta không bằng hắn, vậy ta về Long giới đây." Mộ Thiên Dịch sảng khoái đồng ý, bởi vì tu vi hắn vừa đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà Hồng Hoang xác thực không chịu nổi gánh nặng. Các Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều lập đạo trường tại Thiên Ngoại Thiên. Ngao Hiên cũng đã truyền âm cho Mộ Thiên Dịch bảo hắn về Long Chi giới, lần này trở về bản thể Ngao Hiên cùng thiện thi, ác thi, tự ngã thi và nhân hồn chuyển thế chi thân Mộ Thiên Dịch đều sẽ tiến hành dung hợp. Hiện tại, bản thể Ngao Hiên có tu vi Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh phong. Thiện thi huyền nguyên đạo nhân tu vi Hỗn Nguyên thái cực đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh phong. Ác thi long đế tu vi Hỗn Nguyên đại la kim tiên đỉnh phong. Tự ngã thi bá thiên cũng là Hỗn Nguyên thái cực đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ có Mộ Thiên Dịch một trong thiên địa nhân tam hồn chuyển thế hiện tại mới là Hỗn Nguyên đại la kim tiên sơ kỳ. Tu vi này tuy rằng nhỏ bé đáng thương so với bản thể, nhưng nhiệm vụ của hắn chủ yếu là trải qua 100 kiếp luân hồi tại nhân tộc để lịch luyện, nay cũng coi như công đức viên mãn. Mộ Thiên Dịch cáo từ Hồng Quân, liếc mắt nhìn đám người Thục Sơn đang run lẩy bẩy, tiêu sái rời đi, nhân quả giữa bọn họ coi như đã xong. Về phần Hồng Quân cũng không quản đám người Thục Sơn bên dưới. Có nhân tất có quả, hết thảy những gì Thục Sơn làm đều do tự thân bọn họ tham dục dẫn đến kết quả này, Hồng Quân không cần thiết phải giúp đỡ xử lý. Bản thể Ngao Hiên cũng đã rời khỏi Bồng Lai Tiên Đảo. Bởi vì Bồng Lai có Hỗn Độn chuyển linh đại trận, cho nên nhất mạch Ngao Hiên đạt Hỗn Nguyên đại la kim tiên vẫn có thể lưu lại Hồng Hoang. Chấn Nguyên Tử tu luyện không gian pháp tắc, trong cơ thể cũng có một phương thế giới và một tòa Hỗn Độn chuyển linh đại trận. Minh Hà tại Hồng Hoang chỉ là một cái phân thân chuẩn thánh bình thường, bản thể đang ở huyết hải tại Long Chi giới tu hành. Hoàng Long cũng như thế, vì có thần chức nên ở Hồng Hoang phải áp chế tu vi, muốn tu luyện thì phải ra Thiên Ngoại Thiên. Hiện tại linh khí Hồng Hoang đều đang dồn để cung cấp cho thiên đạo thăng cấp. Mộ Thiên Dịch trở về Long Chi giới, lập tức gặp bản thể Ngao Hiên. "Bản thể, tôi đã về." Mộ Thiên Dịch nói. "Ân, không tệ, không ngờ lại nhanh như vậy. Có thêm một đạo bảo hiểm này, pháp lực tích lũy lần này cũng đã đạt đến cực hạn, linh hồn pháp tắc cũng tu luyện đại thành. Ngươi đi chuẩn bị trước đi, ta đi Hỗn Độn triệu hồi tam thi." ngươi có thể tranh thủ xuống phàm gian của Long Chi Giới, đi tới địa cầu gặp lại những người phụ nữ kia. Đúng rồi, thời gian ở thế giới đó đã bị ta áp chế chậm hơn 100 lần, cho nên ngươi phi thăng cũng mới được 200-300 năm, tu vi của bọn họ phổ biến đều đã an bài đến hợp thể kỳ, thậm chí có độ kiếp kỳ, ngươi có thể đi xem một chút. Ngao Hiên căn dặn, Mộ Thiên Dịch trở về trái đất bên trong Long Chi Giới, ở lại đó một năm. Do thời gian lưu tốc bị xúc giảm, Mộ Thiên Dịch ở một năm tương đương với 100 năm bên ngoài, có thể cùng người nhà, con cháu hậu đại trải nghiệm niềm vui thú thiên luân. Mấy trăm năm trôi qua, chắt chút chít đời thứ 8 cũng sắp kết hôn rồi. Thời gian trôi qua vừa nhanh vừa chậm, rất nhanh, hắn nhận được tin tức Ngao Hiên gọi tới hỗn độn. Ngao Hiên ước chừng thiên đạo tựa hồ không chỉ đơn giản là thăng cấp thần cấp. Kể từ lần trước đôi bên xé rách ra mặt, dẫn đến tổn thương to lớn, bị phong ấn một thời gian dài, cấp bậc thiên đạo cũng bị áp chế ở hỗn nguyên thái cực đại la kim tiên hậu kỳ. Lần này thăng cấp lâu như vậy, ước chừng là chuẩn bị thừa thế xông lên, đột phá hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên hậu kỳ. Thiên đạo là một loại quy tắc, không có hình thể, nhưng cũng có cấp bậc tu vi. Mấy tòa hỗn độn chuyển linh đại trận mà Ngao Hiên thiết lập năm xưa đã giúp đỡ thiên đạo rất lớn, trở thành vốn liếng để thiên đạo tấn tốc đề thăng. Ngao Hiên chuẩn bị trước khi thiên đạo hiển hiện, sẽ đột phá hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh phong, trở thành đại đạo thánh nhân. Năm xưa hỗn độn ma thần và bàn cổ đều không thể đạt tới cấp bậc này. Lần này vì để đột phá, Ngao Hiên lâm thời mở ra một thế giới trong hỗn độn, thi triển gia tốc thời gian gấp 1 vạn lần. Phương thức chứng đạo của Mộ Thiên Dịch tự nhiên là dĩ lực chứng đạo. Trước khi chứng đạo, việc dung hợp tam thi là bắt buộc. Trong 1 vạn năm đó, Ngao Hiên thuận lợi dung hợp tam thi, cộng thêm Mộ Thiên Dịch là nhân hồn phân thân. Sau khi dung hợp thành công, khí tức trên người hắn tăng cường nhanh chóng. Vốn dĩ đã là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh phong, thực lực lại tiếp tục thăng hoa. Lúc này, Long Châu của Ngao Hiên và cả Long Chi Giới trong nháy mắt được thu vào bên trong bản thể Ngao Hiên. Long Chi Giới vốn là do Long Châu của Ngao Hiên hóa thành, sau khi hoàn toàn dung nhập nhất thể, Ngao Hiên lúc này đã sở hữu sức mạnh vượt qua bàn cổ gấp 10 lần. Bao nhiêu năm thực lực kẹt tại đỉnh phong, hắn cũng không hề nhàn rỗi, đã đem diệt thế đại ma hoàn toàn luyện hóa. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.